Không có. Lương Thần khẳng định trả lời. Nay liên kỳ quái, Lương Thần vì cái gì có thể đi vào nàng không gian? Nếu nói địch quân đang ở nhìn thấy đầu góc của hắn, như vậy nàng trong không gian đồ vật có phải hay không cũng đều bại lộ. Ngươi như vậy tùy tiện đi vào người khác lĩnh vực thực không lễ phép biết không? Ta vội vã tới tìm ngươi. Ta không nghĩ gặp ngươi. Hắn là trong bụng bảo bảo ba ba, nàng về sau đều không nghĩ lại hận hắn, chính là cũng không thể tha thứ hắn, mặc kệ hắn có phải hay không bị người khống chế dưới tình huống bị thương nàng, nàng đều đã chịu thương tổn. Hiện tại liền Đường tỷ đều đã chết. Nghĩ đến Đường tỷ, Thanh Hy nhịn không được đỏ hốc mắt, ta Đường tỷ nàng đã chết, còn có ta đoàn xe bằng hữu đều. Lý Hạ Dị năng tổ, còn có mụ mụ ngươi bọn họ đều đã chết. Nàng cảm thấy cần thiết làm Lương Thần biết hắn mụ mụ sự tình, mặc kệ hắn sống hay chết. Lương Thần lắc đầu, không có, bọn họ cũng chưa chết. Thanh Hy cho rằng hắn không tiếp thu được mụ mụ đã chết, liền bi thương nhìn hắn, Bắc Hồng thôn bị cao quân lữ người tạc, trừ bỏ ta bên ngoài đều đã chết. Bọn họ cũng chưa chết. Lương Thần bắt được Thanh Hy bả vai, muốn nàng nhìn chính mình, ta theo chân bọn họ liên hệ quá, tất cả đều an toàn tụ tập tới rồi cùng nhau, chỉ có ngươi. Bọn họ cho rằng ngươi đã chết, Đường tỷ thương tâm ngã bệnh, đến bây giờ đều còn không có chuyển biến tốt đẹp. Thanh Hy không dám tin tưởng nhìn hắn. Ta đã từ Kỳ Hiên các chạy ra, cùng Hách Bân ở bên nhau đâu, cũng liên hệ quá Lý Hạ bên kia, ngày hôm qua ta còn theo chân bọn họ liên hệ quá, bọn họ đang ở Bắc Cực thôn chung quanh không rời đi. Chính là ôm hy vọng, ngươi còn sống, sợ trở về tìm không thấy bọn họ. Thanh Hy đột nhiên che mặt khóc giống lên, không thể tin được, lại ngăn không được vui sướng, ngươi không gạt ta. Ta lừa gạt ngươi lời nói thiên lôi đánh xuống. Ta cũng biết ta bà qua đời sự, càng biết bọn họ đem ta mẹ quan tiến bệnh viện tâm thần sự tình. Lương Thần vì làm Thanh Hy tin tưởng, liền đem từ Lý Hạ bên kia nghe nói tin tức nói cho nàng nghe. Ta đây muốn tức khắc hồi Bắc Cử thôn. Thanh Hy đã gấp không chờ nổi muốn thấy Đường tỷ. Lương Thần muốn cho nàng chờ một chút, Thanh Hy đã ra không gian, hắn liền cũng đột nhiên biến mất ở trong không gian. Thanh Hy thậm chí liền que thử thai đều đã quên tìm, tức khắc chạy xuống lâu, ta tưởng tức khắc đi Bắc Cử thôn. Bọn họ động tác nhất trí nhìn nàng. Ta Đường tỷ bọn họ giống như đều còn sống, ta muốn tìm được bọn họ. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu Lạc Tiêu không phải hoài nghi nàng, mà là cảm thấy nàng liền cái vệ tinh điện thoại đều không có, đột nhiên liền nói có bên kia tin tức, có chút kỳ quái. Nhưng là, ngẫm lại nàng kỳ quái địa phương lại không ngừng điểm này. Như vậy như bức tấm cản, so cái này không hiếm lạ nhiều. Nhất thời cũng nói không rõ, dù sao bọn họ hẳn là còn đều tồn tại, ta muốn lập tức trở về. Lương phu nhân còn có dị năng tổ cũng đều tồn tại. Vạn nhân mê tình nguyện tin tưởng Thanh Hy. Nếu Lương phu nhân còn sống, như vậy bị cao quân lữ cướp đi binh quyền vẫn là có cơ hội cướp về. Bọn họ vài người hắn ủy khuất nhất, hắn cha mẹ vẫn chưa bán, chính, chỉ là cái người làm ăn, ngày thường cùng Lương cục trưởng đi gần, thế nhưng cũng bị bọn họ toàn cấp giết. Ân, kia còn chờ cái gì tức khắc trở về. Hải Dương đã đứng lên. Lúc này, Tiểu Hâm chạy ra, ủy khuất nhìn Thanh Hy. Hắn có phải hay không lại phải bị ném xuống? Thanh Hy hướng hắn vươn hai tay, là ta không tốt, về sau ta đều sẽ không ném xuống ngươi, tha thứ ta. Tiểu Hâm vươn hai tay ôm chặt lấy Thanh Hy. Chín người, mở ra tam chiếc xe, tức khắc hướng tới Bắc Cực thôn xuất phát, lúc này đây tâm tình không giống phía trước như vậy trầm trọng, chỉ cần hy vọng còn ở, liền không có cái gì đáng sợ. Chương 147 nữ hải tử mặt nhiều quan trọng. Chỉ là Thanh Hy không thể tưởng được chính mình tìm Đường tỷ còn có phần khai các bằng hữu, cũng không có thuận lợi vậy. Rõ ràng cảm giác được Đường tỷ bọn họ ở chung quanh, luôn là sẽ bỏ lỡ. Bọn họ một đường khai hai ngày liền đến Bắc Cực thôn. Cái này tốc độ chính là tương đương mau. Thanh Hy quá mức sốt ruột, bọn họ chỉ có thể vẫn luôn về phía trước hai. Bắc Cực thôn ngoại một mảnh tiêu điều cảnh tượng, không phải phía trước như vậy nhộn nhịp tràn ngập nhân khí. Bọn họ tới là buổi chiều, Thanh Hy khó nén hưng phấn ở chung quanh tìm cái biến cũng không tìm được đoàn xe. Đang lúc nàng mau khóc khi, Tiểu Hâm ở Thanh Hy bọn họ nguyên bản đóng quân quá địa phương, tìm được rồi còn không có hoàn toàn tiêu diệt than hỏa. Mọi người cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện nơi này lại là không lâu trước đây có người đóng quân quá. Thanh Hy không biết bọn họ là gặp được nguy hiểm, vẫn là rời đi. Hoặc là, bọn họ có thể hay không vẫn luôn không chờ đến nàng, cho nên đi thành phố Bạch Kình tìm nàng. Bắc Hồng Thôn. Thanh Hy quyết định đi Bắc Hồng Thôn nhìn xem. Không nghe đại gia khuyên giải, nàng muốn thừa bóng đêm đi Bắc Hồng Thôn. Tiểu Lạc Tiêu thấy Thanh Hy đã mau hỏng mất, liền đề nghị nói, vì không đi lạc, ta ở chỗ này chờ bọn họ đi, đừng chúng ta đi rồi, bọn họ lại trở về, thực dễ dàng bỏ lỡ. Chính ngươi lưu lại quá nguy hiểm, ta bồi ngươi ở chỗ này hảo. Hải Dương không nghĩ ném xuống Tiểu Lạc Tiêu chính mình. Hiện tại đã đại loạn, hắn cũng sợ hãi rời đi sau, đại gia liền rốt cuộc vô pháp gom lại cùng nhau. hoặc là các ngươi đều lưu lại, ta chính mình đi xem, không có ta liền tức khắc trở về. Thanh Hy cảm thấy không cần thiết mọi người đều đi theo bị liên lụy. Tiểu Hâm túm chặt nàng. Ta đi tìm người không phải ném xuống ngươi mặc kệ. Tiểu Hâm chỉ có thể ủy khuất gật gật đầu. Liệt Sa cảm thấy Thanh Hy thân thể không thích hợp lại tiếp tục lái xe, liền nói, các ngươi đều lưu lại, ta bồi nàng đi, bên kia không tin tức chúng ta tức khắc liền phản hồi. Vì thế, hai người mở ra một chiếc 7 tòa xe liền hướng tới Bắc Hồng Thôn khai đi. Tới khi đã là đêm khuya, toàn bộ Bắc Hồng Thôn đã hóa thành cho tàn. Thanh Hy nghĩ đến ngay lúc đó chính mình quá mức vo đoán, nếu ở tin tưởng Đường tỷ bọn họ một chút, có lẽ liền sẽ không ném bọn họ. Xuống xe sau, nàng xuyên qua ở thôn trang. Nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến từng khối đốt trọi thi cốt, trừ bỏ cho tàn cái gì cũng chưa nhìn đến. Hẳn là Trí Hưng Nam mang theo người cấp xuống mộ vì an. Liệt Sa ở chung quanh tìm được đoàn xe đóng quân quá dấu vết, bọn họ hẳn là trở lại nơi này đi tìm ngươi, trên đường vừa vặn bỏ lỡ, chờ Hưng Đông chúng ta liền hồi Bắc Cực Thôn, không chuẩn bọn họ đã đi trở về. Ân. Nghĩ đến bọn họ một lần nữa trở lại nơi này, Thanh Hy tâm tình lại không như vậy vẻ vải. Chỉ cần bọn họ còn sống, chẳng sợ vãn một chút gặp được thì thế nào, chỉ cần bọn họ tồn tại liền hảo. Nàng ở chung quanh đi dạo một vòng. Ở cuối cùng săn giết Sở Mộng Giao địa phương, Thanh Hy nhặt được trên mặt đất một kiện tinh ánh dịch thấu ngọc khí, như là rủ xuống ở trên quần áo linh kiện. Nàng nhớ rõ đời trước thời điểm, có một lần nhìn thấy quá từ Sở Mộng Giao trên người rớt ra quá cái này ngọc bội, lúc ấy nàng có vẻ đặc biệt hoảng loạn. Có lẽ, cái này ngọc bội có cái gì bí mật cũng nói không chừng. Thanh Hy liền đem ngọc bội thu lên. Sở Mộng Giao thi thể hẳn là bị Trí Hưng Nam bọn họ cấp mai táng, vẫn chưa nhìn đến. Hưng Đông sau, lại đợi trong chốc lát, vẫn chưa nhìn đến đoàn xe. Bọn họ liền lại lái xe về tới Bắc Cực Thôn. Bắc Cực Thôn nơi nào có đoàn xe, Tiểu Lạc Tiêu bọn họ vẫn chưa chờ đến đội ngũ. Thanh Hy vô lực dựa ngồi ở trong xe. Chẳng lẽ là nàng quá tưởng niệm Đường tỷ, cho nên ảo tưởng ra Lương Thần tới an ủi chính mình. Chính là, nàng bảo bảo muốn như thế nào giải thích. Nếu bảo bảo là thật sự, kia Lương Thần khẳng định cũng là thật sự. Suốt 3 ngày, Thanh Hy lưu thủ tại chỗ, mọi người đều phân công nhau đi ra ngoài. Đem chung quanh 100 nhiều km địa phương đều chuyển biến. Thanh Hy càng ngày càng không có tin tưởng. Đại gia cũng đều bắt đầu hoài nghi, là Thanh Hy tin tức sai lầm. Ở cái loại này bom tập kích hạ, còn sống xuống dưới tỷ lệ có thể có bao nhiêu đại. Ngày thứ tư giữa trưa, đại gia đang ở ăn cơm trưa, nghe được một trận xe thanh từ xa đến gần, ít nói cũng có 7-8 đài xe bộ dáng. Thanh Hy buông cháo loãng, cái thứ nhất từ trong xe nhảy ra, đón xe thanh chạy tới. Nàng chính là xác định đây là Đường tỷ. Chuyển qua mấy vòng, rất xa liền nhìn đến đoàn xe khai lại đây, nhất bắt mắt đó là xe buýt phòng xa. Vui sướng chiếm cứ tim đập, nàng ngã ngồi đến trên mặt đất khóc giống lên. Tìm được thân nhân cảm giác thật giống như có dựa vào, áp lực hồi lâu tâm tình cuối cùng là dùng nước mắt phát tiết ra tới. Đoàn xe tựa hồ cũng thấy được nàng, rất xa dừng lại xe, một đám hướng tới nàng chạy tới. Đường tỷ tìm đã rơi lệ đầy mặt, nàng gây ốm không ít, hốc mắt đều đau hãm. Mọi người bao gồm Tần Phương, Nô Hạo Nhiên, còn có cha mẹ hắn, Lương Phu Nhân, còn có Lý Hạ Dị Năng Tổ, toàn bộ hợp thành một cái đội ngũ. Ôm hồi lâu buông ra Đường tỷ Thanh Hy, mới nhìn đến Trí Hưng Nam đi đường thế nhưng khập khiễng, nhìn lại Khương Tuệ mặt, nguyên bản hoạt nộn tinh xảo, lúc này má trái má thượng bị bỏng sau lưu lại nếp vốn vết sẹo, nhìn thấy ghê người. Các ngươi làm sao vậy? Thanh Hy hốc mắt lại lần nữa ướt. Nữ hài tử mặt nhiều quan trọng. Nàng vô pháp tưởng tượng Khương Tuệ như thế nào nhịn qua tới. Bàn chú liền đêm đó sự tình kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Nguyên lai, đêm đó nhìn đến Thanh Hy bên này nổ mạnh sau, Trí Hưng Nam tức khắc làm mọi người lên xe rời đi, hắn lưu lại đi tìm Thanh Hy cùng Thanh Ninh. Khương Tuệ trước hắn một bước chạy hướng về phía nổi lửa phương hướng, Trí Hưng Nam ngăn lại đã không kịp, chỉ có thể theo sát mà thượng, bộ đàm gào thét mệnh lệnh đến, mọi người tức khắc lái xe rời đi, giữ được vật tư cùng mọi người an toàn. Hai người ở ly Thanh Hy mấy chục mét xa giờ địa phương. Bên kia lại là hợp với vài tiếng nổ mạnh, ngay sau đó bọn họ chung quanh cũng bay tới một quả bom. Hai người không kịp trốn tránh, bị tạc ra thật xa hôn mê qua đi, tỉnh lại sau, Trí Hưng Nam phát hiện chính mình đùi phải bị tạc huyết nhục mơ hồ, còn hảo không thương đến xương cốt, miễn cưỡng có thể đi, về sau nhiều nhất chính là lưu lại thận người vết sẹo. Chính là Khương Tuệ mặt hủy dung, mọi người đều đau lòng lại không có một chút biện pháp. Nhưng thật ra Khương Tuệ an ủi lại ra, ta lại không tìm nam nhân, mặt xấu điểm không có việc gì. Thanh Hy đau lòng nhìn Khương Tuệ. Khương Tuệ trắng nàng liếc mắt một cái, ta lại không phải muốn chết. Đêm đó Đường tỷ mới vừa tìm được Tần Phương còn chưa nói thượng lời nói đâu, Nô Hạo Nhiên liền xông vào nói có tang thi đột kích, lôi kéo hai người từ cửa sổ nhảy ra, mới vừa cùng cha mẹ hội hợp, liền nghe được Tần Phương nhà ở chỗ truyền đến tiếng nổ mạnh, mọi người đều lòng còn sợ hãi tức khắc rút khỏi Bắc Hồng thôn, vừa vặn cùng Lý Hạ người tương nộ, liền cùng nhau chạy thoát đi ra ngoài. Lúc ấy, Thanh Ninh còn tưởng rằng Thanh Hy cũng chạy đi, sau lại mới biết được tìm không thấy Thanh Hy, liền chết ngất qua đi, hai ngày sau mới tỉnh lại, thân thể vẫn luôn cũng chưa phục hồi như cũ. Bọn họ ở chung quanh đợi mấy ngày không có một chút Thanh Hy tin tức, liền nghĩ nếu không đi thành phố Bạch Kình nhìn xem, không chuẩn nàng đi trở về, đại gia liền khởi hành hướng tới phương Nam đi, mau đến Đế Đô khi, Lý Hạ nhận được Lương Thần điện thoại, nói Thanh Hy đã hồi Bắc Cực thôn tìm bọn họ mới lại quay đầu trở về khai, cho nên mới sẽ trì hoãn lâu như vậy trở lại nơi này. Gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất không có thể giữ được, bị bọn họ toàn cấp tạc hủy hoại. Ban Chu xin lỗi nhìn Thanh Hy. Chương 148 ngạnh hoạch chịu chết sự, bọn họ không thể làm. Gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất là Thanh Hy mạo nguy hiểm lộng trở về, như vậy không có, đáng tiếc là thật, càng cảm thấy đến cô phụ Thanh Hy. Không có việc gì, ta này còn có rất nhiều. Thanh Hy cũng không tính toán lại gạt đại gia nàng có không gian sự tình. Hiện tại biết nàng không gian người nhưng nhiều, chỉ cần gạt người nhà, không cần thiết. Làm cho bọn họ trong lòng có cái số, về sau đại gia cũng đều phòng bị điểm người ngoài. Vì an toàn khởi kiến, bọn họ không thể vẫn luôn ở Bắc Cực thôn lưu lại. Mấy ngày trước Thanh Hy đem Đế Đô tạc đế hướng lên trời, giết không ít người, chỉ sợ Cao Quân Lữ sau khi trở về, biết Thanh Hy không chết, sẽ tổ chức đội ngũ tới bao vây tiêu trừ bọn họ. Lý Tu Kiệt đề nghị nói, chúng ta đi Lạc Cổ Hà bên kia thế nào? Ta giám sát hôm khắc khí, ít nhất còn muốn nhiệt 8 tháng, tạm thời còn không thích hợp nam rời. Địa lý học gia đưa ra mọi người đều không dị nghị. Vì bảo hộ Lương phu nhân, liệt xa bọn họ đi Lý Hạ đoàn xe, rốt cuộc bọn họ tương đối quen thuộc. Khải ca cùng Tiểu Hâm liền lưu tại bọn họ đoàn xe. Hướng Lạc Cổ Hà trên đường, nghỉ ngơi khi, thừa dịp đại gia ở bên nhau, Thanh Hy đem chính mình mang thai sự tình nói, này như thế nào đều giấu không được. Đường tỷ, đại gia tựa hồ cũng đều là kinh hách không ít. Ninh Uyển ước đến Thanh Hy bên người các loại kiểm tra, còn cho nàng làm một cái đơn giản nước tiểu kiểm, tên gọi tắt que thử thai. Cuối cùng xác định nàng là thật sự mang thai. Tuy rằng đều bị kinh đến, nhưng là mọi người đều đưa lên chúc phúc. Đường tỷ liền buồn bực, là con của ai đâu. Xem Thanh Hy bộ dáng cũng là không tính toán nói, tạm thời liền không lại ép hỏi. Cái này, đại gia liền bắt đầu có vội. Thanh Hy cùng Ninh Uyển ước hai cái thai phụ, ăn nhất định phải dinh dưỡng cân đối, còn không thể dầu mỡ. Ban Chu trừ bỏ làm đại gia đồ ăn, còn muốn nghiên cứu cái gì có thể làm hai cái thai phụ thiếu nôn mửa. Ninh Uyển ước còn hảo phản ứng không phải rất lớn, Thanh Hy tạm thời trừ bỏ cháo trăng cái gì đều ăn không vô. Lăng gì chuyên môn làm chua ngọt khẩu tiểu thực, Thanh Hy mới có thể miễn cưỡng ăn một chút. Ở đại gia vì Thanh Hy cùng Ninh Uyển ước lo lắng khi, Thanh Hy một lòng muốn chữa khỏi Khương Tuệ cùng Trì Hưng Nam. Cấp Khương Tuệ cùng Trì Hưng Nam hai người suối nước, muốn bọn họ cần phải có thời gian liền trà lau miệng vết thương. Suối nước lên mặt một khắc, còn ngưỡng nhiệt khó nhịn mặt, đột nhiên liền cảm giác thoải mái, không bao lâu nếp vốn bộ phận đều bắt đầu bóc ra có tân thịt mọc ra tới dấu hiệu. Trí Hưng Nam chân cũng là giống nhau chuyển biến tốt đẹp đặc biệt mau. Lạc Cổ Hà thôn hẻo lánh, hơn nữa là biên cảnh, thôn dân cư không nhiều lắm, mặc dù có tang thi cũng bất quá là trên dưới 100 tới chỉ mà thôi. Nhưng là, vì an toàn đại gia vẫn là lựa chọn ngày kế vào thôn. Ngày kế, từ sườn núi hướng Lạc Cổ Hà thôn nhìn lại, phòng ốc chỉnh tề, mỗi nhà trước phòng một viên đại thụ, nhìn như một mảnh an tường cảnh sắc. Đoàn xe ăn qua cơm sáng mới tiến vào Lạc Cổ Hà thôn. Toàn bộ thôn trang không có một tia thanh âm, cũng không thấy được một con tang thi. Theo lý thuyết, lại không ai thôn trang tiến vào sau nhiều ít đều có mấy chỉ tang thi. Nơi này, chẳng những nhìn không tới tang thi, toàn bộ thôn trang như là bị người đại đảo qua giống nhau, so giá trị trên đường lát đá không có một tia dơ loạn cảnh tượng. Cửa sổ cũng đều là sạch sẽ, không có vết máu, cũng không có phá lẩu rất địa phương. Chẳng lẽ, nơi này người ở tang thi đột kích trước liền rời đi. Toàn bộ thôn trang chuyển biến, cũng không tìm được người hoặc là tang thi. Ngay cả bộ đội biên phòng đóng quân trong doanh địa, cũng là không có bóng người. Nơi này tổng cảm giác âm khí thật sâu. Lăng Dĩ run lên một chút. Rõ ràng là ánh mặt trời chiếu khắp, trời trong nắng ấm. Nếu như vậy chúng ta liền không ở trong thôn đóng quân hảo. Thanh Hy cảm thấy đệ nhất cảm giác rất quan trọng. Ngạnh hoạch tìm chết sự, bọn họ không thể làm. Mọi người đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe được một trận cực kỳ chỉnh tề tiếng bước chân. Lại hướng thanh âm phương hướng xem qua đi, một cả đội bộ đội biên phòng chạm thành bốn bài động tác nhất trí hướng tới trong thôn đi tới, hơn nữa một đám vác xứng thương. Không thích hợp. Mau lên xe. Thanh Hy nhỏ giọng hô. Nàng phát hiện bọn họ động tác tuy rằng thực chỉnh tề, nhưng là luôn là có chút biệt tay sứt sẹo cảm giác. Thanh Hy bên này còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, liền thấy chỉnh tề đội ngũ một tán, dương nhanh múa vuốt hướng tới đám người nhào tới. Này đó quân nhân hoặc nhiều hoặc ít tất cả đều có bị cắn dấu vết. Có thể là quân đội sinh hoạt quá khắc cốt, cho nên biến thành tang thi sau, vẫn là giống nhau sinh hoạt. Tiền đề là không có người quấy rầy trạng thái hạ. Nhưng là, các thôn dân đi nơi nào đâu? Bình thường tới nói, nơi này có đóng quân bộ đội biên phòng, tang thi bùng nổ sau, các thôn dân khẳng định là muốn đầu nhập vào bên này. Thanh Hy thấy mọi người đều còn không có tới kịp lên xe, dẫn đầu chạy về phía trước phương tấm cạt động tác nhất trí hướng tới phía trước bay ra. Hoa Chỉ cùng Khải Ca theo sát sau đó, thả ra dị năng nên diện cùng tang thi quân đội đối kháng. Khương Tuệ lên xe đỉnh, cầm cung nỏ cự ly xa công kích. Ban Chu cùng Lý Tu Kiệt cũng tức khắc lấy ra thương. Lý Hạ bên kia cũng nhanh chóng làm ra công kích phản ứng. Vốn tưởng rằng yêu cầu chạy trốn mới có thể ném rớt tang thi, đảo mắt công phu tang thi quân đội liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Thanh Hy cảm thấy chính mình vẫn luôn lo lắng bọn họ là dư thừa. Đột nhiên cảm giác này thôn trang thực thích hợp cư trú đâu. Lăng Dĩ từ phòng xa trên dưới tới, cảm thấy xem thôn trang nào đều thuận mắt. Nô Hạo Nhiên mụ mụ cũng cảm thấy không có phía trước như vậy làm người không thoải mái. Đại gia thương lượng một chút, quyết định liền vào ở Lạc Cổ Hà trong thôn, liền Lương phu nhân còn có dị năng tổ người cũng tất cả đều trụ vào thôn. Phòng xa số lượng rõ ràng không đủ, đặc biệt là dị năng tổ người, đại gia tê ở xe tải, tuy rằng không lạnh, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Mặt thế trước, thôn trang là làm điểm du lịch, quốc gia đặc phê văn kiện, sửa chữa mỗi một hộ làm dân túc, bên trong phương tiện không cần phải nói, đầy đủ mọi thứ, phi thường thích hợp bọn họ những người này cư trú. Chỉ cần liền thượng điện liền có thể vào ở. Chỉ là, thủy tài nguyên bọn họ vẫn là từ bỏ, dùng chính mình. Hiện tại cả nước có thể dùng để uống thủy không nhiều lắm, ai biết này đường sông có hay không bị ô nhiễm. Vì an toàn khởi kiến, Lý Hạ mỗi ngày phái ra 20 cá nhân ở chung quanh mai phục, dự phòng nguy hiểm phát sinh. Phòng ở là một chữ bài khai, một gian có thể ở hạ hai người. Thanh Hy cùng Đường Tỷ, Tiểu Hâm nhất định phải dựa gần Thanh Hy liền cùng Khải Ca ở cách vách, đi xuống là Trì Hưng Nam cùng Ninh Nguyên Ước, Khương Tuệ cùng Lăng Dì, Lương Phu Nhân cùng Tiểu Lạc Tiêu, Tần Phương cùng Diêu Lộ. Còn ở mỗi cái phòng trang bị một cái bộ đàm, nguy hiểm khi dùng để liên hệ đại gia. Hơn 40 gian nhà ở, vừa vặn trụ mãn. Thanh Hy cảm thấy Lương Phu Nhân, Tiểu Lạc Tiêu bọn họ hơn nữa dị năng tổ người, cũng chính là trụ cái một đoạn thời gian. Lương Thần nếu tồn tại, khẳng định là phải vì hắn ba ba báo thù. Đến lúc đó bọn họ những người này khẳng định phải rời khỏi đi đế đô. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lương Thần này ngẩn ngơ chính là nửa năm, trước sau chưa nói trở về. Thanh Hy lúc này còn tưởng rằng hắn là chờ thân thể khôi phục, chờ hảo liền sẽ trở về báo thủ. Nam ở thoải mái giường đệm thượng, khiếp mắt đang muốn tiến vào ngộng đẹp đâu, Lương Phu Nhân tới gõ cửa. Đường Tỷ qua đi mở cửa thỉnh Lương Phu Nhân tiến vào. Ta muốn tìm Thanh Hy trò chuyện. Lương Phu Nhân đều nghẹn thật lâu, lúc này mọi người đều yên ổn. Nàng nhất định phải biết rõ ràng hài tử sự tình. Chương 149 Lý Hạ chủ ngoại Trì Hưng Nam chủ nội. Thanh Hy lập tức ngồi dậy, thỉnh Lương Phu Nhân ngồi. Lương Phu Nhân đi đến mép giường, nhìn mắt nàng bụng, hỏi trước chút có hay không nơi nào không thư linh tinh nói. Ta thực hảo, cảm ơn Lương Phu Nhân quan tâm. Thanh Hy đối với Lương Phu Nhân là kính trọng. Có thể ở mất đi trượng phu lại bị tinh thần tra tấn lúc sau, còn có thể kiên cường sống sót. Ngươi trong bụng hài tử hắn. Có phải hay không Lương Phu Nhân biết chính mình nhi tử thích nàng, hơn nữa thị phi nàng không cưới nông nỗi. Hiện tại hắn không ở bên người, nàng đột nhiên mang thai, Lương Thần biết sau, không biết có thể hay không chịu được cái này đả kích. Nàng cũng muốn biết đứa nhỏ này phụ thân là ai. Nghe liệt xa bọn họ ý tứ hài tử có khả năng là Cao Khôn, cứu nàng từ Nam Viện ra tới đêm đó, là Cao Khôn cấp Thanh Hy an bài chỗ ở. Cái này làm cho nàng có chút khó chịu. Đường Tỷ cũng dựng lên lỗ thai. Nàng cũng rất tò mò rốt cuộc hài tử là của ai. Hài tử ba ba Lương Phu Nhân ngài không quen biết. Thanh Hy chỉ có thể nói dối. Nàng cùng Lương Thần đã là không có khả năng, không cần thiết cho hắn biết nàng có hắn hài tử. Lương Phu Nhân. Nàng không nghĩ nói, cũng không thể miễn cưỡng, không phải Cao Khôn. Cao Khôn. Như thế nào sẽ hoài nghi đến Cao Khôn trên người? Thanh Hy nhớ tới đêm đó là ở Cao Khôn cấp đính khách sạn, liền lập tức phủ nhận đến, tuyệt đối không phải. Ta cùng Cao Khôn học trưởng chỉ là học trưởng học muội quan hệ. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lương Phu Nhân lại dặn dò hai câu, liền đi ra ngoài. Việc này nàng quyết định trước gạt nhi tử. Sáng sớm, mọi người đều đang ngủ, Thanh Hy sớm liền dậy. Nàng tính toán thừa dịp mọi người đều đang ngủ, lấy ra mấy cái gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất. Bọn họ hiện tại người nhiều, tiêu hao cũng đại, chỉ dựa vào lục soát tới vật tư, thực dễ dàng miệng ăn núi lở. Lấy ra nuôi dưỡng thất tới, bên ngoài dưỡng một ít. Có thể ứng phó hàng ngày tiêu hao, còn có thể giảm bớt không gian gánh nặng. Nàng cảm thấy tiêu hao nhiều nhất chính là gia vị. Làm không ra, còn vẫn luôn ở tiêu hao. Tuy rằng nói Lăng Dì ngày thường sẽ nghiên cứu nước tương giấm linh tinh, cái khác còn nếu muốn biện pháp, nàng muốn bất thời giờ ở không gian hạt giống hoa tiêu đại liêu linh tinh đồ vật, còn muốn gieo trồng hoa hướng dương đậu nành linh tinh có thể ép du chủng loại, lúa nước tạm thời còn không cần, trồng chất gạo ăn 10 năm không có một chút vấn đề. Nóc nhà thượng trì Hưng Nam ở gác đêm, thấy Thanh Hy ra tới chào hỏi. Lại xem dị năng tổ đúng là Lý Hạ gác đêm. Này hai nam nhân cũng đủ giúp nàng. Thanh Hy đem hai cái nam nhân gọi tới về sau, làm cho bọn họ mặt từ tấm cạt lấy ra gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất. Hai người kinh nuốt nuốt nước miếng nhìn Thanh Hy tấm cạt. Thanh Hy đem tấm cạt đưa cho hai người xem, thấy thế nào đều là bình thường tấm cạt mà thôi. Chúng ta hiện tại người nhiều, các phương diện tiêu hao đều rất lớn, cần thiết mau chóng làm nuôi dưỡng thất bình thường vận chuyển lên. Thủy cùng gia súc này đó ta không gian đều có thể thu phục, nhưng là sinh hoạt yêu cầu phương diện, liền phải đại gia phối hợp, đến chung quanh thành trấn đi lục soát trở về, đặc biệt là đệm chăn còn có áo đông linh tinh qua mùa đông nhu yếu phẩm. Tu Kiệt không phải nói còn muốn nhiệt hơn 8 tháng sao? Nhiệt xong đâu? Thanh Hy không thể trực tiếp nói cho bọn họ lúc sau chính là vô tận mùa đông, mùa hạ quá xong, ta lo lắng thời tiết chuyển lãnh, chúng ta đổ vật không đủ dùng. Đến lúc đó lại đi ra ngoài tìm, sợ là đoạt không đến. Đúng rồi, không chuẩn ngày nào đó sẽ đột nhiên biến thành mùa đông cũng nói không chừng. Chí Hưng Nam tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thừa dịp chúng ta đóng quân ở chỗ này không có việc gì khi, đại gia đi theo Lăng Dì cùng nhau chuẩn bị mùa đông chống lạnh đồ vật đi. Mùa hạ còn hảo thuyết, mùa đông khó giữ được cấm nói, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Lý Hạ cũng trả lời, sưu tập vật tư nhiệm vụ giao cho chúng ta dị năng tổ. Thương lượng xong sau, Thanh Hy đem điện cơ tìm ra, làm hai người liên tiếp thượng mấy cái nuôi dưỡng thất thông điện. Sau đó mới từ không gian đem lại đại lại phì ra súc cấp chọn ra tới, tức khắc bên trong liền tràn đầy, rau dưa nuôi dưỡng trong phòng trực tiếp để vào hạt giống. Lại lấy ra vải bạt làm hai người che đậy ra súc cùng rau quả nuôi dưỡng thất. Đi ra ngoài lục soát vật tư thời điểm, ta làm cho bọn họ chú ý một chút, tìm mấy chiếc xe tải trở về, gặp được nguy hiểm khi, mới có thể mang lên này đó bà bối. Lý Hạ nhìn ra cầm thất, mấy thứ này hiện tại nhưng còn không phải là vật báo vô giá. Thanh Hy nhìn mắt không có che đậy vật bốn phía. Chúng ta nơi này tầm nhìn quá rộng lớn, mặc dù có người thủ cũng sẽ có để sót, chúng ta đem thôn trang vì trung tâm ở 2 km ngoại địa phương mỗi cách một đoạn liền phóng chút lục lạc, chỉ cần quái vật chạm vào liền sẽ phát ra tiếng vang, chúng ta liền có thể nhanh chóng làm ra phán đoán, 1 km ngoại địa phương lại phóng chút theo dõi, để chúng ta có thể chuẩn xác biết xâm nhập giả thân phận. Theo dõi sự giao cho Hải Dương cùng Lộ Lộ đi làm, Lý Hạ các ngươi dị năng tổ còn muốn phụ trách bên ngoài an toàn thi thố. Chi đại ca, hiện tại chúng ta này không sai biệt lắm 100 người, vì không cho trật tự rối loạn, hết thể sinh hoạt thượng công việc ngươi tới quyết định. Phân công thực minh xác, Lý Hạ chủ ngoại Trì Hưng Nam chủ nội. Hành! Trì Hưng Nam không ý kiến. Hai người từng người đi chuẩn bị, Thanh Hy tắc đi thôn trang kết nước chỗ, rót chút thủy đi vào. Không thể phóng quá nhiều, tùy thời đều có khả năng rút lui, thủy có khả năng không rảnh lo mang đi. Lộng xong, nàng liền cảm thấy mệt mỏi, về tới trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chờ đến nàng tỉnh ngủ, đã mau giữa trưa. Lý Hạ đã đem quanh thân quải hảo lục lạc, Hải Dương cùng Diêu Lộ hai người phối hợp trang bị vô góc chết theo dõi. Chí Hưng Nam tắc dẫn theo nữ quyến, đem trong nhà qua mùa đông vật phẩm đều thanh toán một lần. Lý Hạ dị năng tổ tổng cộng 80 cá nhân, hơn nữa bọn họ bên này hơn 20 cá nhân, xác thật không đủ dùng. Thanh Hy vẫn luôn cho rằng chính mình thu như vậy nhiều chống lạnh đồ vật, căn bản dùng không xong, người một nhiều, liền phát hiện nàng chuẩn bị xa xa không đủ. Hiện tại còn chưa tới mùa đông, liên tiếp vô số rét lạnh mùa đông bắt đầu, yêu cầu đồ vật là phi thường nhiều. Nàng quyết định tạm dừng trong không gian rau dưa gieo trồng, đem nguyên bản rau dưa mà sửa vì gieo trồng đông. Nàng này không gian sinh trưởng đặc biệt mau, nuôi dưỡng mấy phê nên đủ dùng. Đến nội dưỡng tằm, nàng thật sự là vô pháp tiếp thu, nàng đối mềm mại xà trùng loại thật sự là vô pháp chung sống một cái không gian. Cùng Lăng Dì thương lượng một chút, bọn họ quyết định cái pha lê đại bàng dưỡng tằm, dưỡng ra nhiều ít tính nhiều ít. Tiền đề là không thể ở Thanh Hy phòng ở phụ cận. Thanh Hy còn quản gia cầm toàn bộ phóng tới bên ngoài dưỡng, chỉ để lại làm gây giống mấy chỉ, sau đó toàn bộ biến thành đại ngỗng. Lông ngỗng là ắt không thể thiếu chống lạnh đồ vật. Bởi vì lạc cổ hà ban đêm cũng là đủ lạnh, cho nên mọi người đều phi thường tích cực. Đệm chăn linh tinh dân túc tự mang, nhưng là ban đêm gác đêm, hoặc là ra tới đi lại đều yêu cầu xuyên rắn chắc một chút. Ăn cơm chưa đại gia ở tham thảo không biết khi nào sẽ đến rét lạnh, nhiều ít có chút chờ mong. Lúc này, 2 km ngoại lục lạc từng đợt vang lên. Thanh Hy lỗ thai linh cái thứ nhất nghe được. Ngay sau đó, tín hiệu liền truyền tới. Hải Dương tức khắc đem máy tính dọn lại đây đem theo dõi điều tới rồi thanh âm vang lên phương hướng. Hình ảnh, lục lạc lắc lư, một đám người đang ở xuyên qua lục lạc phòng ngự khu hướng tới bọn họ bên này đã đi tới. Chương 150 bị chia làm hai đoạn lạc cổ Hà thôn. Từ lộn xộn ăn mặc tới xem, như là người địa phương. Trong đó có một cái ăn mặc cũ nát quân trang nam nhân, đi tuốt đàng trước mặt, thường thường quay đầu lại nhìn xem có hay không bị rơi xuống. Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Ban Chu nhìn chằm chằm màn hình. Thanh Hy cảm thấy ăn mặc quân trang người hẳn là bộ đội biên phòng đội trưởng, hắn quân trang cùng phía trước đã chết người giống nhau như lúc chính là nhiều cái huy chương. Những cái đó chẳng lẽ là thôn dân? Đại gia thực mau liền đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Thanh Hy tắc đi theo Chỉ Hưng Nam cùng nhau tới rồi thôn trang nhập khẩu, những người đó đã muốn chạy tới. Xem bọn họ bộ dáng một đám khô gầy như xài, khẳng định là ăn bữa hôm lo bữa mai. Các ngươi là người nào vì cái gì ở nhà của chúng ta? Thôn dân chung có chút rõ ràng không cao hứng. Này đó phòng ở nhưng tính thượng là bọn họ mệnh căn tử, nếu không phải tang thi tới quá đột nhiên, bọn họ cũng sẽ không ném xuống chạy. Hiện tại tang thi quân đội đã bị tiêu diệt, bọn họ tự nhiên là phải về tới trụ. Chúng ta từ Nam Diện tới nơi này chạy nạn, nguyên bản cho rằng này thôn trang không có người, liền trụ hạ. Các ngươi là nơi này thôn dân. Đúng vậy, 10 tháng trước nơi này bộ đội biên phòng đột nhiên đều biến thành tang thi, chúng ta liền đi theo lâm đội trưởng chạy. Hiện tại không có tang thi bọn họ tự nhiên là phải về tới. Hắn đem ánh mắt ở mọi người trên người nhìn một lần. Thấy Chỉ Hưng Nam bên này một đám nhìn đều thực no đủ, quần áo cũng đều thực sạch sẽ, ghen ghét chi tâm đột nhiên sinh ra. Dựa vào cái gì bọn họ đoạt bọn họ phòng ở trụ, ăn được mặc tốt. Chính mình rõ ràng là phòng ở chủ nhân, lại muốn chạy trốn khó nhịn chịu đói khát. Chỉ Hưng Nam khiêm tốn cười cười, như vậy a, ngươi nói những cái đó tang thi chúng ta cấp giải quyết rớt. Bọn họ đương nhiên biết, bằng không cũng sẽ không trở về. Chúng ta đều đã trở lại, thỉnh các ngươi tức khắc dọn khỏi nơi này. Một cái tuổi 50 tuổi tả hữu nam nhân kêu căng ngạo mạn mệnh lệnh. Hắn là thôn trưởng, toàn bộ thôn đều là hắn định đoạt. Ngượng ngùng a đại gia. Chỉ Hưng Nam thái độ nhưng hảo, tươi cười thân thiết nói, chúng ta cũng sẽ không đi. Gần nhất, chúng ta không giải quyết tang thi nói, các ngươi căn bản không có khả năng sẽ trở về. Thứ hai sao, này đều mặt thế, hỏa lực cường định đoạt, ngài cảm thấy các ngươi có năng lực đem chúng ta từ nơi này đuổi ra ngoài sao. Thôn trưởng, có thể đánh thắng bọn họ, là có thể đánh thắng tang thi, còn có bọn họ chuyện gì. Ngươi đây là ở đoạt. Thôn trưởng tức muốn hộp máu quát. Chúng ta không đoạt, chúng ta là ở cùng ngài phân rõ phải trái. Chúng ta giải quyết tang thi, làm nơi này khôi phục bình tĩnh, cũng không phải là vì cho các ngươi một cái thoải mái hoàn cảnh. Bộ đội biên phòng đội trưởng lập tức đứng dậy, hoặc là ta xem như vậy, các ngươi nhường ra một nửa cấp thôn dân, rốt cuộc đây là bọn họ ra, các ngươi còn lại người có thể đến bộ đội biên phòng doanh địa. Chí Hưng Nam nhìn mắt Thanh Hy, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Cũng có thể, bất quá chúng ta muốn ở bên trong ngăn cách làm ngăn cách ra tới, chúng ta hai bên lẫn nhau không quấy rầy. Chí Hưng Nam nói thực minh bạch. Không tin những người này. Đối phương cũng không phản đối, nếu không liền phòng ở đều phải không trở lại. Thanh Hy bên này tuyển dựa gần bộ đội biên phòng phong ốc, đại gia ly đến gần một chút an toàn. Chỉ có thể ủy khuất dị năng tổ người đi trụ bộ đội biên phòng cư trú, tuy rằng không thể so trong thôn, tốt xấu cũng có đệm chăn linh tinh. 50 nhiều may mắn còn tồn tại thôn dân, tức khắc đi đoạt lấy nhà ở, tiến vào sau mở ra vòi nước thế nhưng có thủy, vừa uống vừa dương lên, cao hứng hô to. Chúng ta nơi này thế nhưng có thủy ném nơi nơi đều là. Thanh Hy, cấp đã quên. Nàng vội vàng tiến vào nhà ở, lấy ra tấm cạt mở ra vòi nước, sở hữu thủy tức thì đã bị nàng chịu đến trong không gian. Các thôn dân khó được có thể uống đến thủy chính vui vẻ đâu, thủy đột nhiên dừng lại, thảo, sớm biết rằng ta nên tiếp một thùng. Ta mới uống một ngụm. Có chút không uống đến thủy người, ở vòi nước bên cạnh thêm lên. Về sau, dâu riêng người, Thanh Hy là sẽ không lại mềm lòng. Thôn dân vào ở sau. Thanh Hy bên này liền phi thường không có phương tiện. Làm điểm đồ vật phiêu hương ngàn dặm, một cái trong thôn cái gì đều có thể ngửi được. Vì không cho người khả nghi, bọn họ là ở phòng xa làm đồ ăn, sau đó từng nhóm ăn. Bọn họ xe theo thứ tự bày biện ở cửa thôn trên đường, phương tiện xuất hiện nguy hiểm khi nhanh chóng rút lui. Các thôn dân cái gì đều nghe không đến còn hảo, có thể ngửi được từng trận mùi hương, lại ăn không đến, bụng đói kêu vang khó chịu. Có chuyện tốt thôn dân liền lắc lư đi tới xe phụ cận, như là ở tàn bộ. Kỳ thật là tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Trên nóc xe lúc này là Khương Tuệ ở bắt tay, thấy thôn dân muốn tới gần chiếc xe, lập tức giơ lên cung nỏ cảnh cáo nói, nhanh lên rời đi, nếu không ta lập tức bắn tên. Thôn dân mới không tin nàng một cái đàn bà dám thật sự bắn tên bắn hắn, khiêu khích vị mười phần nói, chẳng lẽ này thiên hạ không có pháp luật. Ta lại không làm gì, ngươi dám bắn tên. Xem hắn bộ dáng liền biết, ở địa phương nào trốn lâu rồi, cũng không biết thế giới ở như thế nào xoay. Thấy thôn dân còn đi phía trước đi. Khương Tuệ cung nỏ kéo lên cuối cùng cảnh cáo nói, ngươi còn dám mại một bước thử xem. Ta mại một bước làm sao vậy? Ta còn dám mại bước thứ hai. Nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy cẳng chân đau lợi hại, chạm đều đứng không vững, ngã trên mặt đất đau đến ngào ngào kêu to. Khương Tuệ đem cung nỏ thu hồi, đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Nơi xa xem náo nhiệt các thôn dân, thấy bên này náo loạn lên, một đám chạy tới giúp đỡ chính mình bằng hữu, các ngươi như thế nào như vậy dã man, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Muốn vũ lực giải quyết. Các ngươi lợi hại ghê gớm nha. Phía trước bọn họ không phải nói, bọn họ dựa vũ lực đoạt nhà của chúng ta, về sau sợ là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Liền cửa thôn đều không cho chúng ta đi lại, ta xem á bọn họ liền tưởng đem chúng ta vây ở trong nhà. Chí Hưng Nam từ trong phòng ra tới, những người này liền cáo trạng dường như nói, các ngươi đội này nữ cũng quá dã man không nói lý, như thế nào có thể đả thương người đâu. Chúng ta nhưng đều là thủ pháp công dân, này muốn nháo đi lên, các ngươi chính là muốn bồi thường. Chí Hưng Nam nhìn mắt trên mặt đất còn chu lên thôn dân, về sau phạm là dám tới gần chúng ta đoàn xe người, không cần thiết chỉ đánh cẳng chân, trực tiếp đánh xuyên qua đầu góc là được, miễn cho bị bụng dạ khó lường người nhớ thương. Xong rồi hướng về phía thôn dân cười. Các thôn dân, giống như ly đoàn xe thân cận quá hiểu rõ đâu. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Bị đả thương thôn dân thấy không ai giúp chính mình, muốn bỏ rời đi đoàn xe, bị tới rồi lâm đội trưởng nâng lên. Hắn phía sau cáo trạng thôn dân chỉ vào Khương Tuệ nói, vừa rồi ta nhìn đến nàng, hướng tới hắn chân bộ bắn tên, ngài xem hắn trên đùi còn có mũi tên cắm đâu. Bị đả thương thôn dân thấy lâm đội trưởng tới, có người tâm phúc giống nhau, lại bắt đầu gào khóc lên, lâm đội trưởng, ngài muốn thay ta làm chủ à, bọn họ cũng quá khi dễ người, ta bất quá là đi ngang qua nơi này, bọn họ đều không cho, còn chiều ta bắn tên, nơi này chính là nhà của chúng ta, bọn họ chiếm đoạt chúng ta địa phương chúng ta đều nhượng bộ. Như thế nào có thể khi dễ chúng ta này đó tay trói gà không chặt người đâu. Như vậy mặc kệ đi xuống, sợ là chúng ta về sau là phải bị bọn họ đuổi ra chính mình ra viên. Nghe nói sẽ bị đuổi ra ngoài, nguyên bản lui ra ngoài các thôn dân lại lần nữa tụ tập lên. Chương 151 nói như vậy bọn họ những người này cũng chưa hy vọng sống sót. Mặc kệ nói như thế nào nhà mình nhà cũ, là không thể rơi xuống ở trong tay người khác. Lâm đội trưởng thấy Trì Hưng Nam bên này khí thế quá cường, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể lôi kéo bị thương thôn dân đi trở về. Hắn cái này đội trưởng bất quá là một mình một người, chính mình đều quản không dậy nổi, còn có thể quản cái gì. Nhìn lại Trì Hưng Nam những người này, tất cả đều là có vũ khí, còn có không ít là quân nhân, hắn nào dám chọc. Trở lại trong thôn, gọi tới trong thôn bác sĩ, đơn giản cấp người bệnh băng bó một chút, lâm đội trưởng mới nói, về sau các ngươi đều thiếu hướng bọn họ bên kia chạy, ngươi không thấy được bọn họ một đám đều có thương có đau. Lại nói như thế nào? Hắn cũng là bất công thôn dân. Hắn ở chỗ này đồn trú mười mấy năm, mọi người đều có cảm tình. Chúng ta cũng tưởng ở nhà ngốc, chính là trong nhà liền cả lâm đều không có, bên kia lại có mùi hương bay tới, ta chính là tò mò bọn họ ăn chính là cái gì. Lâm đội trưởng, bọn họ ở tại chúng ta trong phòng, ăn đồ vật phân cho chúng ta một nửa là theo lý thường hẳn là đi. Bọn họ thế nhưng liền nước miếng đều không cho chúng ta, chẳng qua đi phòng xa phụ cận, liền bắn tên đả thương chúng ta còn muốn chịu đựng. Các ngươi cũng đừng nóng vội. Quốc gia là sẽ không quên của các ngươi, chờ mặt trên tìm được chúng ta, đến lúc đó ta không tin bọn họ những người này còn dám như vậy tùy tiện đả thương người. Lâm đội trưởng đối bọn họ cũng có ý kiến. Cơm điểm, bọn họ một đám đều đi ra ngoài, khi trở về khỏe miệng hạt cơm còn không có lau khô. Hắn lại chưa nói muốn ăn, hỏi một tiếng tổng hẳn là đi. Ta sợ chúng ta đợi không được khi đó liền chết đói. Thôn dân đói dựa ngồi ở trên giường đất, hai mắt đều vô lực. Chúng ta đã 3 ngày không ăn qua đồ vật, nếu không phải uống một ngụm thủy, ta tưởng ta đã sớm đã chết. Chúng ta chạy thời điểm có thể ăn đều mang theo chạy, hiện tại trở về liền cái gạo đều tìm không thấy, nếu không. Chúng ta đi cầu xin bọn họ. Thôn trưởng trừng mắt nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ngươi cho rằng ngươi đi cầu bọn họ liền sẽ bố thí cho ngươi. Các ngươi đến trên núi nhìn xem có hay không cái gì rau dại linh tinh có thể ăn, đào trở về biến thành cháo tới ăn. Lâm đội trưởng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trước chịu đựng nhìn xem tình huống lại nói. Trở lại bộ đội biên phòng doanh địa, đến thông tin trong phòng nhất biến liên hệ tổng bộ, nhưng là không có một chút hồi âm. Hắn liền nghĩ hoặc là lái xe đi tổng bộ nhìn xem. Tổng so ở chỗ này làm chờ cường. Từ thông tin thất ra tới, nên diện nhìn đến Lý Hạ, các ngươi nói các ngươi là từ phương Nam tới bên này tị nạn, chiếu ngươi nói như vậy phương Nam tang thi rất nhiều. Chủ yếu là phương Nam quá nhiệt, tang thi sao? Lâm đội trưởng như là thấy được hy vọng, chờ Lý Hạ nói tiếp. Ngươi này một đường đến đế đô chỉ sợ trừ bỏ tang thi cái gì đều nhìn không tới. Lý Hạ như thế nào sẽ nhìn không ra Lâm đội trưởng vội vã tìm tổng bộ. Bị nhìn thấu Lâm đội trưởng xấu hổ là xấu hổ, nhưng là càng có rất nhiều không thể tin được, ngươi là nói cơ bản không có gì người. Đế đô bên kia lãnh đạo chẳng lẽ mặc kệ. Tang thi đã làm nhân dân vô pháp sinh tồn, bọn họ không quan tâm. Bọn họ liền chính mình đều cố bất quá tới, làm sao có thời giờ quản người khác. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, đế đô đã thành tang thi nhạc viên, phụ cận có cái an toàn khu trụ đều là đặc cấp trở lên cán bộ. Người ta như vậy cấp bậc đi cấp trông cửa nhân ra đều không nhất định phải. Lâm đội trưởng, hắn vô lực dựa vào trước phòng. Bọn họ từ tang thi trong miệng chạy thoát, ở cái kia tiểu siêu thị vượt qua dài dòng mười mấy tháng, kết quả là vẫn là không có đường ra. Nói như vậy bọn họ những người này cũng chưa hy vọng sống sót. Các ngươi cũng không cần nguyện hoài, ở nhà ngốc sẽ không rớt xuống đồ ăn, còn không bằng tổ chức khởi đội ngũ tới, nơi nơi siêu tầm đồ ăn, mặc dù mà thế, cũng không nhất định là có thể đói chết. Lâm đội trưởng không nói chuyện, tiến vào nhà ở. Buổi chiều hắn cầm bộ đội biên phòng xứng thương còn có dự bị viên đạn, ở Lý Hạ bên này thay đổi 5 cân gạo. Lý Hạ cho rằng hắn tưởng khai, cùng Thanh Hy thương lượng một chút, liền cũng đem 5 cân gạo cho hắn. Trạng vạng thôn trưởng ra bên kia truyền đến cười vui thanh, mọi người đều phi thường vui vẻ bộ dáng. Hẳn là ăn thượng gạo cơm, đại gia cao hứng đi. Lúc sau liền phi thường yên tĩnh, thẳng đến ngày hôm sau mau giữa trưa, cảm giác được không thích hợp Lý Hạ qua đi xem xét. Chỉ thấy thôn trưởng ra trong ngoài nằm rất nhiều người, ngồi xổm xuống đi xem xét phát hiện đều đã tắt thở. Tận cùng bên trong trên giường đất, Lâm đội trưởng cũng đã chết, trong tay chính nắm một lọ sắt trùng tề. Trên bàn cơm là một nồi to cơm cháo đã thấy đáy. Lâm đội trưởng là đem các thôn dân tất cả đều cấp độc chết. Theo tới binh lính đem sắt trùng tề đưa cho Lý Hạ. Sắt trùng tề đã không. Lý Hạ không thể tưởng được chính mình nói như vậy minh bạch, còn đem gạo đổi cho hắn, hắn vẫn là không tưởng khai. Cho hắn gạo ý tứ, chính là muốn cho bọn họ nghỉ thoáng một chút, giải quyết trước mắt khó khăn, một lần nữa tỉnh lại lên. Không phải làm hắn cầm gạo đi lừa gạt vô tri thôn dân, làm cho bọn họ đem độc dược uống xong đi. Hắn đều có thể tưởng tượng. Này đó thôn dân khó được nhìn đến gạo đều là như thế nào một bộ cao hứng bộ dáng cướp ăn. Bọn họ đem thi thể toàn bộ vùi lấp sau, dị năng tổ một lần nữa dọn về thôn trang cư trú. Lần này đại gia đem phòng đều giảm bớt chút, 4 người một gian, tận lực đều tụ tập đến một chỗ. Đem còn lại phòng ở hủy đi, gạch lấy tới đưa bọn họ cư trú kia một bộ phận cấp vây quanh lên, phòng xa còn có xe vận tải chờ cũng đều để vào tường vây. Này công trình dùng một tuần thời gian, sở hữu Nam Đinh toàn bộ xuất động. Thanh Hy không gian đông 5 ngày liền hoàn toàn thành thục, các nữ quyến liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm thành chống lạnh đệm chăn. Cuối cùng đến ra kết luận, đông thích hợp dệt vải, không rất thích hợp làm dày nặng chăn đông. Tơ tằm tạm thời không có biện pháp lộng tới sống tằm, chỉ có thể trước mắc cạn. Vẫn là tơ ngông phương tiện thực dụng, ở không gian có thể vô hạn sinh sản, chỉ là kế tiếp công tác thực dườm già. Vì giữ ấm, dườm già cũng muốn làm. Đem nhóm đầu tiên bông thu hoạch sau, Thanh Hy liền bắt đầu ở không gian gieo trồng hoa tiêu đại liêu. Đậu phộng, đậu nành. Chiếu hiện tại như vậy xem, thứ gì đều có khuyết thiếu thời điểm, không thể lại giống như trước kia giống nhau thường xuyên làm không gian đất trồng rau để đó không dùng. Nhật tử xem như an tĩnh hài hòa, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ xâm nhập tang thi ngoại, cũng không có quá lớn gợn sóng. Nhan hạ khi, toàn bộ dị năng tổ người liền ở thôn trang ngoại luyện tập dị năng, tiểu lạt tiêu cũng sẽ mang lên thanh linh cùng hoa chỉ luyện tập. Bàn chu nhưng buồn bực. Hắn là ba cái bị tập kích sau, duy nhất không có tiến hóa ra dị năng người. Ta này mệnh à, xem ra là bạch bị thương, mắt nhìn vài tháng, đừng nói dị năng, mau cũng chưa phát giác ra tới, này ngoạn ý cũng xem mặt. Nhìn nhìn lại hoa chỉ cùng thanh ninh hai người, đã có thể tự do khống chế dị năng. Bọn họ ngày thường dùng thủy, có một bộ phận là thanh ninh công lao. Đốt lửa gì đó đều không cần tìm bật lửa, trực tiếp kêu một tiếng hoa chỉ liền thành. Béo ca, loại chuyện này cấp không tới. Lý Tu Kiệt cảm thấy bàn chủ quá mức sốt ruột. Bàn chủ nhìn Lý Tu Kiệt. Sắc mặt đột nhiên một ngưng nói, ta giống như tới tin tức. Nói liền nhìn về phía chính mình lòng bàn tay. Chương 152 nàng xem nhẹ người tới, đây là nhất trí mạng sai lầm. Lúc này mọi người đều ngồi vây quanh ở trong sân, nhìn bên ngoài dị năng tổ người ở luyện tập dị năng, nghe được bàn chủ nói, động tác nhất trí nhìn về phía hắn lòng bàn tay. Chỉ là, đại gia cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ nhìn đến một con bụ bấm tay. Béo ca, ngươi là ở đậu ta. Lý Tu Kiệt chảo quá bàn chủ tay nhìn kỹ hồi lâu. Bàn chủ vừa mới rõ ràng cảm giác được khác thường. Chẳng lẽ hắn quá tưởng có được dị năng, cho nên sinh ra ảo giác. Hắn nhìn kỹ chính mình lòng bàn tay. Béo ca, ngươi nói một chút ngươi lòng bàn tay cái gì cảm giác. Thanh Hy cảm thấy bàn chủ biểu tình không giống như là đang nói dối. Vừa vặn tiểu lạt tiêu đi tới, nghe được mấy người đối thoại, cũng là tò mò nhìn về phía bàn chủ. Ta cũng nói không nên lời, chính là lòng bàn tay đột nhiên có kỳ quái cảm giác, như là cái gì ở kích động giống nhau, lại không hoàn toàn là, nói không nên lời cảm giác. Ta đi, bàn chủ không phải là chưa khỏi hệ dị năng đi. Tiểu Lạc Tiêu kinh ngạc biểu tình duy trì trong chốc lát, tức khắc đi đến bàn chủ bên người. Này nhưng lão ngư bức. Chữa khỏi hệ dị năng giả là thiếu chi lại thiếu, mỗi 100 dị năng giả cũng không tất có một cái, nhưng xem như tương đương nổi tiếng dị năng. Bàn chủ thấy Tiểu Lạc Tiêu giật mình, không biết chữa khỏi hệ là tốt là xấu, chữa khỏi hệ thực rác rưởi sao. Dù sao nghe là rất rác rưởi, đánh nhau lên không mau dùng cái loại này. Tiểu Lạc Tiêu cũng nhìn không ra nguyên cơ tới, lấy ra tiểu đao nhanh chóng ở bàn chủ cánh tay thượng cắt cái khẩu tử. Bàn chủ, đau. Vẻ mặt hắt tuyến. Tiểu Lạc Tiêu đem bàn chủ tay nắm lên, phóng tới hắn bị thương miệng vết thương thượng sau nói, đem sở hữu lực chú ý chuyên chú đến miệng vết thương thượng thử xem. Hào đi. Biến thái nữ hải không dám chọc, không dám chọc. Bàn chủ liền nhắm mắt lại tập trung tinh thần đem chính mình lực chú ý chuyển tới miệng vết thương thượng. Kỳ thật cũng không thể nói chính mình tập trung, là hắn nhắm mắt lại một khắc bắt đầu, lực chú ý liền hướng miệng vết thương thượng đi, giống như kia có cái gì hấp dẫn hắn giống nhau. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được lòng bàn tay kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Hảo. Tiểu Lạc Tiêu kêu hắn, đem hắn tay cầm khai. Vừa mới còn đổ máu miệng vết thương chẳng những cầm máu, còn khép lại, chỉ để lại nhợt nhạt miệng vết thương. Ngoa tào. Tiểu Lạc Tiêu trực tiếp bạo thô khẩu. Nhìn bàn chú ánh mắt đều mang theo lấy lòng hương vị, béo ca, về sau nhiều hơn chiếu cố ha. Béo ca chúc mừng ngươi, rốt cuộc có dị năng. Thanh Hy cảm thấy dị năng giả nhiều, đối với bọn họ cái này đội ngũ tới nói là chuyện tốt. Ách. Bàn chú nhìn nhìn đại gia, lại nhìn nhìn chính mình cánh tay, cho nên nói, ta cái này dị năng có thể đánh chết tang thi không? Tang thi đều đánh không chết dị năng, có mau dùng. Tiểu Lạc Tiêu cười khúc khích, tang thi ngươi có thể dùng thường, dùng pháo đánh chết, chưa khỏi bản lĩnh cũng không phải là mỗi người đều có. Bàn chú thở dài, ta còn là muốn có thể đánh chết tang thi dị năng A. Đại gia cười vang, tiểu nhạc đệm liền tính đi qua. Từ đây sau, mặc kệ là ai có cái tiểu miệng vết thương linh tinh liền đi tìm bản chủ. Hắn cũng từ bắt đầu không hài lòng, đến sau lại xem một đám miệng vết thương chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng cảm thấy chính mình dị năng vô địch. Hôm nay buổi tối, đại gia đi vào giấc ngủ sau không bao lâu, Thanh Hy liền nghe được nơi xa lục lạc vang lên một chút, thanh âm phi thường tiểu, hơn nữa chỉ xuất hiện một lần. Nàng tức khắc đứng dậy liền đi xem theo dõi. Chỉ thấy, 1 km ngoại địa phương, có cái thân ảnh ở chớp động, động tác đã mau lại nhanh nhẹn, cơ hồ đem sở hữu lục lạc đều cấp tránh thoát. Thanh Hy nhanh chóng thượng nóc nhà, gác đêm chính là Hoa Chỉ. Hai người liên hợp dị năng tổ gác đêm người cùng nhau, giơ súng nhắm ngay thân ảnh chạy tới phương hướng. 2 phút qua đi, thân ảnh vẫn chưa xuất hiện. Các ngươi tiểu tâm nhìn chằm chằm. Thanh Hy tức khắc nhảy xuống nóc nhà, hướng tới phía trước theo dõi phương hướng chạy tới. Chính là chạy ra 1 km cũng không thấy được người. Này! Nàng xem nhẹ người tới, đây là nhất trí mạng sai lầm. Nàng không thể làm người ở dưới mí mắt biến mất, có lẽ sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Thanh Hy bắt lấy thụ thần, vài cái liền bỏ tới rồi ngọn cây. Lay động nhánh cây ở trong gió đông đưa, nàng liền ở ngọn cây nhìn quét một vòng. Cuối cùng, tầm mắt cố định ở thôn ngoại một cái đại thạch đầu mặt sau. Từ trong thôn xem, bên kia chính là góc chết căn bản nhìn không tới. Hắn biết Thanh Hy chạy phương hướng, cho nên thường thường hướng tới nàng bên kia coi trọng hai mắt. Thanh Hy đạn châu hướng về hắn cổ trô bắn đi ra ngoài, nguyên bản cho rằng sẽ đánh trúng, lại sắp tới đem đánh trúng hắn trước cảm giác được nguy hiểm, hướng bên một trốn lại tránh được, ngay sau đó hướng tới Thanh Hy bên này cảnh giác lên. Thanh Hy hợp với thả ra vài cái đạn châu, chỉ thấy người này tả trốn hữu trốn toàn bộ đều trốn rớt, bất quá cuối cùng là ở cục đá mặt sau bại lộ thân thể. Hoa Chỉ chuẩn xác bắt giữ tới rồi, một thương hướng tới người nọ vai phải thượng đánh qua đi. Người nọ chỉ lo Thanh Hy, căn bản không rảnh bận tâm Hoa Chỉ, vai phải đã bị trực tiếp đánh xuyên qua. Hắn tức khắc trốn đến cục đá hạ, quỳ sát đất mà bò, tay đắp trên vai, không bao lâu bả vai tựa như hảo giống nhau, có thể tự nhiên hành động. Dựa! Thanh Hy chửi nhỏ một tiếng. Cái này tuyệt đối là song dị năng giả. Đơn chữa khỏi hệ dị năng giả không có khả năng ra tới mạo hiểm. Nàng đem tấm cạt bay ra, người nọ nhìn đến tấm cạt sợ tới mức về phía sau lui, còn không có tới kịp chạy trốn, liền nhìn đến một quả tay liễu rơi xuống trên mặt đất, tặc hắn trời đất tối tăm. Chờ đến hắn tỉnh lại khi, bị trói gô ném tới trên mặt đất, hai chân bị tạc huyết nhục mơ hồ. Lý Hạ chụp hạ hắn thương chân hỏi, ngươi là người nào? Đau đến nam nhân chảy dòng hãn, lại không kêu to. Thật đàn ông. Lý Hạ phi thường bội phục lại ở hắn thương trên đùi ấn hai hạ. Cái này, nam nhân liền ngăn không được đau đớn, cổ họng một tiếng. Còn không nói. Trần Trấn Hưng. Cụ thể. Lý Hạ nhưng không quen hắn, ở hắn trên đùi dùng sức ấn hạ, có phải hay không muốn dùng chữa khỏi hệ dị năng trị liệu? Chờ đến ngươi nói ra ngươi đến nơi đây mục đích, ta khiến cho ngươi trị liệu. Trần Chấn Hưng cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, chính là đôi tay căn bản không gặp được miệng vết thương, chỉ có thể gắng gượng. Ta thấy bên này có thôn trang, nghĩ tới tới tìm xem có hay không đồ ăn. Lý Hạ cũng lười đến hỏi lại, hướng về thủ hạ vây vây tay, tới, giải điểm muối. Trần Chấn Hưng nhìn có người bưng một vại muối lại đây, hắn mặt đều tái rồi. Mặt thế, muối cũng là hy hữu đồ vật, cầm như vậy chân quý đồ vật lãng phí. Chứng đau. Hắn không tin bọn họ sẽ thật sự hướng hắn miệng vết thương thượng giải muối, liền không nói nữa. Lý Hạ nắm lên một đống muối liền rơi tại hắn miệng vết thương thượng. Trần Chấn Hưng một tiếng chu lên, tức khắc ngất qua đi. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nhìn đến vẫn là Lý Hạ kia trương không có biểu tình mặt, đau không? Trần Chấn Hưng gật đầu. Lý Hạ liền nhìn hắn. Ta là đế đô tân thành lập dị năng tổ thành viên, phụ trách đến quốc gia các nơi bài tra tình huống, nhìn xem còn có bao nhiêu người sống sót. Ta là thật sự không cẩn thận tiến vào các ngươi thiết giới hạn. Ngươi nói ngươi lời này chính ngươi tin sao? Lý Hạ đã lại cầm lấy một phen muối. Tuy rằng Thanh Hy nói bọn họ muối nhiều đến mấy trăm năm ăn không hết, nhưng là, hắn vẫn là có điểm luyến tiếc. Trần Chấn Hưng nhìn muối ăn tim đập đều nhanh rất nhiều. Quá ni mạ đau. Này lao huynh là thật sự bỏ được. Liên vừa rồi kêu một phen muối, đủ sao 20 tới cái đồ ăn. Hắn lắc lắc đầu sau, làm ra vô tội biểu tình, ta nói đều là lời nói thật, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Hắn đây là không thấy quan tài không đổ lệ. Lý Hạ nắm lên muối ăn vừa định hướng Trần Chấn Hưng trên đùi giải, trước mặt hắn người đột nhiên liền biến mất không thấy. Chương 153 thức tỉnh dị năng. Lý Hạ đều choáng váng, tay cầm muối nửa ngày không phản ứng lại đây. Thanh Hy, chẳng lẽ Trần Chấn Hưng còn có ẩn thân dị năng? Cái này hắn vẫn là ở Lương Thần nơi đó nghe nói qua. Nói cực tiểu tỷ lệ có ẩn thân dị năng, nếu chưa khỏi hệ là giống nhau dị năng giả 1%, nói, ẩn thân dị năng giả là 1/1000 khả năng. Này hai loại thưa thất dị năng ở bên nhau xác suất có thể nghĩ sẽ là nhiều hy hữu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn một cái khác dị năng sẽ là công kích hệ, rốt cuộc dám một mình ở mạt thế hành động người, chỉ một cái chưa khỏi hệ dị năng là rất khó sống sót. Lý Hạ luôn cuống, ngoa tào, không phải ta mắt mù đúng không? Như vậy một đại người sống, liền như vậy biến mất. Hoa chỉ còn có mấy cái ở một bên nhìn người tất cả đều choáng váng, xác thật là không thấy. Tuy rằng nói người đột nhiên biến mất, nhưng là Thanh Hy vẫn chưa quá mức nôn nóng. Trần Chấn Hương bị thương chân, mặc dù là chưa khỏi hệ trị liệu cũng sẽ không tức khắc liền chuyển biến tốt đẹp. Nàng đối Hoa chỉ thì thầm hai câu, hắn liền nhanh chóng rời khỏi nhà ở, không đến vài giây thời gian, liền phủng một túi bột mì lại đây. Trần Chấn Hương, hắn cũng không tin. Thế đạo này còn có người bỏ được lấy bột mì ra tới soàn soạn. Chỉ thấy Hoa chỉ cầm bột mì ở phòng trong rơi lên. Trần Chấn Hưng xem như mở rộng tầm mắt, liền không có bọn họ liên tiếp. Hắn nhanh chóng di động tới rồi Thanh Hy bên người, muốn khống chế nàng. Ai ngờ hắn vừa động, Thanh Hy liền cảm giác tới rồi hắn hô hấp, trở tay đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất, đem hắn cấp khống chế được, còn có cái gì xiếc. Kỳ thật nàng cũng đau lòng bột mì, chính là đột nhiên đến nơi nào tìm vội phấn. Trần Chấn Hưng xem như hoàn toàn tài. Đế đô truy nã Đinh Thanh Hy quả nhiên là lợi hại, ta Trần Chấn Hưng tâm phục khẩu phục. Xong rồi khỏe miệng dùng sức một cắn, liền uống thuốc độc tự sát. Thanh Hy, chỉ ở cổ trang phim truyền hình xem qua tình tiết. Đáng tiếc như vậy như bức song dị năng. Lý Hạ giữa mày trói chặt, nếu đế đô bên kia đã phái ra song dị năng giả tìm tới nơi này, chỉ sợ bọn họ sớm đã có phân bố, hắn ở cái này khu vực biến mất, kế tiếp hẳn là sẽ có nhiều hơn người tìm tới. Bọn họ đây là đại diện tích răng lưới, muốn thu vong yêu cầu chút thời gian. Phỏng chừng mấy tháng trong vòng còn sẽ không xác định chúng ta vị trí, chỉ lo trước ở đi. Nhưng là, đơn độc hành động dị năng giả hẳn là còn sẽ xuất hiện, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Thanh Hy cảm thấy bọn họ làm lục lạc phòng hộ có lỗ hổng, còn muốn trên dưới gia tăng một ít. Không biết nàng không gian những cái đó công kích heo phóng tới bên ngoài đi săn thú, có thể hay không thực hảo. Vì thí nghiệm một chút, ngày hôm sau Thanh Hy liền đến 2 km bên ngoài vòng thả mấy chục chỉ công kích heo. Này đó công kích heo cũng là cho lực. Ở trong không gian lại gây giống ra một đám công kích heo con, trải qua không gian tăng lên, so với nhóm đầu tiên càng thêm dũng mãnh. Ngay thường nhìn giống như là bình thường heo giống nhau một chút vô hại bộ dáng, hung mãnh lên một ngụm cắn chết voi đều không thành vấn đề, hơn nữa tiêu hóa công năng trải qua đặc biệt tiến hóa, có thể nhanh chóng ăn luôn hết thể vật còn sống, mặc dù là voi loại này khổng lồ giống loài cũng có thể trong chớp mắt xương cốt đều không dư thừa. Nhất đáng giá khoe khoang hạng nhất là, này phê tân công kích heo có thể phản hồi cho nàng ngoại giới tin tức. Giống như là ngồi ở trong nhà xem ngoại giới theo dõi giống nhau. Cũng không biết có thể hay không coi chừng kẻ xâm lấn. Thả mấy ngày công kích heo ở bên ngoài sau, tang thi nhưng thật ra không có lại có thể tiến vào thôn trang, tất cả đều bên ngoài bị công kích heo cấp ăn. Mặc kệ nói như thế nào, này đó heo không có phí công nuôi dưỡng. Thời gian thực mau liền đi qua nửa năm, Lạc Cổ Hà độ ấm so với vừa tới đương thời hàng không ít. Ban đêm đã tiếp cận linh độ, ban ngày nhiều nhất cũng chính là mười mấy độ. Bọn họ tơ ngông đã ra rất nhiều đệm chăn, áo đông linh tinh, trừ bỏ ngày thường dùng, tất cả đều cất giữ lên. Trong lúc, có hai lần dị năng giả xuất hiện ở chung quanh, bị công kích heo vây công sau liền tra cũng chưa dư lại. Thanh Hy cùng Ninh Uyển ước bụng cũng đã tròn vo, ở trong đội ngũ là bị tinh cấp bảo hộ đối tượng. Hôm nay, Lương Phu Nhân đột nhiên tìm được Thanh Hy nói, ta nhi tử liền mau trở lại. Thanh Hy, này nửa năm qua, Lương Thần chỉ cần tiến vào không gian, nàng liền tức khắc đi ra ngoài, cho nên hai người căn bản không chạm qua mặt. Người không nghĩ thấy hắn sao? Lương Phu Nhân đối với Thanh Hy là phi thường cảm kích. Lúc trước nàng chính là ở bị Lương Thần thương tổn dưới tình huống, không so đo hiểm khích trước đây đem chính mình cứu ra. Nửa năm nhiều thời giờ, ăn ngủ nghỉ cũng tất cả đều là nàng cung cấp. Nàng thậm chí cũng chưa nói qua một câu nhi tử không phải. Cảm ơn Lương Phu Nhân lý giải. Thanh Hy cũng không nhiều lời. Lương Phu Nhân minh bạch vỗ vỗ nàng bả vai. Nay nửa năm nhiều ở chung, nàng đã đem Thanh Hy từ con dâu biến thành nữ nhi giống nhau đối đãi. Hắn hẳn là muốn đi đế đô cho hắn ba ba báo thủ. Dị năng tổ người còn có liệt xa bọn họ đến lúc đó liền đi theo hắn hảo. Nếu ngài nguyện ý, có thể vẫn luôn lưu tại chúng ta nơi này. Lương Thần đi báo thủ, mang theo Lương Phu Nhân nhiều ít không có phương tiện. Lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên. Thanh Hy cùng Lương Phu Nhân liền cùng nhau tới rồi bên ngoài. Trong viện, mọi người đều ăn mặc trường tụ áo khoác, đang ở vây quanh Chỉ Hưng Nam cùng Khương Tuệ. Thanh Hy tới gần, Vạn Nhân Mê kéo nàng đến bên người nói, nữ thần, bọn họ hai cái cùng nhau thức tỉnh rồi dị năng, người dám tin. Nàng hướng tới hai người bàn tay thượng nhìn lại, có tiểu ngọn lửa ở kích động, Chỉ Hưng Nam so với Khương Tuệ ngọn lửa lớn hơn một chút. Thiên đại tin tức tốt nha. Một bên bàn trù đĩu môi, nhìn xem láo chỉ, không bị tang thi độc quá làm theo thức tỉnh dị năng, đâu giống ta thức tỉnh dị năng yêu cầu lâu như vậy. Ta giống như cũng có kỳ quái cảm giác. Lý Tu Kiệt kinh ngạc nhìn chính mình tay, nói lắp hô lên. Diêu Lộ cùng Ngô Hạo Nhiên cũng là đồng thời vươn lòng bàn tay, ta giống như cũng ở thức tỉnh dị năng. Thanh Hy, chẳng lẽ bọn họ này người tất cả đều ở thức tỉnh? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Nàng nhìn về phía Lăng Dì, Thần Phương cùng Ngô Hạo Nhiên cha mẹ. Lăng Dì lắc lắc đầu, Ngô Hạo Nhiên mụ mụ cũng lắc đầu, ta không có. Mắt thấy liền phải cùng dị năng tổ tách ra. Chính mình đội ngũ dị năng toàn bộ thức tỉnh là không thể tốt hơn. 3 ngày sau, Lý Hạ nhận được Lương Thần điện thoại, hắn điểm danh muốn Thanh Hy nghe điện thoại. Thanh Hy liền cũng không do dự liền tiếp nghe xong điện thoại. Hắn cùng Lương Thần tổng muốn tới một lần đàm phán, không mặt đối mặt tốt nhất. Ta đêm nay đến Bắc Cực thôn sân bay, ngươi sẽ không tới gặp ta phải không? Ân. Lương Thần biết hắn nói thêm cái gì cũng chưa dùng, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Chúng ta làm không thành người yêu, làm không thành bằng hữu, nhưng là có thể làm chiến lược đồng bọn. Ta muốn một đài gia súc nuôi dưỡng thất, một đài rau quả nuôi dưỡng thất tới duy trì chúng ta đội ngũ sinh hoạt hàng ngày, ta có thể đồng giá trao đổi, đến nỗi ngươi duy trì ta hồi báo, ta có thể cho đế đâu người không có thời gian băn khoăn ngươi. Thành giao. Thanh Hy cùng hắn thông điện thoại mục đích liền ở chỗ này. Nàng có thể vô điều kiện duy trì Lương Thần một đội sinh hoạt phí tổn, chính là muốn cho hắn đi đối phó cao quân lữ, làm cho bên kia từ bỏ đối nàng truy kích. Chương 154 nước láng giềng tang thi đàn. Cùng ngày, Thanh Hy liền đem hai cái gia súc nuôi dưỡng thất cùng hai cái rau quả nuôi dưỡng thất trang tới rồi trên xe, tặng kèm có thể sinh sôi nảy nở ra cầm cùng rau dưa hạt giống, còn tặng gạo và mì dầu muối tương giấm linh tinh chiếc xe vận tải lớn, tạm đủ bọn họ những người này một đoạn thời gian tiêu hao. Đến nỗi vũ khí linh tinh, Lương Thần khẳng định là có biện pháp lộng tới, căn bản không cần nàng nhọc lòng. Trời tối, toàn bộ dị năng tổ người còn có liệt xa bọn họ cùng Thanh Hy bên này từ biệt sau mang theo Lương Phu Nhân cùng đi sân bay. Toàn bộ thôn trang tức khắc liền an tĩnh. 3 cái giờ sau, Lý Hạ chờ dị năng tổ 10 cái người cùng Lương Phu Nhân lại mở ra mấy chiếc xe đã trở lại. Thanh Hy, nhiều như vậy trong xe đều là Lương Thần nói trao đổi đồ vật. Lương Phu Nhân đã khóc, khỏe mắt còn phím hồng, lại là có thể cảm giác được nàng hồi lâu không như vậy vui vẻ quá. Ta đi nghỉ ngơi, các ngươi liêu. Lương Phu Nhân rốt cuộc nhìn thấy nhi tử, lo lắng lâu như vậy tâm, cuối cùng có thể buông xuống. Đội trưởng nói, ta về sau nhiệm vụ chính là bảo hộ các ngươi. Lý Hạ là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, này đó là đội trưởng cùng ngươi trao đổi vật phẩm, đều là hắn từ bí quốc lộng trở về, hắn còn cố ý làm ta đem cái này giao cho ngươi. Thanh Hy không thấy là cái gì, thu hồi sau đi trước xem xét trong xe đồ vật. Này, nàng lại đã phát đúng không? Này giao dịch làm quá đáng giá. Chỉ thấy trong xe tất cả đều là quý báu khan hiếm đồ ăn, qua mùa đông áo lông vũ, lông bị, tơ tằm bị chờ vật tư cũng là phi thường nhiều. Một góc còn phóng một cái tiểu hộp giữ ấm, Thanh Hy vừa định đi xem là cái gì, bị Lý Hạ ngăn lại, đội trưởng nói cái này ngươi nhìn sẽ sợ hãi, đặc biệt dặn dò ta đừng làm cho ngươi chạm vào. Nói xong, đi qua đi mở ra. Thanh Hy, quả nhiên là sẽ sợ. Thế nhưng là một hộp tằm. Bên cạnh còn có một cây bao bọc lấy cây dâu. Lý Hạ đem đồ vật cho Lăng Dĩ. Lăng Dĩ coi như là bà bối, trực tiếp đi đã kiến hảo thật lâu, lại vô dụng thượng pha lê tằm nuôi dưỡng thất. Xét thấy cây dâu còn không phải rất lớn, Thanh Hy thu được không gian, trước nuôi dưỡng một đoạn thời gian, nuôi lớn lại lấy ra tới. Trở lại phòng, Thanh Hy mới đưa Lý Hạ phía trước cho nàng bàn tay lớn nhỏ hộp đem ra. Mở ra tầng thứ nhất bao vây bố bên trong là một cái vương vức hộp, từ phía trên điêu khắc tinh xảo bộ dáng tới xem, như là xuất từ hoa hạ đồ cổ hộp. Hộp phía trên có một cái hoàn khấu, mở ra nút thắt đem cái nắp hướng về phía trước nhắc tới, bên trong thế nhưng là một ngón tay. Thanh Hy hoán một chút, mới lại tiếp tục xem đi xuống, ngón tay thượng còn có một quả lục đá quý nhẫn. Cái này, nàng nhớ rõ chiếc nhẫn này, là Kỳ Hiên tiên sinh vẫn luôn mang ở ngón trỏ thượng. Lương Thần đem Kỳ Hiên tiên sinh ngón tay chặt bỏ tới. Đắp lên cái nắp cẩn thận quan sát phát hiện còn có cái tiểu ngăn kéo, mở ra bên trong có một phong thơ. Là Lương Thần viết cho nàng, không sai, cái này là Kỳ Hiên đại nhân ngón tay, kỳ thật ta là chặt bỏ hắn toàn bộ cánh tay, lúc ấy lao yêu quái đau đến ngao ngao thẳng tê, dãy rủa cả ngày mới chết. Cánh tay quá lớn ta chỉ có thể cầm ngón tay tới cấp ngươi xem, cái này xem như hắn lợi dụng ta tới chém rứt ngươi cánh tay báo ứng, đến nỗi kế tiếp còn muốn báo thù ta sẽ không quên, mặc kệ lao yêu quái phía sau là người nào ở thao tác. Ta đều sẽ đào rốt cuộc, ở ta tìm được người kia phía trước, ngươi nhất định phải trốn hảo, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ tìm được ngươi. Thanh Hy. Cho nên, Kỳ Hiên đại nhân thật là khống chế Lương Thần cái kia đầu sỏ gây tội. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên cấp cúc mặt mũi, lúc ấy nên giết hắn. Lương Thần nói Kỳ Hiên đại nhân sau lưng còn có một cái kẻ thần bí. Kia sẽ là ai? Thanh Hy đem thư tín lưu lại sau, hộp tiện tay chỉ cùng nhau ném. 3 ngày sau. Nị mạ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được cây dâu còn sẽ có mấy chỉ ấu trùng. Thế nhưng trưởng thành tằm, cuối cùng còn gây giống ra một số lớn tằm ra tới. Tốc độ này, thực mau nàng đều có thể có cái tằm nhà xưởng uy nha. Cái này làm cho nàng vô cùng bất an. Này ngoạn ý sẽ không nơi nơi bỏ đi. Cây dâu bên cạnh lại mọc ra một cây tiểu cây dâu, Thanh Hy dứt khoát hung hăng tâm đem tằm cùng cây dâu cùng nhau lộng tới bên ngoài, chỉ để lại nho nhỏ cây dâu. Nuôi dưỡng tằm pha lê trong nhà tằm đã còn thừa không có mấy. Có thể là thiên lãnh duyên cớ, có khả năng là không thích hướng tân hoàn cảnh. Từ không gian tầm lấy ra tới sau, thực mau thích hướng thiên lãnh hoàn cảnh, chẳng những không chết, một đám lớn lên thật dài mập mạp. Lăng Dĩ không bao giờ dùng lo lắng thành túc ngủ không yên. Đem tầm phóng hảo sau, trở lại trong phòng, Thanh Hy liền tiếp thu tới rồi đến từ công kích heo tín hiệu. Trải qua thời gian dài như vậy nuôi thả, này đó công kích heo gặp được giống nhau tang thi linh tinh đều không cần cùng nàng câu thông, chính mình liền cấp giải quyết rớt. Có thể phát ra tín hiệu tới. Khẳng định là gặp chúng nó cảm thấy nguy hiểm đồ vật. Thanh Hy xuyên thấu qua công kích heo nhìn về phía bên ngoài. Có 100 nhiều hào người đang ở tới gần thôn trang, từ cùng công kích heo đánh nhau thân thủ tới xem, tất cả đều là dị năng giả, hơn nữa kỹ năng đều không thấp bộ dáng. Thanh Hy nhanh chóng lại thả ra 100 nhiều chỉ công kích heo đến bên ngoài sau, thông chi đại gia tức khắc nhích người đi. Công kích heo tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng nó cũng không có đầu óc, không phải nhiều như vậy dị năng giả đối thủ. Nhận được tín hiệu Trì Hưng Nam tổ chức đội ngũ thu thập đồ vật, cuối cùng đem tầm thất dọn tới rồi trên xe. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, bọn họ có tùy thời hướng Nam rời tính toán, rất nhiều đồ vật đều đã lên xe, thu thập lên thực mau. Bên này đoàn xe hướng tới một cái khác phương hướng xuất phát, Thanh Hy liền cấp công kích heo hạ đạt tức khắc lui lại mệnh lệnh. Công kích heo lui lại sau, bị Thanh Hy dùng tấm cạt thu hồi không gian. Mặc dù như vậy, công kích heo cũng đã chết hơn phân nửa, nhưng là Thanh Hy không đau lòng. Không gian có gần 1.000 chỉ công kích heo, còn có không ít ấu tể. Nhìn lại đối phương dị năng giả cũng tử thương không ít, này sóng giết không có hại. Thanh Hy đoàn xe là vòng qua biên cảnh, đi qua nước láng giềng cảnh nội dạo qua một vòng, từ bên kia muốn nhập cảnh, như vậy có thể tránh cho cùng địch nhân lại lần nữa chạm mặt khả năng. Đây là bọn họ ngày thường đã đều an bài tốt lộ tuyến. Chỉ là, trên đường ra sai lầm, tiến vào nước láng giềng giới không bao lâu, liền cùng nước láng giềng tang thi đàn tương đối. Nước láng giềng người vốn dĩ liền rất cao lớn, biến thành tang thi sau trở nên càng thêm hung mãnh, va chạm đến trên xe, xe đều phải run run lên. Đi tuốt đàng trước mặt bàn chủ bị va chạm tàn nhẫn nhất, xe liền lốp xe cùng nhau bị nâng lên rất nhiều lần. Mặt sau cùng Lý Hạ đoàn xe cũng không hảo đi nơi nào. Thanh Hy tức khắc đem tấm cặt ném tới rồi bên ngoài, thả ra công kích heo. Ở lực sát thương phương diện công kích heo không nói, tuyệt đối chiếm thượng phong, chính là nước láng giềng tang thi lại cao lại bàng không nói, còn đặc biệt nhiều. Lớn như vậy quy mô tang thi, trừ bỏ ở thành phố Bạch Kinh bên ngoài, Thanh Hy vẫn là lần đầu tiên thấy. Biên cảnh như vậy hẻo lánh địa phương, trụ dân rất ít, không nên có thể tụ tập nhiều như vậy tang thi, đảo như là bị người cố ý dẫn lại đây giống nhau. Mắt thấy thả ra 100 nhiều chỉ công kích heo còn thừa không có mấy, Thanh Hy chỉ có thể lại thả ra 100 nhiều chỉ, chuyên môn vì bọn họ mở ra thông lộ đồng thời, ở chiếc xe chúng quanh che chở không cho tang thi va chạm. Chương 155 lấy máu nhận chủ. Chính là mặc dù như vậy, đoàn xe vẫn là không có thể dựa theo nguyên lai lộ tuyến chạy, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, cuối cùng thế nhưng đã bị ngạnh sinh sinh quải tới rồi nước láng giềng một cái trấn nhỏ bên cạnh. Tiến vào trấn nhỏ nói, bọn họ hoạt động không gian liền quá tiểu, bị nhiều như vậy tang thi vây đổ là phi thường có hại. Lúc này bụng to thật sự không có phương tiện. Thanh Hy rất muốn đến xe đỉnh cấp các tang thi hoành hai pháo. Bất đắc dĩ, quá mạo hiểm, dễ dàng làm trong bụng hải tử tao ngộ nguy hiểm. Khải ca đã sớm chú ý tới Thanh Hy ở trong xe ngồi không yên, bộ đàm hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm dạy cho ta đi hoàn thành. Lên xe đỉnh. Thanh Hy cảm thấy đây cũng là cái biện pháp. Nàng không thể làm, không đại biểu các đồng đội không thể. Hiện tại bọn họ này một đội, tuy tiện một người đều là người bình thường vô pháp bằng được kháng tang thi cao thủ. Khải ca cũng không hàng hồ, Thanh Hy một câu cũng đã nhảy lên hắn xe nóc nhà. Thanh Hy tấm cặt đã tới rồi hắn này. Hắn đôi tay một tiếp, ống phóng hỏa tiễn liền rớt tới rồi hắn trên tay, cộng thêm một quả hỏa tiễn lựu đạn. Lúc này, Lý Hạ cũng từ bên trong xe tới rồi ngoài xe, hai cái nhảy lên liền đến Khải ca bên này. Hai người cùng nhau phối hợp hướng tới phía trước nhìn không tới đế tang thi trong đàn khai hỏa. Một pháo. Hai pháo. Tang thi đàn từng mảnh ngã xuống, nếu không phải xe đều ra cố tính năng, thật đúng là rất khó từ này đó tang thi trên người khai qua đi. Chỉ là, đã chết một mảnh đi lên một mảnh, tang thi như là vô số giống nhau, chỉ lo hướng bọn họ bên này vọt tới. Đang lúc bọn họ lâm vào tiến thoái lưỡng nan khi, phía sau lại xuất hiện truy kích giả, đúng là xâm nhập Lạc Cổ Hà trong thôn dị năng giả. Dựa, đây là trước có lang hậu có hổ. Thanh Hy lại thả ra một đám công kích heo chặn lại truy binh. Bên kia ở rộng lớn giới hạn, tìm đường ra. Đang lúc nàng giao xem bốn phía khi, nơi xa một mặt đỏ tươi tiến vào nàng mi mắt. Nàng không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Sở Mộng Giao. Nàng rõ ràng là đã chết. Nàng tấm cặt đã đem Sở Mộng Giao cổ cấp cắt đứt, nàng không có khả năng còn sống. Biến thành tang thi cũng không hẳn vậy, đầu cùng thân thể chia lìa sau, tang thi độc cũng mất đi tác dụng, nguyên lý chính là nàng căn bản sống không được. Chi đại ca, các ngươi ở Bắc Hồng thôn mai táng thi thể khi, có nhìn đến Sở Mộng Giao thi thể sao? Thanh Hy tầm mắt trước sau không rời đi Sở Mộng Giao. Một lát bộ đàm truyền đến Trì Hưng Nam thanh âm, tất cả đều đốt trọi, căn bản nhìn không ra ai là ai. Thanh Hy. Lại gần. Vẫn là nàng kiến thức hạn hẹp. Sở Mộng Giao không chết, hoặc là Sở Mộng Giao biến thành một cái khác giống loài. Nàng nhanh chóng từ phòng xa trong ngăn kéo tìm ra phía trước từ Sở Mộng Giao thi thể địa phương nhạt ngọc bội. Nguyên bản màu xanh nhạt ngọc bội, lúc này phiếm ra màu hồng nhạt. Thanh Hy không tự giác đem ngọc bội ném tới trên bàn. Lại hướng tới Sở Mộng Giao xuất hiện địa phương xem qua đi, chỉ có vô tận tang thi đàn. Nàng đem ngoại giới tang thi toàn bộ cách ly ra bản thân thế giới. Toàn bộ tâm thần đều phóng tới ngọc bội trên người. Nếu nói cái này ngọc bội có khống chế tang thi năng lực, nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình phi thường điên cuồng, chính là đầu óc chính là không ngừng tại như vậy tưởng. Cuối cùng, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến đem chính mình ngón tay cắt qua, đem một giọt huyết tích tới rồi ngọc bội thượng. Màu hồng phấn ngọc bội ở máu tươi tích nhập sau nháy mắt biến thành thị huyết màu đỏ, Thanh Hy cũng cảm giác được đến từ ngọc bội thông linh cảm. Mơ hồ hình ảnh chung. Nàng nhìn đến đời trước ngọc bội chủ nhân Sở Mộng Giao bị nàng cắt đứt cổ sau, đôi tay phủng cổ từ trên mặt đất bò dậy, đi bước một hướng tới nước láng giềng phương hướng đi đến. Nàng hai mắt nhìn như không có sinh khí, lại là có thể thấy được ở ấp ủ một cái đại âm mưu. Mà nàng đi ra không vài bước, ngọc bội liền từ nàng bên hông rơi xuống, nàng không hề phát hiện rời khỏi. Thanh Hy tầm mắt trở lại hiện thực. Bốn phía vô hạn tang thi hình tượng là cảm giác tới rồi kêu gọi giống nhau, cùng nhau đồng thời đình chỉ động tác. Tất cả đều đứng thẳng như là đang chờ đợi tiếp theo cái mệnh lệnh. Nói như vậy Sở Mộng Giao phía trước thật sự không chết, dựa vào ngọc bội duy trì sinh mệnh, còn khống chế nước láng giềng nhiều như vậy tang thi tới vây công bọn họ. Ai từng tưởng, vừa vặn là Thanh Hy nhặt được ngọc bội, bởi vì đối ngọc bội tò mò làm ngọc bội một lần nữa nhận chủ. Như vậy, hiện tại Sở Mộng Giao đâu? Thanh Hy lập tức làm tang thi đàn đi vây công đuổi giết chính mình đội ngũ sau, đoàn xe tiếp tục về phía trước khai đi. Chỉ thấy trống trải đại dã ngoại, một mặt màu đỏ tiến vào nàng tầm mắt. Sở Mộng Giao không cam lòng trừng mắt nhìn Thanh Hy phương hướng, như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình chủ mưu lâu như vậy, chung quy vẫn là bại cho Thanh Hy. Nàng thi thể như là bị ăn mòn giống nhau nhanh chóng hư thối, không bao lâu liền biến thành xấu xí bất kham thi thể. Thanh Hy đội ngũ thừa dịp các tang thi đi vây đổ truy kích đội ngũ, tức khắc hướng tới biên cảnh phương hướng chạy. Thẳng đến an toàn, bàn chủ mới ở bộ đàm hỏi, ai biết đã xảy ra cái gì? Này ní mà quá kích thích, vì cái gì những cái đó sứ mệnh truy kích chúng ta tang thi đột nhiên tất cả đều xoay phương hướng, đuổi bắt mặt sau dị năng giả đội. Vừa rồi hù chết lao tử. Không biết tình huống như thế nào, giống như là bị ai khống chế giống nhau, đột nhiên liền xoay phương hướng. Có phải hay không xem mặt sau những người đó không vừa mắt ha? Cái kia Sở Ngộng Giao thi thể ai biết sao lại thế này? Người cũng thấy rồi. Ta liền thấy kia màu đỏ váy nhìn quen mắt, thật là Sở Ngộng Giao. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói ra chính mình cảm thấy tò mò địa phương. Thanh Hy cảm thấy cả người cũng chưa sức lực, tức khắc ngã vào trên giường, tiến vào không gian. Ở khôi phục thể lực trên giường đá nằm thật lâu, mới cảm thấy khôi phục. Ra không gian khi, uống lên chút suối nước, tinh thần dư thừa đang định từ không gian ra tới. Đột nhiên nghe được Trì Hưng Nam nôn nóng tiếng quát tháo, lao bà của ta giống như muốn sinh, lao bà của ta nói vô cùng đau đớn, khả năng muốn sinh. Đoàn xe chỉ có thể đình chỉ lên đường. Tìm cái ẩn nấp địa phương ngừng lại, toàn viên xuống xe đi xem xét Ninh Uyển Ước tình huống. Đau đớn còn không phải quá cần, Ninh Uyển Ước miễn cưỡng còn có thể trò chuyện. Lăng gì, Lương Phu Nhân còn có Ngô Hạo Nhiên mụ mụ ba nữ nhân bị bắt thành bà mụ, tất cả đều tiến vào phòng xa. Thanh Hy lúc này cũng là khẩn trương. Nàng cùng Ninh Uyển Ước dự tính ngày sinh không kém mấy ngày, Ninh Uyển Ước sinh, kế tiếp liền đến phiên nàng. Thanh Ninh thấy Thanh Hy khẩn trương, cầm tay nàng, không có việc gì, ta ở ngươi bên cạnh. Thanh Hy gật gật đầu. Tỷ ở, còn có trong bụng bà bảo, cái gì khó khăn nàng đều không sợ. Ninh Uyển Ước đau đớn đứt quãng rằng có mười mấy giờ, từ ban ngày đến nửa đêm. Mọi người đều có chút lo lắng, hiện tại là mặt thế, khó sinh nói là rất nguy hiểm. Bên này cấp đại gia tất cả đều vây quanh phòng xa, bên kia Thanh Hy thả ra đi công kích heo tới tin tức. Truy kích bọn họ dị năng giả đội lại tìm được rồi phụ cận, cùng công kích heo đánh lên. Thanh Hy cảm thấy lần này bọn họ bị phát hiện rất lớn có thể là công kích heo bại lộ. Phàm là chúng nó thông minh một chút, nhìn đến địch nhân trốn đi, đối phương rất có khả năng tiếp tục lên đường. Tính. Đối chúng nó yêu cầu cũng quá cao điểm. Thanh Hy cảm thấy này đội dị năng giả không trừ, bọn họ cũng đừng tưởng thái bình, vì thế mượn cớ đi về nút cờ, một mình một người hướng tới công kích heo chỉ dẫn phương hướng tìm đi. Chương 156-40 độ thời tiết sẽ hạ tuyết. Thanh Hy một bên hướng về dị năng giả tới gần. Một bên lấy ra tấm cạn, đem công kích heo thu hồi không gian đồng thời, thả ra hai quả tay liều. Dị năng giả lúc này lại mất đi một nửa nhân số, chỉ còn lại hơn 30 người. Bom tốc độ quá nhanh, hơn nữa tất cả đều đánh tinh bị lực tẫn, thấy tay liều đột nhiên ném ra, hơn phân nửa người né tránh, một nửa kia người có bị tạc thương, có bị nổ chết. Bọn họ rõ ràng chiếm hạ phong. Thanh Hy thay đổi trương tấm cạn đồng thời lại thả ra mấy chục chỉ công kích heo. Dư lại dị năng giả bị đánh liên tục bại lui. Lý Hạ người cũng đã bắt giữ tới rồi tình huống, viễn trình công kích, phối hợp công kích heo cùng nhau, đem đuổi theo dị năng giả toàn bộ tiêu diệt. Thanh Hy tức khắc thu hồi tấm cạn, cấp công kích heo hạ đạt sở hữu sinh vật tới gần giống nhau chém giết mệnh lệnh, liền hướng phòng xa đi đến. Đi ra không bao xa, bụng đột nhiên tê dần, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán bắt đầu nhỏ giọt. Không phải là nàng cũng muốn sinh đi. Thanh Hy vội vàng đỡ bên cạnh đại thụ, đau mau đứng không yên. Người không sao chứ? Khải Ca phát hiện Thanh Hy không thấy. Tìm lại đây. Ta giống như cũng mau sinh. Khải Ca đem Thanh Hy bế lên liền hướng tới phòng xa nhanh chóng đi đến, vừa đi vừa kêu lên, Thanh Hy cũng muốn sinh. Nghe được Thanh Hy này cũng muốn sinh, có người lại đây tiếp, có người đi phòng xa chuẩn bị. Đau đớn rằng có mấy cái giờ, Đường tỷ ở bên ngoài lo lắng xuống khóc rất nhiều lần. Giờ phút này, Trí Hưng Nam hối hận nhất đó là, chính mình hẳn là học khoa phụ sản, lúc này còn có thể giúp một chút. Hai chiếc phòng xa biên một đêm không ngủ người. Tất cả đều trừng mắt quầng thâm mắt chờ hài tử khóc nỉ non thanh. Liên ở không trung bắt đầu bụng cá trắng khi, Ninh Uyển Ước bên kia truyền đến hài tử rất nhỏ tiếng khóc, sinh, sinh lăng gì kích động hô hai tiếng. Trí Hưng Nam một đại nam nhân ở nghe được lao bà an toàn sinh sản sau, tức khắc khóc lên tiếng, lao bà, vất vả ngươi, ô ô. Là cái trắng trẻo mập mạp nam hải. Thanh Ninh một bên thế Ninh Uyển Ước cao hứng, một bên lại nhịn không được đến Thanh Hy phòng xa ngoài cửa cấp thẳng dậm chân, Thanh Hy ngươi nhất định hành, nhất định hành. Này một đêm nàng không ngừng hướng ông trời cầu nguyện, chỉ cần muội muội cùng bảo bảo có thể bình an, làm nàng thiếu sống mấy năm cũng đúng. Một giờ sau, Thanh Hy bên này cũng rốt cuộc truyền đến bảo bảo tiếng khóc. Thanh Ninh ghé vào trên cửa kích động khóc lên. là cái xinh đẹp nữ hài. Lương phu nhân lau hạ hãn, ánh mắt dừng ở trẻ con trên mặt rời không ra, thích đến không được. Thật giống như nàng là chính mình thân cháu gái giống nhau yêu thích. Nàng đem này phân thân thiết cảm quy công với chính mình đỡ đẻ mà sinh ra, căn bản không hướng Lương Thần trên người tưởng. Thanh Hy mỏi mệt nhìn mắt bảo bảo sau, vui mừng nhắm mắt lại nặng nề đã ngủ. Vì làm hai vị tân mụ mụ hảo hảo nghỉ ngơi, bọn họ liền tại nơi đây đóng quân, tạm thời đình chỉ di chuyển. Hai tuần sau, Thanh Hy cùng Ninh Uyển ước thân thể đều khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng Lăng Dì vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu các nàng hai cái muốn ở trong nhà ngốc đủ một tháng mới có thể đi ra ngoài, nhưng là Thanh Hy đã là rốt cuộc đãi không được. Mắt thấy phương Bắc thời tiết càng ngày càng lạnh, không thừa dịp hiện tại trở lại phương Nam, chờ đến bắt đầu hạ nhiệt độ hạ tuyết sau lại di động là phi thường không dễ. Đại tuyết một chút chính là mấy tháng, phân không rõ phương hướng không nói, bởi vì tuyết động chiếc xe di động lên không có phương tiện. Thừa dịp có thể di động chạy nhanh trở lại thành phố Bạch Kinh, trước tiên ở nơi đó thích ứng một chút rét lạnh, nếu độ ấm có thể tiếp thu, liền lưu tại nơi đó, không được còn muốn tiếp tục hướng phương Nam di chuyển. Nhưng là, nàng cho rằng chỉ cần có thể kiên trì, vẫn là ở thành phố Bạch Kinh trụ đi xuống là tốt nhất. Nơi đó không xem như nhất phương Nam, rất nhiều phòng ở đều có mà ấm, thích hợp tiểu bằng hữu cư trú. Phương Nam tuy rằng không có thành phố Bạch Kinh như vậy lãnh, nhưng là tương đối cũng không có mà ấm linh tinh, chỉ có thể dựa điều hòa sưởi ấm. Thanh Hy đưa ra muốn đem hành trình trước tiên, mọi người đều phản đối, ở cư nhất định phải ngồi đủ một tháng, hiện tại không thích hợp di động. Vẫn luôn đại ở chỗ này nói, đế đô bên kia người sớm muộn gì sẽ tìm tới, thừa dịp bọn họ không tìm được chúng ta, rời đi là tốt nhất. Hơn nữa, ta gần nhất cảm thấy này có điểm lãnh, ta lo lắng bảo bảo sẽ cảm lạnh. Nàng cũng chỉ là tìm lấy cơ mà thôi. Trong xe hàng 5 độ ấm vừa phải, phi thường thích hợp tiểu bảo bảo sinh hoạt. Lý Tu Kiệt là duy nhất không phản đối người, ta cảm thấy dựa theo Thanh Hy nói làm không sai, gần nhất ta phát hiện tầng mây hoạt động quỹ đạo phi thường kỳ quái, giống như là muốn đột nhiên biến thiên giống nhau. Nếu thời tiết đột nhiên chuyển lãnh, chúng ta ở nhất phía Bắc, dễ dàng thích ứng không được thời tiết. Thanh Hy cảm thấy cứu Lý Tu Kiệt là nàng làm nhất đối một việc, rất nhiều thời điểm, nàng đều không cần nhiều giải thích, hắn là có thể thế nàng nói động đại gia. Cứ như vậy, bọn họ khởi hành hướng tới phương Nam Khai. Ở trải qua đế đô khi, mấy trăm km ngoại đồn trú một ngày, Lương Phu Nhân cùng Lý Hạ cùng Lương Thần thấy một lần. Lương Thần báo thù mới vừa bắt đầu, còn có rất dài lộ phải đi. Hắn làm Lý Hạ cấp Thanh Hy mang đến hai chỉ gà đen, một công một mẫu. Thanh Hy láo hiếm lạ. Gà đen bổ thân thể nhưng láo mỹ, nàng vẫn luôn muốn tìm cũng chưa tìm được. Còn có hai chỉ nhốt ở lồng sắt đại chó đen, nhìn như là quân quyển, lại cao lại cường tráng. Bất quá từ thân thể nhiều chỗ hư thối tình huống tới xem đã là cảm nhiễm tang thi virus. Khẳng định là Lương Thần biết nàng dưỡng công kích heo sự, cho nên lộng công kích cẩu cho nàng dưỡng. Muốn nói cẩu cẩu so với heo chính là lại nhạy bén, Thanh Hy tính toán thức dưỡng một chút. Còn có các loại hy hữu loài nấm hai dương, các loại sống biển sâu cá trang một cái đại thùng đựng hàng. Thanh Hy tự nhiên là sẽ không bạch bạch thu đồ vật của hắn. Nàng đem không gian xuất phẩm trái cây tặng một xe qua đi, phụ gia gạo và mì. Các loại gia vị tường, gà vịt trứng ngỗng trang một chỉnh dương, cộng thêm bổ sung dinh dưỡng mãi chế phẩm, xem như hai bên giao dịch hoàn thành. Ngày hôm sau có thể khởi hành hướng tới thành phố Bạch Kinh khai đi. Qua đế đô bắt đầu, thời tiết rõ ràng liền nhiệt, gần 40 độ thời tiết, đứng ở bên ngoài thở dốc đều khó khăn. Bọn họ đều hoài nghi này thời tiết có khả năng chuyển lạnh sao. Bởi vì lộ đã cơ bản đều hủy hoại, căn bản không thể mau khai, hơn nữa thường xuyên còn muốn đường vòng đi, cho nên một tuần sau. Bọn họ còn chưa tới đặt thành phố Bạch Kinh, bất quá còn chỉ còn lại có 300 km bộ dáng. Đêm nay sẽ hạ tuyết, chúng ta tốt nhất đem qua mùa đông đồ vật đều lấy ra tới dự phòng vạn nhất. Lý Tu Kiệt nhìn mấy cái giờ không chung sau nói ra. Mọi người, hạ tuyết. 40 độ thời tiết sẽ hạ tuyết. Sao có thể a? Tu Kiệt ta cảm thấy lần này là ngươi duy nhất tính ra sai một lần. Ban Chu hận không thể tức khắc hạ tuyết. Mập mạp sợ nhất nhiệt, ở Bắc Cực thôn bên kia còn hảo. Mấy ngày nay nhiệt hắn đều không nghĩ xuống xe. Tầng mây có cực cường lãnh không khí ở tụ tập, từ ban đêm bắt đầu sẽ kịch liệt hạ nhiệt độ, sau nửa đêm sẽ hạ tuyết. Liên ấn Tu Kiệt nói chuẩn bị một chút, tổng sẽ không có chỗ hỏng. Thanh Hy cảm thấy Lý Tu Kiệt tính ra hẳn là không sai. Chí Hưng Nam cũng có khuynh hướng tin tưởng Lý Tu Kiệt đến bây giờ tính ra cũng chưa bỏ lỡ, chúng ta vẫn là nghe hắn. Đại gia liền tìm ra hậu bị áo lông vũ linh tinh đặt ở chính mình cư trú bên trong xe. Vào đêm liền đem các xe điều hòa điều chế tự động hình thức, mặc dù bên ngoài nhiệt độ không khí giảm xuống trong nhà cũng sẽ bảo trì nhiệt độ ổn định. Sáng sớm 2 điểm thời điểm, gác đêm Khải Ca nhìn đông tuyết từ không trung chậm rãi bay xuống, đối Lý Tu Kiệt lao bội phục. Chương 157 nàng không đi vào như thế nào cứu người. Khải ca không thể quấy rầy các đồng đội ngủ, liền cùng Lý Hạ thủ hạ gác đêm binh lính hai người cùng nhau, chứng kiến một đêm gian từ linh thượng 40 độ đến âm kỳ tích. Bên ngoài bắt đầu hạ tuyết, Thanh Hy liền đã biết. Này tuyết hạ lại đại lại rắn chắc, chỉ sợ này 300 km lộ còn muốn đi lên mấy ngày. Chỉ hy vọng hạ nhiệt độ tốc độ đừng quá mau, tốt nhất ở bọn họ đến vĩ nạn khu biệt thự sau lại hạ nhiệt độ. Gần 2 năm cực nóng, đột nhiên tuyết rơi nhiều ít làm người cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt là bọn họ này đội người, đều ở tại tương đối thiên nam địa phương, cơ hồ là nhìn không tới tuyết. Thình lình lớn như vậy tuyết, bọn họ đều không có cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, qua mùa đông trang bị đều đã có, càng không có gì lo lắng. Bọn họ nào biết đâu rằng, từ giờ trở đi ít nhất còn có 6 năm là không có khả năng lại có ấm áp thời tiết. Hàng năm rét lạnh, chẳng những mọi người khó có thể thích ứng, ngay cả các tang thi đều bị bức thăng cấp, không có thể lại tiến hóa tang thi ở rét lạnh tiến đến không bao lâu liền đều đã chết. Đây cũng là thành phố Bạch Kình tang thi đột nhiên cụ giảm nguyên nhân. Tang thi thiếu, nhưng là sống sót tang thi tất cả đều biến dị vì càng thêm hung mãnh tang thi còn có chút nảy sinh tư duy, mọi người sống sót điều kiện trở nên càng thêm gian nan. Xem này tuyết hẳn là không thể lập tức liền đỉnh, chúng ta cơm nước xong liền xuất phát đi. Chí Hưng Nam là Thanh Hy đệ nhất người ủng hộ. Nàng muốn như vậy vội vã trở lại thành phố Bạch Kình đều là có lý do. Trải qua 4 ngày lộ trình, bọn họ mới miễn miễn cưỡng cưỡng tới thành phố Bạch Kình cảnh nội. Trên đường, lốp xe thường xuyên rơi vào tuyết, yêu cầu nhiều mặt nỗ lực mới có thể khai ra tới, lại lo lắng lộ hoạt, khai phi thường chậm. Một đường tới rồi vĩ nạn khu biệt thự, từ xa nhìn lại che thượng một tầng màu trắng. Đoàn xe vẫn chưa mạo hiểm trực tiếp tiến vào, mà là Lý Hạ mang theo dị năng tổ đi trước đi vào xem xét một phen. Vừa mới đi vào, chờ ở bên ngoài đoàn xe liền nghe được tiếng súng. Dựa! Biệt thự có người. Thanh Hy nhanh chóng nhảy xuống xe cùng Trì Hưng Nam cùng nhau vào khu biệt thự, vẫn chưa nhìn đến Lý Hạ bọn họ. Khu biệt thự trừ bỏ bề ngoài trở nên cũ nát không ít ngoại, cũng không có bao lớn thay đổi. Chỉ là bọn hắn trụ quá tam đống phòng ở lại gia cố, hẳn là có người chiếm lĩnh. Vì an toàn, Thanh Hy trước thả ra công kích heo mở đường. Công kích heo tiến vào tam căn biệt thự sau đại môn, còn không có tới kịp công kích liền trực tiếp bị đánh chết. Thanh Hy, nàng thậm chí cũng chưa nhìn đến tình huống bên trong. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể nàng tự mình đi vào. Nàng làm Chí Hưng Nam đến cách vách nóc nhà xem xét trong viện tình huống sau, chính mình hướng tới đại môn đi đến. Tay đáp ở ván cửa thượng muốn đẩy ra khi, nghe được Lý Hạ tiếng quát tháo, đừng tiến vào. Thanh Hy, Lý Hạ bọn họ còn sống là được. Bên trong không ai. Nhưng là không biết cái nào thiếu đạo đức làm cho bấy dập, đem chúng ta tất cả đều cấp vong ở, cũng không biết cái gì dây thừng làm đao cách không khai. Nàng không đi vào như thế nào cứu người. Thanh Hy lại thử thả mấy chỉ công kích heo, tất cả đều là trực tiếp quải rớt. Này ní mạ quá thiếu đạo đức. Bấy dập hình như là từ trong phòng thiết trí, chỉ cần cửa có cảm ứng, môn liền mở ra, đánh thành nút lọ. Chí Hưng Nam đã ở cách vách nóc nhà, đem công kích heo bị bắn chết chết quá trình đều xem tỉ mỉ. Không sai. Tránh thoát bắn chết liền sẽ bị rớt xuống đại vong bao lại. Lý Hạ khổ bức nhìn chính mình các đồng đội. Thanh Hy đẩy cửa ra, phía trước cửa mở rớt ra hai thanh đột kích đoạt đối với cửa một trận bắn phá. Hướng bên né tránh đồng thời, Thanh Hy tấm cạt bay ra đem đột kích thương đoạn làm hai đoạn. Lúc này, từ nàng đỉnh đầu nguyên bản trên mạng mặt rớt xuống một cây tinh tế dây thừng, theo rơi xuống biến thành một cái lưới lớn. Nàng là hợp với tam cấp nhảy mới tránh thoát mấy cái đại vong, hoàn mỹ tới Lý Hạ bên người, đang muốn cởi bỏ dây thừng. Đối diện lâu Chỉ Hưng Nam hô to một tiếng, cẩn thận. Thanh Hy chỉ nghe được con ong tiếng vang, mấy trăm chỉ ong mật đột nhiên từ phòng trong nhanh chóng bay ra hướng tới Thanh Hy vô tình công kích lại đây. Hắc hắc, nay có tính không buồn ngủ vừa vặn có người cho người đưa gối đầu. Ong mật nàng vẫn luôn muốn, về sau có mật ong chẳng những giải quyết đường vấn đề, còn có thể dưỡng sinh. Thanh Hy nhanh chóng đem tấm cạt bay ra, bay đến trước mặt ong mật tức khắc liền biến mất, đủ số tiến vào nàng không gian, biến thành nàng sở hữu vật. Lý Hạ. Thanh Hy cao hưng cười ra tiếng tới đúng không? Chỉ đại ca ngươi tới cởi bỏ bọn họ, ta vào xem. Thanh Hy gấp không chờ nổi tiến vào nhà ở. Tiến vào trong phòng chẳng những đã không có bấy dập, trong phòng thế nhưng còn bày sofa chờ sinh hoạt vật phẩm, tất cả đều là mới tinh. Này! Nàng đem toàn bộ nhà ở đều kiểm tra rồi một lần, lại đến bên ngoài, mới chú ý tới trên mặt đất có không ít hư thối rất thi thể lúc này đã bị đông lạnh thượng. Này! Là chuyện như thế nào? Như là có người cố ý cho nàng lưu trữ phòng ở, không cho người ngoài tiến vào giống nhau. Xem bấy dập bộ dáng, không vượt qua nửa năm thời gian. Ong mật trải qua mấy ngày rét lạnh thời tiết còn sống, chứng minh trong phòng sưởi ấm thiết bị đều ở vận chuyển. Không có khả năng là lương thần làm, lúc ấy hắn không ở quốc nội, mặc dù là hắn phái người làm, cũng sẽ trước tiên thông chi Lý Hạ, như vậy sẽ là ai? Nghĩ đến có người biết nàng lộ trình ăn bài, Thanh Hy liền cảm thấy sau sống lạnh cả người, trở lại nơi này tính toán, liền đường tỷ cũng không biết. Mặc kệ nói như thế nào, tạm thời là muốn ở lại, đến nỗi kế tiếp lại làm tính toán. Mà ấm chờ đều là hoàn hảo, và ở sau 2 cái giờ phòng trong độ ấm liền đến nhất thích hợp cư trú 22 độ. Lúc ấy Thanh Hy tuyển thời điểm liền tuyển 3 cái cơ bản trang hoàng tốt phòng ở, mà ấm tất cả đều là có. Đến nỗi Lý Hạ trụ cái kia biệt thự tuy rằng không có mà ấm, nhưng là cũng trang có máy sưởi ống dẫn, chỉ cần thiêu khai phòng trong độ ấm vẫn là có thể duy trì. Mấy chiếc xe đồ vật dỡ xuống sau, toàn bộ đưa về nhà ở. Đến nỗi gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất vẫn là ở bên ngoài tương đối hảo. Thông thượng điện chính là lâu dài nhiệt độ ổn định căn bản không cần lo lắng chúng nó sẽ bị đông chết. Nhưng thật ra tầm nuôi dưỡng cháo không có đun nóng công năng, chỉ cần một tầng pha lê rất khó ai quá rét lạnh thời tiết, Thanh Hy tìm ra một cái máy sưởi điện tạm thời trước đỉnh đầu. Đến nỗi hải sản nuôi dưỡng đường còn không có nghĩ đến đặt ở nơi nào, liền đặt ở trên xe thông điện bảo trì độ ấm tức khắc. Đem quan trọng toàn bộ phân phối xong sau, xem như chính thức trở về tới rồi nơi này. Và ở 2 ngày, mọi người đều chậm rãi thích ứng nơi này thời tiết. Thanh Hy An không chịu nổi, muốn đến thành phố Bạch Kình nhìn một cái. Lục soát vật tư là không quá khả năng, nàng muốn nhìn một chút thành phố Bạch Kình tang thi tiến hóa thành bộ dáng gì. Nay một đời cùng đời trước thật nhiều đều có thay đổi, yêu cầu biết cụ thể biến hóa, mới có thể ứng đối các loại tang thi. Tuy rằng nói nàng có khống chế tang thi năng lực, nhưng là đều cố ý ngoại. Sở Mộng Giao đời trước có thể khống chế nhị cấp tang thi, đến nỗi trung cấp tang thi đến bây giờ nàng còn không chịu định có phải hay không Sở Mộng Giao khống chế tới sát nàng, cho nên nàng không thể mạo hiểm. Ở mọi người đều còn đang ngủ khi, Thanh Hy đem nữ nhi phóng tới đường tỷ bên người sau hôn hôn nữ nhi, liền ra nhà ở. Cùng gác đêm bàn trù chào hỏi, nàng cưới lên mổ tỏ hướng tới thành phố Bạch Kình khai đi. Chương 158 kỳ quái cửa hàng. Xe máy lốp xe đã làm ơn Lý Hạ giúp đỡ ra cố xích sắt, phương tiện ở trên nền tuyết khai. Xe chạy ở trắng xóa đại địa thượng, từ xa nhìn lại trừ bỏ màu trắng ngoại không có mặt khác nhan sắc. Phóng tới mặt thế trước, mặc dù là mùa đông thành phố Bạch Kình nơi nơi đều là màu xanh lục. Nàng vẫn chưa từ cách khu biệt thự gần nhất môn tiến vào thành phố Bạch Kình, mà là tha một vòng sau, từ một khác mặt tiến vào. Ven đường nhìn đến 2 cái trạm xăng dầu, đem dư lại không nhiều lắm xăng cùng dầu đi hê gen tất cả đều thu đi rồi. Nhìn dáng vẻ, bọn họ rời đi thành phố Bạch Kình sau, nơi này cũng vẫn luôn có người, bằng không xăng linh tinh không phải ít nhiều như vậy. Kéo dài mùa đông kéo trường, dầu đi hê gen là tiêu hao đặc biệt đại. Tuy rằng trong không gian còn phi thường nhiều, nàng cần thiết lại sưu tập nhiều một ít, mới có thể an tâm. Nàng cảm thấy thành phố Bạch Kình trạm xăng dầu cơ hồ đều vẫn là mãn. Phía trước như vậy nhiều tang thi, ai đều sẽ không dễ dàng nếm thử tiến vào tìm vật tư. Thanh Hy xe máy ở tuyết trắng xóa xuyên qua, toàn bộ thành thị vẫn chưa nhìn đến tang thi. Chẳng lẽ là, toàn bộ thành phố Bạch Kình tang thi đều tiến hóa thành ban đêm xuất động nhị cấp tang thi đi? Vẫn là, đã thăng cấp vì tam cấp tang thi, biết trốn đi xem xét tình huống. Nếu nói nhị cấp tang thi, Thanh Hy còn không có quá lo lắng. Ở trong thành thị nàng lại tìm mấy cái trạm xăng dầu, như nàng tưởng như vậy, dù vậy tất cả đều là tràn đầy. Này sóng nàng nhưng xem như thu hoạch tràn đầy. Vốn tưởng rằng không có gì nhưng thu, thế nhưng còn có kinh hỉ. Từ trạm xăng dầu ra tới, Thanh Hy nghĩ mặt thế trước phương vị, cái này chung quanh hẳn là có mặt liêu bán sỉ thị trường. Nếu mặt liêu bán sỉ thị trường đồ vật đều còn ở, về sau chế tác đệm chăn còn có áo lông vũ linh tinh, liền không cần nơi nơi tìm vải dệt. Thanh Hy cưới xe máy xoay 2 vòng. Thật sự liền ở 2 con phố sau, thấy được 4 tầng mặt liêu bán sỉ thị trường. Từ bên ngoài nhìn lại nhà lầu nhìn cũ nát chút, trên cửa sổ bao trùm một tầng thật dày cho bụi, căn bản nhìn không tới bên trong. Đem xe máy dừng lại sau đi đến lầu 1 đại môn, đem giày nặng đại cửa sắt cạy ra, bên trong còn có một tầng cửa kính. Mở cửa đi vào, bên trong đen nhánh một mảnh, chỉ có thể dựa vào đêm coi năng lực xem xét tình huống. Bên trong rất nhiều tiểu điếm phô, cơ hồ đều là dùng vải bông cái, chỉ có mấy nhà là thượng khóa. Mở ra vải đông, phía dưới các loại vải dệt chống chất. Thanh Hy tấm cạt tức khắc bắt đầu thu hồi tới, không nhiều lắm công phu lầu 1 liền thu cái sạch sẽ. Nàng nhanh chóng lên lầu 2, cơ hồ đều là không sai biệt lắm cách thức, lầu 3, lầu 4 đều không sai biệt lắm. Mặt trên tất cả đều thu xong, trở lại lầu 1, liền nhìn đến thang lầu gian đi thông ngầm chỉ thị. Nghĩ nàng vẫn là đi hướng thang lầu gian. Thang lầu gian phi thường hắc, nàng nện bước phóng rất chậm, tận lực không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tiến vào ngầm một tầng Thanh Hy, ở nhìn đến ngầm nằm rậm rạp tang thi sau, tức khắc dừng hô hấp. Nị mạ! Ít nói cũng có mấy ngàn chỉ tang thi. Từ bộ dáng tới xem, tất cả đều là tiến hóa sau nhị cấp tang thi. Giờ phút này đều đang ngủ, chứng minh là đêm tối tập thể hành động tang thi. thấp nhất cấp tang thi là bị cắn sau, trực tiếp biến thành tang thi, trừ bỏ đôi mắt biến thành huyết hồng ngoại, còn có bị cắn bộ vị hư thối mặt khác cùng người vô dị. Mà tiến hóa sau nhị cấp tang thi, cả người vết thương tất cả đều biến mất, trừ bỏ tóc ngoại toàn thân như là bọc bột mì giống nhau bạch, nhưng là nhìn kỹ đi xuống, mô liên kết lại là màu đen. Nhiều như vậy nhị cấp tang thi, chắc không được bên ngoài nhìn không tới tang thi đâu, hợp lại đều ở chỗ này trốn tránh đâu. Thừa dịp đánh thức tang thi trước, Thanh Hy nhanh chóng lui về phía sau. Ai ngờ, nàng bên cạnh bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tang thi giống lên một tiếng. Mới vừa còn chết giống nhau yên tĩnh ngầm, các tang thi tất cả đều cùng nhau bò lên, thấy có người, lập tức hướng tới nàng nhào tới. Thanh Hy nhanh chóng hướng thang lầu gian chạy đi lên, một bên thả ra chút công kích heo tới ngăn cản tang thi truy kích. Này đó ban đêm nhị cấp tang thi tuy rằng là thích ban đêm hành động, nhưng là không đại biểu sợ hãi ban ngày, chỉ là tương đối nhìn đến ánh mặt trời sau, bọn họ động tác trở nên thong thả mà thôi. Đường Thanh Hy chạy đến lầu một sau, những cái đó tránh thoát công kích heo tang thi vẫn là đổi tới, chỉ là tới rồi lầu một sau, bọn họ động tác rõ ràng chậm. Thanh Hy thừa dịp bọn họ hành động thong thả, lập tức tập trung tinh thần. Truy kích nàng các tang thi đột nhiên đều đình chỉ truy đuổi, một đám cùng con rối giống nhau xoay người hướng tới ngầm đi đến. Nhị cấp tang thi nàng khống chế lên không khó. Tuy rằng nói này đó tang thi nàng có thể khống chế, nhưng là chung quy là thai hoàng ẩm. Thanh Hy rất muốn đem mấy ngàn chỉ tang thi đều cấp tạc, nhưng là này cũng dễ dàng đem thành phố Bạch Kình sở hữu tang thi đều cấp đánh thức, nàng liền nhịn xuống muốn tạc rất nơi này xúc động, cưới lên xe máy rời đi. Vẫn là thừa dịp hừng đông, thu thập hữu dụng đồ vật càng thực tế. Cưới lên xe máy xoay nửa cái thành phố Bạch Kình, không rơi rất một cái trạm xăng dầu thu. Đã là đem không gian sở hữu cất giữ du đều cấp thêm đầy không nói, lại bắt trước ra mấy cái chứa đựng tàu cũng đều là đầy trạng thái. Trên đường lại tìm được rồi mấy nhà trang phục cửa hàng dép lê cửa hàng, đồ vật chỉ cần còn có thể dùng, Thanh Hy liền đều cấp thu đi rồi. Nàng còn đặc biệt lưu ý cửa hàng mẹ và bé, bảo bảo đệm chăn linh tinh đóng gói còn ở đều thu, có chút đặt ở bên ngoài thượng cho bụi quá dày, còn có chút đều đã tổn hại. Đến nỗi trẻ sơ sinh sữa bột không gian rất nhiều. Chính là lại nhiều ra mấy cái bảo bảo cũng là đủ dùng. Còn có cái đại phụ liệu thị trường, nàng cũng đều cấp dọn không. Này đó phụ liệu làm đệm chăn, làm áo lông vũ đều có thể dùng được đến. Từ phụ liệu thị trường ra tới, thời gian đã là buổi chiều 3 giờ. Tiến vào mùa đông sau, từ ban ngày chuyển vì đêm, chỉ là vài phút sự tình, cho nên, vẫn là nhân lúc còn sớm ra thành phố Bạch Kình mới an toàn. Thanh Hy đem xe máy dạo qua một vòng, muốn trở về đi, lại ở ngã tư đường thấy được một nhà cửa hàng. Này không kỳ quái chính là cửa nháy đèn thế nhưng là sáng lên. Lượng đèn chứng minh nơi này có điện liền đại biểu có người. Người nào sẽ ở tại tang thi quần cư trong thành thị cư trú? Còn khai cửa hàng? Còn trói lọi điểm nháy đèn? Rất sợ tang thi phát hiện không được. Nháy đèn bên cạnh còn lập một cái thẻ bài, viết hoan nghênh quang lâm. Thanh Hy xe máy hơi làm dừng lại sau điểm hỏa, muốn lái xe rời đi. Lúc này, cửa một cái tiểu loa truyền đến nói chuyện thanh âm. Không đến bên trong ngồi ngồi xuống sao. Thanh Hy khắp nơi nhìn một chút, vẫn chưa nhìn đến có theo dõi. Đinh Thanh Hy, ngươi không phải sợ hãi không dám vào đi. Thanh âm ôn hòa, một chút đều không giống như là khiêu khích. Thanh Hy, đối phương thế nhưng biết tên nàng. Ở tang thi đàn thành phố Bạch Kình mở ra một cái cổ quái cửa hàng, còn điểm danh biết nàng. Này rõ ràng là vì hấp dẫn nàng chú ý mà khai. Đâu chỉ là kỳ quái a. Nàng nếu là như vậy bị hắn phép khích tướng đi vào. Không phải cùng đầu ngốc giống nhau. Thanh Hy xe máy bỏ thêm hai chân du, về phía trước khai ra mấy trăm mét sau, một cái đột nhiên thay đổi lại xoay trở về, ngừng ở cửa hàng cửa. Xuống xe sau, không chút do dự kéo ra cửa hàng môn. Chương 159 toàn nhân loại liên quan gì ta? Trên cửa có cái lục lạc, theo mở cửa truyền đến thanh thúy lại êm thai thanh âm. Thanh Hy tất nhiên là không thể buông tha bất luận cái gì khả nghi địa phương, tiến vào sau liền hướng tới bên trong nhìn lại. Trình gian nhà ở diện tích cũng chính là hơn 20 bình bộ dáng, bài trí liền cùng giống nhau tiểu quán ba giống nhau, một cái quầy ba vây quanh phóng mấy cái cao chân ghế, tới gần cửa sổ địa phương, có hai cái bàn ghế. Trên quầy ba phóng hai cái chén rượu có 1/3 rượu vang đỏ. Nhà ở liền lớn như vậy, cũng không có thể giấu người địa phương, duy nhất một phiến môn chính là nàng tiến vào nơi đó. Như vậy, là có người ở sau lưng thao tác. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn mắt quán ba phía trên theo dõi. Tiến đều vào được không uống một ly sao. Thanh âm là từ quầy ba hai bên loa truyền ra tới. Đổi ngươi là ta, ngươi sẽ uống. Sẽ không. Nói thẳng làm ta tiến vào mục đích là cái gì. Có thể như vậy sáng mắt dẫn nàng tiến vào, tuyệt đối không phải vì yếu hại nàng. Muốn hại nàng, ngầm tới nhiều phương tiện. Tìm cái như vậy nguy hiểm địa phương, khẳng định là có việc tìm nàng. Một lát an tính sau, loa lại truyền đến nam nhân thanh âm, ta muốn viên tiến sĩ nghiên cứu tư liệu. Thanh Hy. Viên tiến sĩ biến thành tang thi sau, bị bọn họ nổ chết ở Gia Hòa Cao Úc, hắn tư liệu tự nhiên là đi theo cùng nhau mai táng ở dưới. Viên tiến sĩ đã chết, tư liệu cũng đều bị tạc không có. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến viên tiến sĩ đã chết. Thanh Hy, này thật đúng là không có. Gia Hòa Cao Úc đều tạc sụp, hắn hẳn là sống không được đến đây đi. Theo ta được biết, viên tiến sĩ vi rút nghiên cứu phó bản không lâu trước đây đã tới rồi bí quốc. Ngài sẽ không làm ta đi bí quốc cho ngươi đoạt đi. Không phải. Ta biết là có người chuyên môn dùng bưu kiện phương thức chuyển cho bí quốc. Ngươi hoài nghi là viên tiến sĩ bản nhân làm. Đúng vậy. Nhà ta cơ quan là ngươi làm cho. Thanh Hy đột nhiên thay đổi vấn đề. Cái gì? Đối phương hiển nhiên là không nghe hiểu. Thanh Hy vừa nghe liền biết, trong nhà cơ quan cùng hắn không quan hệ, sát viên tiến sĩ phía trước, hắn đã biến thành tăng thi, mặc dù sống sót vẫn là tăng thi, trừ phi hắn tiến hóa lại tiến hóa, đã có chính mình tư tưởng. Này liền đang sợ. Viên tiến sĩ có thể nghiên cứu ra như vậy biến thái virus, có tư tưởng sau, chẳng phải là muốn cho sở hữu nhân loại diệt vong. Đối phương thấy Thanh Hy không tiếp tục nói tiếp, liền hỏi nói, trừ phi hắn tiến hóa. Ta không quen biết ngươi, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Thanh Hy không đáp hỏi lại. Vì toàn nhân loại. Toàn nhân loại liên quan gì ta, ta chỉ vì ta chính mình. Nàng nhưng không tin, chính mình có thể cứu vớt toàn nhân loại, đem chính mình cùng người nhà bằng hữu cố hảo liền không tồi. Xem ở ta ở chỗ này đợi ngươi gần một năm phân thượng. Thanh Hy, cho nên, hắn cái này cửa hàng khai một năm. Chẳng lẽ hắn không biết nàng đã rời đi thành phố Bạch Kinh? Ở nàng trong trí nhớ tìm như vậy cá nhân, lại một chút ấn tượng cũng không có. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, mặc kệ đối phương có hay không ác ý, Thanh Hy tâm tình đều không tốt. Ta nhận thức ngươi nhưng là ngươi không quen biết ta, ta ở tỉnh, báo cục công tác, hơn một năm trước nhận được nhiệm vụ đến nơi đây tìm viên tiến sĩ nghiên cứu tang thi virus tư liệu, chính là đem toàn bộ Gia Hòa Cao Úc phế tích đều phiên biến cũng không tìm được, đương nhiên cũng không tìm được viên tiến sĩ thi thể. Sau lại nghe nói là ngươi tạc nơi đó, liền tưởng từ ngươi nơi đó được đến chút về tang thi virus tư liệu tin tức, ngươi đã là trụ phụ cận, sớm muộn gì sẽ lại đến thành phố Bạch Kinh, vì thế ta liền ở chỗ này chờ, nhất đẳng chính là một năm. Đại khái một tháng trước, ta đột nhiên tiếp thu tới rồi từ bổn thị truyền đi ra ngoài văn kiện, nhưng là không chặn đứng. Thành phố Bạch Kinh Internet không phải toàn bộ tê liệt, sao có thể truyền ra đồ vật. Nói nữa, nếu biết là từ thành phố Bạch Kinh đi ra ngoài, từ nào đi ra ngoài liền đi đâu bắt người không phải được rồi. Có một chỗ Internet là vĩnh viễn sẽ không đoạn. Nơi nào? Gia Hòa Cao Úc. Thanh Hy, nĩ mà ngươi là ở đậu ta. Xác thực nói là Gia Hòa Cao Úc ngầm, có liên tiếp thế giới các nơi mạng không dây hệ thống. Mặc dù toàn thế giới đại bộ phận cũng chưa Internet, Gia Hòa Cao Úc cũng có thể sử dụng. Thanh Hy nhìn theo dõi. Nghe hắn ý tứ này là tính toán làm nàng ở trời đông giá rét đi đảo Gia Hòa Cao Úc ngầm. Công trình lão đại ta cùng ngươi nói. Nếu biết là từ Gia Hòa Cao Úc truyền đi ra ngoài văn kiện, ngươi tìm ngươi lãnh đạo dẫn người đi Gia Hòa Cao Úc bắt người thì tốt rồi, tìm ta làm cái gì? Không nói gạt ngươi, ta đã hơn 2 tháng không liên hệ thượng tổ chức, hơn nữa không có thể ngăn cản quan trọng văn kiện chảy ra nước ngoài, đã không mặt mũi trở về viện binh. Huống hồ, có thể đi vào Gia Hòa Cao Úc ngầm thông lộ tất cả đều là tăng thi, người bình thường muốn đi vào là không có khả năng. Ta nghe nói ngươi có thể cùng dị năng tổ cùng nhau sát ra tang thi trùng vây khẳng định là có năng lực, cho nên muốn thuê ngươi đi Gia Hòa Cao Úc tìm được tang thi vì rút tư liệu nguyên bản, thật sự tìm không thấy nguyên bản có thể tìm được phó bản cũng là có thể. Cố ta phí dụng phi thường cao. Có thông đạo liền hảo thuyết. Ta biết. Theo hắn nói lạc, quầy ba hậu thân mặt tường đột nhiên liền động. Thanh Hy cho rằng sẽ nhìn đến người, không nghĩ tới bên trong là 100 nhiều bình phòng cất chứa, bãi tràn đầy. Tùy cơ mở ra một dương là chỉnh dương mỗ đem in cốt chân giò hun khói. Đã phát. Cái này thẻ bài chân giò hun khói là nàng đặc biệt thích, mặt thế trước căn bản không kịp mua, sau lại cũng căn bản tìm không thấy. Không thể tưởng được hắn nơi này thế nhưng có, vẫn là thành dương. Liên vi này một dương, mạo cái hiểm cũng đáng được. Lại mở ra hai dương, tất cả đều là nàng nơi đó không có đồ vật. Có thể trải qua 2 năm nóng bức còn bảo tồn như vậy hoàn hảo, hắn cũng là đủ lo lắng. Ngươi nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị này đó vừa lòng sao. Miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Chờ ta tìm được đồ vật muốn như thế nào tìm ngươi. Phóng tới quầy ba nơi này là được. Đồ vật ngươi có thể trước mang đi. Thanh Hy gật gật đầu, liền đi hướng cửa. Nàng sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội. Làm như vậy nguy hiểm sự tình, đương nhiên là trước thu tiền thuê, nàng sớm đã đem bên trong cướp sạch xong rồi. Mở cửa, nàng mới phát hiện thiên đã ở phát tối sầm. Dựa. không thể tưởng được trời tối nhanh như vậy. Thanh Hy cưới lên xe máy liền nhanh chóng hướng tới ngoài thành khai đi. Ngắn ngủn 5 phút sau, liền mỗi ngày hoàn toàn đen. Màu đen dưới bầu trời, trắng xóa lộ phiếm quỷ dị nguy hiểm. Mà từ đại lâu hai đoàn, một đám thoáng hiện các tăng thi, nghe được xe máy tiếng vang đều có vẻ đặc biệt phấn khởi, đây là đồ ăn tiếng vang. Rời đi thành phố Bạch Kình còn cần mấy km, hơn nữa yêu cầu ném ra chúng nó, nàng cần thiết muốn đường vòng, không thể làm chúng nó phát hiện chỗ ở. Nhị cấp tăng thi đáng sợ chỗ trừ bỏ quần cư ngoại chính là có thể nhớ kỹ con ngồi ẩn thân sở, chỉ cần bị một con theo dõi liền sẽ mang theo toàn bộ tăng thi đàn lại đây săn giết đồ ăn. Thanh Hy xe máy gần hơn 100 mại tốc độ xuyên qua, mặt sau ném xuống, chính là phía trước còn có rất nhiều tăng thi ở hướng tới nàng vào tới. Nàng đều hoài nghi, thành phố Bạch Kình tăng thi tất cả đều tiến hóa, nếu không như thế nào sẽ nhiều như vậy. Phía trước vọt tới tang thi càng tụ càng nhiều, mắt thấy liền phải đem lộ đều cấp phá hỏng. Thanh Hy một tay bắt lấy tay lái, một tay lấy ra đột kích đoạt hướng tới phía trước bắn phá đi ra ngoài. Chương 160 tam cấp tang thi. Theo các tang thi né tránh, phía trước xuất hiện một cái lộ, chính là ngay sau đó lại lần nữa tụ tập. Xem ra chỉ có thể hy sinh công kích heo. Thanh Hy đem tấm cạt bay ra, 30 chỉ công kích heo rớt ra tới, nhanh chóng ở Thanh Hy phía trước mở đường. Còn có mấy chỉ ở nàng chung quanh che chở nàng chu toàn. Có công kích heo mở đường, thực mau liền ra thành phố Bạch Kình, chỉ còn lại có phía sau điên cuồng đuổi theo các tang thi, liền dễ dàng nhiều. Làm công kích heo nhóm tất cả đều quay trở lại, cùng các tang thi triển khai chém giết, cản trở chúng nó truy kích. Đã không có truy binh, Thanh Hy bình tĩnh lại mới phát hiện, chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nàng không phải có khống chế tang thi năng lực. Khống chế chúng nó, làm chúng nó cách khá xa xa không phải hảo. Đau lòng những cái đó công kích heo 2 giây. Vòng quanh thành phố Bạch Kình bên ngoài chuyển tới khu biệt thự phương hướng, nhanh chóng xử hướng về phía Vĩ Ngạn biệt thự. Ngay kế sáng sớm, Thanh Hy mang theo Diêu Lộ cùng Hoa Trì, Lý Hạ 3 người tới rồi thành phố Bạch Kình ra hòa cao ốc phụ cận. Muốn tìm được viên tiến sĩ tư liệu, yêu cầu Diêu Lộ hỗ trợ. Lý Hạ dị năng là không cần phải nói nhất lợi hại, tiếp theo chính là Hoa Trì, có này 2 người bên ngoài bảo hộ Diêu Lộ hẳn là không thành vấn đề. Đi thông ra hòa cao ốc thông đạo. Ở ly gia hòa cao ốc 500 nhiều mễ ngoại thấp hơn gia hòa cao ốc một ít thanh hà cao ốc. Tìm được thanh hà cao ốc sau, trước cấp Diêu Lộ 3 người tìm được một gian an toàn phòng sau, Thanh Hy một mình một người tiến vào cao ốc thang lầu gian. Trải qua lâu như vậy ở chung, Thanh Hy muốn như thế nào làm đã không ai sẽ phản đối. Bọn họ nhất trí cho rằng, nàng một người mặc kệ làm cái gì đều càng an toàn, bọn họ những người này đi theo chỉ là gia tăng trói buộc thôi. Đi thông ngầm thang lầu gian hắc là bình thường. Thanh Hy bước chân phi thường nhẹ cơ hồ là nghe không ra tiếng vang, nhưng là tốc độ một chút không chậm. Nàng phải nhanh một chút tiến vào gia hòa cao ốc cơ sở dữ liệu tìm được viên tiến sĩ, đoạt tới văn kiện cũng hảo, giết viên tiến sĩ cũng hảo, tổng phải cho cố chủ một công đạo. Cố chủ nói qua internet trong phòng ngầm lầu 3 một cái đại cơ sở dữ liệu. Mà muốn tới đối diện gia hòa cao ốc ngầm 3 tầng, cần thiết từ thanh hà cao ốc ngầm lầu 1 xuyên qua thật dài hành lang đến đối diện gia hòa cao ốc phụ lầu 1. Này giai đoạn nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Thanh Hy từ ngầm một tầng môn tiến vào sau đi theo bảng hướng dẫn thấy được đi thông ra hòa cao ốc tiêu chí, đi ra 100 nhiều mệ chính là thật dài hành lang. Tiến vào hành lang Thanh Hy không thể không đua trụ hô hấp. Thật dài hành lang lộ, vô số tang thi tứ tung ngang dọc nằm, rậm rạp căn bản là không có đất trống có thể làm nàng đi qua đi. Khắp nơi xem xét một chút, cũng không có mặt khác lộ có thể đi. Nàng từ không gian tìm ra 2 căn không quá dài dây thừng, một cây về phía trước một ném. Vừa vặn treo ở lều đỉnh ống dẫn thượng. Đề khí bắt lấy dây thừng về phía trước đãng quá khứ đồng thời, trong tay một khác sợi dây thừng đi theo vứt ra, treo phía trước ống dẫn thượng, mặt sau kia sợi dây thừng lôi kéo, bung ra đồng thời, theo nàng lại về phía trước đãng qua đi. Như thế lặp lại, mấy trăm mễ hành lang, thực mau liền đi qua. Chỉ là, phía trước cũng không có thể rơi xuống đất địa phương. Thấy thang lầu gian cửa mở ra, Thanh Hy tăng lớn lắc lư biên độ, dùng sức hướng tới thang lầu gian đãng qua đi. Liên ở mau rơi xuống đất khi, phát hiện bên này thang lầu gian cũng đều là tang thi. Thân thể của nàng về phía trước dùng sức đôi tay liền bắt được thang lầu bắt tay, cọ tang thi cái bụng qua đi. May mà, chỉ là đụng tới một chút, tang thi vẫn chưa thức tỉnh. Hoan khẩu khí, nàng liền ở tay vịn cầu thang thượng xuống phía dưới chạy vội. Ngầm 2 tầng nàng là vội vàng quá khứ vẫn chưa hướng xem, trực tiếp tới rồi ngầm 3 tầng. Ngầm 3 tầng tương đối tang thi thiếu chút, ít nhất còn có thể hoạt động. Thanh Hy phi thường cẩn thận ở bên trong hành tẩu. Lúc này, nàng đỉnh đầu theo dõi đột nhiên xoay một chút, Thanh Hy liền muốn né tránh, chính là nơi là tang thi, trốn đi cũng không dễ dàng. Nhanh chóng về phía trước chạy vội đồng thời, bắt giữ tới rồi một cái nhắm chặt cửa phòng. Nhảy qua đi đá văng ra che ở trước cửa tang thi, dùng sức kéo ra cửa sắt liền chạy đi vào. Bên ngoài một tiếng giống, các tang thi liền tất cả đều tỉnh lại, dùng sức va chạm cửa phòng. Thanh Hy toàn bộ tâm thần phóng tới phòng trong, tùy ý phía sau môn phát ra từng trận tiếng vang. Trong phòng máy móc tất cả đều ở vận chuyển, mỗi đài máy móc thượng đều cắm mấy trăm căn tuyến, nhìn qua lộn xộn. Nàng đối với loại này có thể coi như ngu ngốc, cũng không tính toán tốn tâm tư đi nghiên cứu, mà là trước tiên ở phòng trong tìm người. Mặc kệ viên tiến sĩ biến thành cái gì, hắn đều là nguy hiểm tồn tại. Ở phòng trong dạo qua một vòng vẫn chưa nhìn đến viên tiến sĩ. Vừa rồi theo dõi rõ ràng là xoay một chút, không ai là không có khả năng. Vì không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng, nàng lại dạo qua một vòng, ở tận cùng bên trong trên vách tường, phát hiện một phiến môn. Đẩy hai hạ không đẩy nổi. Thanh Hy dưới chân dùng sức chiếu cửa sắt bản đạp một chân, môn bay đi ra ngoài, nàng trước mắt cũng tùy theo sáng ngời. Chỉ thấy phòng trong có mấy đài màn hình, có thể nhìn đến ngầm thông đạo tình huống. Ở nàng nhìn kỹ màn hình khi, chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cổ phòng, nàng nhanh chóng né tránh, xoay người chính là một chân. Phía sau là một con trần trụi đầu tang thi, toàn thân màu trắng, là thăng cấp đến tam cấp tang thi. Tam cấp tang thi căn nhị cấp tang thi lớn nhất khác nhau chính là tam cấp tang thi không có tóc. Hắn không có một con mắt, một khác chỉ hoàn hảo đôi mắt phiếm màu đỏ, ngón tay cũng là thiếu, đúng là viên tiến sĩ. Viên tiến sĩ đã lâu không thấy. Thanh Hy nói chuyện, trên tay nhưng một chút không thả lỏng, đối với viên tiến sĩ chính là một quyền. Nàng không thể qua loa, tam cấp tang thi là từ nhị cấp tang thi quá độ đến trung cấp tang thi một cái giai đoạn, năng lực cùng trung cấp tang thi chẳng phân biệt trên dưới. Viên tiến sĩ giữ tợn gương mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng là kia con mắt lại là phiếm thật sâu hận ý, tránh thoát Thanh Hy công kích dùng đại não truyền đạt chính mình phẫn nộ, ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được ta sẽ sống sót đi. Ta thành quả ta nỗ lực tất cả đều bởi vì ngươi mà thất bại, ta gặp như vậy nhiều tội cũng đều là bởi vì ngươi, ta ở chỗ này chờ chính là ngày này. Hôm nay ngươi mơ tưởng từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Kia muốn xem ngươi có hay không kia bản lĩnh lâu. Thanh Hy nhìn như nhẹ nhàng khẩu khí, chính là trong lòng lại là đánh sợ. Cát Thiết Hầu không có giết chết viên tiến sĩ, bom cũng không nổ chết hắn, còn biến thành tam cấp tăng thi, liền làm người thời điểm ký ức đều có. Như vậy mặc kệ đi xuống, chờ đến trung cấp tăng thi liền càng khó đối phó rồi. Trung cấp tăng thi đầu sẽ sinh thành một loại tinh hạch, có thể làm các tăng thi sở hữu công năng đều tăng lên. Chỉ số thông minh cũng sẽ gấp bội tăng lên. Đến lúc đó muốn giết tang thi quang đi đầu cũng vô dụng, muốn đem tinh hạch phá hư, hoặc là đem tinh hạch lấy ra. Loại này tinh hạch nàng không biết có ích lợi gì, nhưng là đời trước thấy Sở Mộng Giao mỗi lần đều sẽ lấy ra. Dựa theo trinh thám, hẳn là đối dị năng giả hữu dụng. Viên tiến sĩ hợp với công kích Thanh Hy nửa ngày, không thương nàng mảy may, khí độc nhãn càng thêm đỏ, một tiếng gào giống, bên ngoài va chạm cửa sắt các tang thi càng thêm điên cuồng, vài cái pha khai môn. Đồng loạt hướng tới Thanh Hy nhào tới. Nơi này chính là ngươi táng thân mà. Viên tiến sĩ về phía sau rời khỏi vài bước, chờ xem Thanh Hy bị xé nát. Chương 161 làm hắn chạy đến bí quốc kia còn phải. Đang lúc viên tiến sĩ cho rằng Thanh Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, những cái đó công kích nàng các tang thi đột nhiên dừng lại. Như là bị người hạ định thân chú giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Viên tiến sĩ cho rằng là chính mình không chế xảy ra vấn đề, liền lại là một tiếng giống muốn các tang thi tiếp tục công kích Thanh Hy. Ai ngờ này đó tang thi cơ cơ sau, vẫn không núp ních. Này đó tang thi là không gây thương tổn ta. Thanh Hy khỏe môi một câu, trong mắt là thật sâu hàn ý, tang thi vi rút tư liệu ngoan ngoãn giao cho ta, vẫn là giết người sau ta chính mình tìm. Tư liệu ta đều đã tiêu hủy, trừ bỏ bí quốc ngoại, không còn có tang thi vi rút tư liệu. Viên tiến sĩ lộng không rõ này đó tang thi rốt cuộc là làm sao vậy. Ngay thường đối mệnh lệnh của hắn lời nói việc làm kế tử, tổng không phải là nàng khống chế tang thi đi. Ngươi là lựa chọn chết lâu. Thanh Hy phi thân nhảy lên, lướt qua đình chỉ bất động tang thi hướng tới viên tiến sĩ công kích lên. Viên tiến sĩ ly cửa gần, về phía sau trốn ra nhà ở, lập tức hướng tới thông đạo chạy tới. Hắn tốc độ đặc biệt mau, cơ hồ là cùng Thanh Hy ngang hàng. Thanh Hy không có tức khắc đuổi theo ra đi, mà là ở máy móc tìm có thể cắm vào diêu lộ cấp ngắt lời khí khẩu. Đại khái một phút sau nàng mới tìm được ngắt lời, cắm vào sau, nhanh chóng đuổi theo ra ngầm thông đạo. Trên đường nàng nhận được đến từ viên tiến sĩ khiêu khích tin tức, Đinh Thanh Hy chúng ta thủ không để yên, chờ ta đến bí quốc sau nghiên cứu ra chuyên môn khắc chế vũ khí của ngươi, đến lúc đó xem ngươi như thế nào cầu ta. Bí quốc? Làm hắn chạy đến bí quốc kia còn phải. Thanh Hy nhanh chóng chạy ra Thanh Hà cao ốc, lại hướng tới Gia Hòa cao ốc phương hướng phế tích nhìn lại căn bản không có viên tiến sĩ bóng dáng. Không xong. Nàng nhanh chóng phản hồi Thanh Hà cao ốc bằng màu tốc độ một hơi chạy thượng cao ốc mái nhà. Chỉ thấy một cái phi cơ trực thăng đã bay lên, ly nàng có thể có mấy trăm mét xa. mà phi cơ trực thăng thượng viên tiến sĩ bộ mặt dữ tợn nhìn nàng. Nếu hắn có thể có mặt khác biểu tình, giờ phút này hẳn là còn có chút đắc ý đi. Thanh Hy như thế nghĩ, trong tay nhiều ra ống phóng hỏa tiễn chiếu phi cơ trực thăng liền thả đi ra ngoài. Một tiếng vang lớn phi cơ trực thăng nổi lửa đồng thời, cấp tốc hướng tới bên cạnh đụng phải qua đi, còn không có đụng vào chính là một tiếng vang lớn, phi cơ trực thăng biến thành mảnh nhỏ rơi rụng trên mặt đất. Viên tiến sĩ thân thể chia làm vài đoạn hướng mặt đất rơi xuống. Thanh Hy nhưng không nghĩ lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hướng tới viên tiến sĩ đã tách rời thi thể lại bổ một quả hỏa tiễn lựu đạn. Rơi xuống đất ngay mắt, viên tiến sĩ biến thành bột phân giống nhau. Bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn, từ các nơi trào ra rất nhiều nhị cấp tăng thi, Thanh Hy dùng ý niệm khống chế chúng nó, làm chúng nó tức khắc các hồi các nơi. Không có tư tưởng các tăng thi, tiếp thu đến mệnh lệnh, tất cả đều lại biến mất. Tìm được hoa chỉ bọn họ khi, Diêu Lộ vừa vặn từ trên máy tính rút ra ổ cứng, ta đem xóa bỏ bộ phận cấp tìm trở về, cũng từ truyền đi ra ngoài văn kiện phục chế một phần, là giống nhau đồ vật. Vất vả ngươi. Thanh Hy tiếp nhận Diêu Lộ cấp ổ cứng sau, đi quán bar, dựa theo ước định đem đồ vật phóng tới trên quầy bar, liền cùng các đồng bọn rời đi. Người này cùng nàng làm thành giao dịch, nhưng là quá mức thần bí tạm thời về liệt với địch quân. Nàng hiện tại cũng không rảnh lo hắn. Tam cấp tang thi đã xuất hiện, không dùng được bao lâu này đó nhị cấp tang thi một bộ phận nhỏ còn sẽ thăng cấp vì tam cấp tang thi. Từ tam cấp tang thi đến trung cấp tang thi không dùng được 2 tháng, nàng muốn ở kia phía trước quản gia cấp gia cố hảo. Nhất quan trọng là phải làm hảo cách âm. Trung cấp tang thi thị lực sẽ ở thăng cấp lui về phía sau bước, hơn nữa mỗi thăng một bậc liền sẽ lui bước một ít, đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy. Nhưng là theo thị lực lui bước, thính giác sẽ đi theo tiến bộ, mỗi lần thăng cấp đều sẽ đi theo trở nên nhanh nhạy, cho dù là cực kỳ tiểu nhân thanh âm đều có thể khiến cho bọn họ chú ý. Hơn nữa bọn họ phương hướng cảm đặc biệt cường, chỉ cần có tiếng vang tức khắc là có thể chuẩn xác bắt giữ đến phát ra âm thanh phương hướng. Từ Thanh Hà cao ốc ra tới, bọn họ không vội vã về nhà. Hiện tại là giữa trưa, thừa dịp thiên còn sáng lên, đi trang trí tài liệu thị trường. Bên trong thật nhiều đồ vật, Thanh Hy giờ phút này vô tâm tư tìm khác, chỉ nghĩ tìm tường gỗ cách âm. Trong nhà có 2 cái mới sinh ra không bao lâu bảo, khóc một tiếng hoặc là cười ra tiếng, đều sẽ đưa tới tang thi. Nàng muốn thừa dịp tam cấp tang thi biến nhiều phía trước, làm tốt phòng hộ. Vì nhanh lên tìm được tường gỗ cách âm, 4 người ở to như vậy trang trí tài liệu thị trường tách ra hành động. Rốt cuộc ở một chỗ kho hàng địa phương tìm được rồi tường gỗ cách âm, xem trạng thái đều thực không tồi. Nhưng là số lượng miễn cưỡng đủ 2 cái phòng ở dùng, cần thiết lại tìm được một ít mới được. Hôm nay tìm được này đó, trở về trước đem bảo bảo phòng cấp trang thượng, ngày mai nàng lại tiếp tục tìm. Thành phố Bạch Kình tìm không thấy, liền phải đến Tô Thành hoặc là thành phố kế bên đi tìm. Về đến nhà sau, Thanh Hy đem gặp được tam cấp tang thi sự cùng đại gia nói, mỗi người đều khẩn trương không dám ra tiếng. Cũng không cần thiết quá sợ hãi, chúng nó thăng cấp là tất nhiên quy luật, tựa như chúng ta dị năng sẽ thăng cấp giống nhau. Chúng ta chỉ cần gấp bội nỗ lực tăng lên chính mình, lại cẩn thận một chút, liền có thể chiến thắng chúng nó. Thanh Hy không phải không khẩu nói. Đời trước, nàng không có dị năng dựa vào chính mình một thân sức lực, còn không phải chịu đựng 8 năm. Huống chi, hiện tại này đội đại bộ phận đều có dị năng. Tỷ tỷ, ta khi nào có thể giống các ngươi giống nhau lợi hại? Tiểu Hâm đầy mặt khát vọng nhìn Thanh Hy, ta tưởng nhanh lên bảo hộ Tiểu Tiểu Du cùng Tiểu Tiểu Bác. Thanh Hy sờ soạng Tiểu Hâm đầu, Tiểu Nam Tử Hán, ta xem ngươi hiện tại là có thể bảo hộ bọn họ. Thật sự, Tiểu Hâm tức khắc tin tưởng 10 phần, về sau ta tới bảo hộ đệ đệ muội muội. Ngay kế, Thanh Hy đem thành phố Bạch Kình sở hữu trang trí thành đều xoay, chỉ tìm được rồi một ít tường gỗ cách âm, này xa xa không đủ. Nàng quyết định ngày hôm sau đi Tô Thành nhìn xem. Tô Thành là ly thành phố Bạch Kình gần nhất thành thị, thuộc về tương đối phát đạt nhị tuyến thành thị. Dân cư đông đảo, tin tưởng thành phố còn có không ít thứ tốt. Mặt thế trước, thành phố Bạch Kình đến Tô Thành chỉ cần hơn 1 giờ lộ trình, hiện tại ít nói cũng muốn 5-6 tiếng đồng hồ. Thanh Hy vì cùng ngày gấp trở về, xe máy một đường 100 mại khai, 2 cái giờ sau liền đến Tô Thành, đây là ô tô làm không được. Vốn tưởng rằng Tô Thành sẽ cùng thành phố Bạch Kình giống nhau 3 ngày không có tang thi lui tới, tưởng tượng ở ngoài Tô Thành một bậc tang thi còn rất nhiều, từ chúng nó động tác thông thả tới xem, thân thể hơn phân nửa đều đông lạnh vụng về. Có chút tang thi thậm chí ở va chạm đến xe máy sau, cánh tay chân đều cùng pha lê dường như ca băng liền cắt đứt. Thanh Hy không quản tang thi, trực tiếp tìm trang trí thành. Tìm cái thứ 2 trang trí thành thời điểm, nàng liền phi thường may mắn tìm được rồi nửa kho hàng tường gỗ cách âm. Thời gian thượng sớm, nàng không vội vã trở về, lại tìm cái trang trí thành. Phía trước tường gỗ cách âm vừa mới đủ dùng, vì dự phòng vạn nhất, nhiều tìm một chút tổng không có chỗ hỏng. Ở chỗ này nàng chẳng những lại tìm được rồi tường gỗ cách âm, còn tìm tới rồi cách âm pha lê, quá hoàn mỹ. Có đôi khi lòng tham cũng là có chỗ lợi. Vừa lòng ra Tô Thành muốn trở về phản khi, nhìn đến hai chiếc quân xe hướng tới Tô Thành lái qua đây. Chương 162 hắn sợ là đối Tang Thi có cái gì hiểu lầm đi. Trốn là không còn kịp rồi, Thanh Hy chỉ có thể đón khai qua đi. Đang lúc nàng phải trải qua quân xe về phía trước khai lúc đi, quân xe chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe rêu xuống dưới, là ngươi. Đinh Thanh Hy đúng không? Thanh Hy kỳ thật rất xa liền nhìn đến trong xe ngồi chính là Hình Ngạo Thiên. Hai người ở Gia Hòa cao ốc từng có ngắn ngủi tiếp xúc, lại không phải rất quen thuộc, nàng tưởng làm bộ không quen biết liền đi qua. Nhưng là bị người chuẩn xác hô lên tên, chỉ có thể dừng xe, Hình đội trưởng ngươi hảo. Hình đội trưởng hiển nhiên là không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được Thanh Hy, gần 2 năm ngươi là như thế nào quá, như thế nào sẽ tới Tô Thành tới. Tuy rằng là hỏi, nhưng là từ Thanh Hy ăn mặc cùng sắc mặt tới xem, nàng quá hẳn là không tồi. Hiện tại thời tiết này có thể ăn mặc khởi rắn chắc áo lông vũ người không nhiều lắm, còn mang theo giữ ấm mũ, bao tay, dưới chân đặng tuyết địa ủng. Còn có nàng kia vô cùng mịn màng làn da, ăn không hảo có thể có này sáng giỏi. Con hảo, Thanh Hy cũng không có nói tỉ mỉ, ta đến xem có hay không dùng đến đồ vật. Nàng chưa nói không tốt. Trải qua mặt thế 2 năm, người bình thường đều là quần áo rách nát, hàng năm khuyết thiếu dinh dưỡng làn da vàng như nến, giống nàng như vậy số ít sống không tồi, thực chói mắt. Nói dối nhân ra liếc mắt một cái cũng đều có thể nhìn ra tới. Xem ra ngươi hôm nay thu hoạch chẳng ra gì sao. Hình Ngạo Thiên đối với Thanh Hy ấn tượng chính là đi theo Lương Thần một cái xinh đẹp mờ mờ. Đúng rồi, Lương đội trưởng gần nhất thế nào? Đế đô bên kia giống như rất loạn. Này thế đạo nơi nào không loạn? Hình Ngạo Thiên tựa hồ cũng là phiền lòng việc nhiều, thở dài mới nói. Chúng ta nghe nói thành phố Bạch Kình có cái vĩ nạn khu biệt thự thích hợp cư trú. Ngày mai đang muốn mang an toàn khu người qua đi. Ngươi có chuyện gì có thể tới đó tìm ta, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Nói xong, không đợi Thanh Hy nói cái gì hắn liền đi rồi. Thanh Hy, thành phố Bạch Kình tuyệt đối không ngừng vĩ nạn khu biệt thự thích hợp cư trú, vì cái gì bọn họ cố tình lựa chọn nơi đó. Cái này, tiểu khu chẳng phải là lại muốn loạn muốn chết. Cái nào không có mắt lại rước lấy cái tang thi gì đó, tao ương chính là toàn bộ khu biệt thự. Ngay kế buổi chiều, thật là có đoàn xe lại đây. Tiến vào tiểu khu sau. Ở Hình Ngạo Thiên an bài tiếp theo gian an bài vào ở. Thanh Hy không đi ra ngoài, mà là làm Trì Hưng Nam đi ra ngoài cùng Hình Ngạo Thiên giao thiệp. Hình Ngạo Thiên cũng không khó xử bọn họ, trừ bỏ Thanh Hy bọn họ 4 căn biệt thự, còn lại tất cả đều đã chật cứng người. Tô Thành an toàn khu năm trước đã vứt đi, chúng ta quân đội người sau lại liền dọn tới rồi Nam Sơn Thiên Nhiên huyệt động. Thiên Lanh sau những người này lại tìm trở về yêu cầu an toàn khu thu lưu, chính là an toàn khu đã trụ đầy. Tô Thành bên kia khu biệt thự cũng cơ bản đều bị phá hư. Chỉ có thể tìm tới nơi này. Về sau đều là hàng xóm, hy vọng đại gia hòa thuận ở chung. Hình đội trưởng về sau cũng sẽ lưu lại nơi này. Tạm thời sẽ không. Hình Ngạo Thiên ăn ngay nói thật, Tô Thành bên kia còn có không ít sự, ta sẽ ngăn cách thời gian tới dò hỏi một lần. Chí Hưng Nam khó xử nói, bọn họ an toàn không ai quản. Những người này nhìn tất cả đều là chút người thường, gặp được giống nhau tang thi đều khó có thể mạng sống, càng đừng nói tam cấp tang thi. Thiên Lãnh sau tang thi động tác đều trở nên phong thả, rất khó đuổi theo người, nơi này lại hẻo lánh, tang thi hẳn là sẽ không tìm tới nơi này đi. Chí Hưng Nam, tang thi động tác phong thả. Hắn sợ là đối tang thi có cái gì hiểu lầm đi. Hình đội trưởng, ta nghe nói Tô Thành tang thi cơ hồ đều vẫn là một bậc tang thi, ngươi khả năng không rõ ràng lắm thành phố Bạch Kình tang thi đã cơ bản thăng cấp vì nhị cấp tang thi, còn có chút đã thăng cấp đến tam cấp, tốc độ mau đến không khai đủ 100 mại muốn ném ra chúng nó cũng chưa khả năng. Hơn nữa chúng nó thính giác còn đặc biệt. Hình Ngạo Thiên nghe choáng váng. Cái gì tang thi tốc độ có thể cùng ô tô giống nhau mau? Ngươi nói chính là thật sự. Hắn nhìn ra Trì Hưng Nam không phải đang nói dối, chính là muốn tin tưởng lại cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Giống nhau tang thi đã làm nhân loại tiến vào tận thế, tang thi lại tiến giai, nhân loại muốn như thế nào sinh tồn? Ngươi có thể đi Bạch Kình xem một chút, ban ngày căn bản không tang thi, tới rồi buổi tối vô số tang thi liền xuất động. Ta cũng là lo lắng những người này bảo hộ không được chính mình, không cẩn thận đưa tới tang thi, chết chính là toàn bộ tiểu khu người. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta lập tức trở về đăng báo. Hình Ngạo Thiên có chút hối hận mang theo này đó dân chạy nạn đến nơi đây. Như Trì Hưng Nam theo như lời, thành phố Bạch Kình chẳng phải là tang thi thiên đường, nhân gian địa ngục. Thanh Hy cho rằng thông chi Hình Ngạo Thiên, bọn họ liền sẽ mau chóng đem người tiếp trở về, tiểu khu liền sẽ an tĩnh lại. Ai ngờ ngày hôm sau, Hình Ngạo Thiên nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Mang theo hắn dị năng tổ 30 cá nhân cũng trụ tới rồi vĩ nạn khu biệt thự tới. Hào đi. Tổng không thể đuổi đi bọn họ. Thanh Hy liền không để ý bên ngoài sự. Gần nhất nàng quan tâm chính là cách âm vấn đề. tiểu hài tử là không thể khống nhân tố, tùy thời đều có khả năng phát ra tiếng vang. Tường gỗ cách âm không trang bị hảo trước kia, nàng là không thể an tâm. Liên tiếp hơn một tuần, tường gỗ cách âm mới tính trang bị hoàn thành, bốn gian biệt thự đều trang bị hảo. Có tiểu bảo bảo phòng liền cách âm pha lê đều cấp trang bị thượng. Hôm nay, Thanh Hy ở trong sân xem xét gia súc nhóm trạng thái, trời lạnh, tuy rằng có đun nóng công năng, nhưng là an toàn khởi kiến, nàng vẫn là mỗi ngày sẽ kiểm tra một lần. Bên ngoài đúng là một đoàn loạn, có kêu to có khóc, còn có nắm tay đánh tới đánh lui thanh âm. Nàng không quan tâm. Này thế đạo, đem chính mình quản hảo liền thành. Nhưng là, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, nàng tức khắc liền an không chịu nổi. Còn không phải là một cái miệng nhỏ bánh quy sao. Các ngươi hai cái đại nam nhân đánh thành như vậy đáng giá sao. Này, không phải là nàng vẫn luôn đang tìm đời trước đội trưởng đi. Vào nhà chồng lên áo lông vũ sau, nàng liền ra đại môn. Tiểu khu trung ương thật nhiều người vây quanh, nàng nhanh chóng đi qua. Chỉ thấy vây quanh ở trung gian người chung, một cái ăn mặc mỏng khoản áo lông vũ nam nhân chính đưa lưng về phía nàng, tận tình khuyên bảo khuyên giải còn bắt lấy đối phương hai cái nam nhân, chờ hạ ta kia phân cho các ngươi, có thể không đánh sao. 30 mấy người, làm cho nhiều người như vậy mặt hại không e lệ. Buông tay, đều cho ta buông tay. Thanh Hy khỏe môi chậm rãi gợi lên. Nguyên lai này một đời, hắn đi tới nơi này. Hai cái nam nhân chỉ có thể hậm hực buông ra tay, toàn đại ca hôm nay ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng không cùng hắn so đo, về sau hắn lại ăn vụng ta đồ vật, ta là tuyệt không sẽ lại chịu đựng. Toàn lực long chụp hạ bờ vai của hắn, đừng nói như vậy, đại gia vào sinh ra tử sống đến bây giờ không dễ dàng, từ đâu ra cách đêm thủ. Có thể thấy được mọi người đều là phi thường tôn trọng toàn lực long bộ dáng. Quả nhiên là toàn đại ca, nay một đời cũng là một cái hoàn mỹ người lãnh đạo. Toàn lực long thấy mọi người đều tản ra, quay đầu nhìn đến Thanh Hy nhìn chính mình, mỉm cười gật gật đầu, liền đi trở về. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là một lần nữa gặp. Thanh Hy không vội mà kéo hắn nhập đội, đang định trở về đâu, Hình Ngạo Thiên gọi lại nàng, ngươi cũng ở nơi này. Đúng vậy. Đúng rồi, ta vừa vặn có việc tìm ngươi, ngươi có thời gian sao? Hình Ngạo Thiên ăn mặc đơn bạc quân trang ngoại chỉ trong một bộ vải nỉ áo khoác, thật sự không muốn đứng ở bên ngoài, đến ta kia liêu hai câu. Chương 164 học trưởng. Chúng ta thật sự cần thiết như vậy sao? Thanh Hy là cố ý dẫn hắn quá khứ. Nàng sớm phát hiện bọn họ đã không có đồ ăn, lại còn có cũng chưa người nguyện ý đi ra ngoài tìm. Sở dĩ nàng lòng tốt như vậy, trừ bỏ toàn lực long là đời trước cùng nhau vào sinh ra tử bằng hữu ngoại, càng quan trọng một chút là, người đang ép nóng nảy trạng thái hạ, thực dễ dàng đổi bại. Đói điên rồi, thực dễ dàng trở nên cực đoan, người tốt biến thành người xấu cũng là nhất niệm chi gian. Nàng không nghĩ nhìn đến toàn lực long bị đói khát vặn vẹo nguyên bản tốt đẹp tính cách. Càng không nghĩ hắn đối chính mình tiểu đội khởi ý xấu. Này gian siêu thị, nàng mấy ngày trước liền tìm tới rồi, bên trong đồ vật cơ hồ đều quá thời hạn, bọn họ đội ngũ không cần, nhưng là ở người khác trong mắt đều là bà bối. Này không, toàn lực long đã qua lại dọn rất nhiều lần, xe con đều chứa đầy còn luyến tiếp. Nàng thậm chí nghe được hắn ở lầm bầm lầu bầu, ngày mai mang theo bọn họ cùng nhau tới, đem đồ vật đều dọn đi, an thượng 2-3 tháng không là vấn đề. Đối, dù sao trong thành lại không ai. Thanh Hy lúc này mới an tâm rời đi. Từ đây sau, toàn lực long liền mỗi ngày đều sẽ mang theo vài người đi thành phố Bạch Kình bù cấp. Tuy rằng nói sinh hoạt vẫn là túng quẫn, nhưng là tổng sẽ không đói chết. Cứ như vậy Tường An không có việc gì qua mấy tháng, độ ấm cũng một lần rất tới rồi ra lệnh 30 độ. Trừ bỏ chuyện quan trọng, mọi người đều không thế nào ra khỏi phòng. Vì giữ ấm ở tam gian biệt thự phía trên còn đóng thêm pha lê cháo, ngăn trở gió lạnh đồng thời, ban ngày còn có thể làm trong viện ấm áp một ít. Trong lúc này, Thanh Hy bên này sẽ cho Lương Thần cung cấp giữ ấm thiết bị, như chăn đông, áo lông vũ, còn có mới mẻ trái cây, mai chế phẩm, trứng loại, thịt loại. Lương Thần bên kia sẽ cho đưa tới mau tuyệt chủng hạt giống, chân quý thịt loại, hải sản loại, có khi còn sẽ đưa một ít đạn, tay lửu, hỏa tiễn lửu đạn linh tinh đồ vật. Hai bên hợp tác vẫn là man vui sướng. Hôm nay như thường lui tới giống nhau, Thanh Hy đem Tiểu Du hống ngủ sau, đến trong không gian tưởng trích chút trái cây. Ai ngờ mới vừa tiến vào sau còn không có động đâu. Đã bị người từ phía sau ôm lấy. Thanh Hy cả kinh, bản năng muốn chạy trốn. Khiến cho ta ôm từng cái. Lương Thần thanh âm phi thường mỏi mệt, giống như vải thiên không ngủ giống nhau, dựa vào trên người nàng hưởng thụ khó được ấm áp. Thanh Hy vẫn là tránh thoát hắn ôm ấp, xoay người phẫn nộ nhìn hắn. Nàng hoảng sợ. Hắn thế nhưng để dâu. Này đều đã bao lâu, ngươi liền xem đều không cho ta xem ngươi liếc mắt một cái, ta tiến vào ngươi liền đi, ngươi biết ta đều mau tưởng ngươi tưởng điên rồi sao? Ngươi như vậy tùy tiện liền tiến vào nơi này, ta cảm thấy phi thường không an toàn. Ta về sau chính là chết cũng sẽ không lại làm người khống chế được còn không được sao. không được. Ngươi như vậy sẽ làm ta phải tương tư bệnh đã chết. Ta nói chúng ta không có khả năng. Ta sẽ không từ bỏ. Đi ra ngoài. Nga đúng rồi, ta tiến vào tìm ngươi có chuyện quan trọng. Thanh Hy vừa định không để ý tới hắn liền đi ra ngoài, nghe được hắn nói, Cao Quân Lữ bị ta bắt làm tù binh, Cao Khôn biết ngươi đối ta quan trọng, rất có thể đi tìm ngươi, sau đó bắt ngươi uy hiếp ta. Thanh Hy. Cao Quân Lữ bị trảo, trận này là muốn kết thúc sao? Lúc này, Thanh Hy nghe được bên ngoài có người gõ cửa, liền không lại quản Lương Thần liền đi ra ngoài. Mặt thế, có người gõ cửa tự nhiên là kỳ quái. Ngươi hảo, ta tới tìm Thanh Hy. Thật sự chính là Cao Khôn. Thanh Hy chần chờ một chút, vẫn là đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ đối phương là kết luận nàng ở chỗ này. Lương Thần người hẳn là sẽ không nói cho chính hắn ở nơi này, như vậy là ai nói cho Cao Khôn. Thanh Hy thấy Thanh Hy ra tới, Cao Khôn khỏe môi hơi hơi gợi lên, trong mắt ôn nhu một mảnh. Thanh Hy làm Lý Tu Kiệt đi vào sau mới hỏi nói, tìm ta có việc sao? Xem Cao Khôn bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra là nếm mùi thất bại. Ăn mặc khéo léo, vẫn như cũ là một bộ cao phú soái bộ dáng. Muốn nói có biến hóa, chính là không lại ăn mặc một thân trắng. Đối với Thanh Hy lãnh đạm, Cao Khôn có chút thất vọng, ta ba bị Lương Thần bắt, ta tới bổn hẳn là bắt ngươi trở về đến lượt ta ba trở về, nhưng là ta không đành lòng. Chỉ cần ngươi nói một câu ngươi tiếp thu ta, ta có thể vứt bỏ hết thể vinh hoa phú quý, cùng ngươi ở bên nhau, như vậy ngươi còn không tiếp thu ta sao? Thanh Hy nhíu mày, học trưởng, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi một việc, ta đối Lương Thần tới nói không như vậy quan trọng, đối với ngươi mà nói càng không như vậy quan trọng, đáng giá ngươi vứt bỏ vinh hoa phú quý cùng ta ở bên nhau. Ý của ngươi là ở ta cùng Lương Thần chi gian, ngươi lựa chọn Lương Thần. Các ngươi hai cái ta đều không chọn. Vì cái gì? Cao Khôn hoàn toàn không hiểu. Ta kết hôn. Thanh Hy không thể tưởng được Cao Khôn sẽ như vậy hùng hổ doa người, chỉ có thể nói dối. Nàng càng không nghĩ trở thành hắn cùng Lương Thần hai người tranh đoạt quyền lực lợi thế. Cao Khôn, nửa ngày không phản ứng lại đây. Lúc này, Khải Ca vừa vặn đi ra nhìn xem tình huống như thế nào. Thanh Hy vác trụ bờ vai của hắn, thân mật giới thiệu nói, hắn là ta lão công. Khải Ca cứng lại rồi, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Cao Khôn nhìn Khải Ca nửa ngày, hắn thật là ngươi lão công. Vẫn là không thể tin được. Bị Thanh Hy vắt cánh tay Khải Ca tâm đều nhảy tới giọng nói chỗ. Hắn đối Thanh Hy chính là nhất kiến trung tình, bằng không cũng sẽ không ra mặt dày vẫn luôn đi theo nàng. Giờ phút này, bị Thanh Hy thân mật kêu lão công, cả người đều cảm giác ở phiêu. Trời biết hắn có bao nhiêu kích động. Tuy rằng hết thể đều là giả, nhưng là chẳng sợ bị nàng lợi dụng hắn cũng nguyện ý. Học trưởng, ngươi vẫn là trở về đi. Về sau ta chỉ nghĩ cùng ta lão công an tĩnh sinh hoạt. Hy vọng ngươi không cần lại quấy rầy ta. Đến nỗi ngươi cùng Lương Thần ân oán, càng cùng ta không có một chút quan hệ. Ta liền nói nàng là bạc tình quả nghĩa nữ nhân, ngươi chính là không tin, đối nàng nhớ mãi không quên, nàng lại ở chỗ này cùng nam nhân khác kết hôn, bị nàng chơi xử khiến cho, hiện tại chảo nàng trở về, đổi ngươi ba còn kịp. Nếu bị Lương Thần biết nàng kết hôn, đến lúc đó nàng liền không có giá trị lợi dụng, ngươi ba làm sao bây giờ? Lạc Ninh Tuyên chạy ra tức giận kéo hạ Cao Khôn. Nàng nhìn đến Thanh Hy trong mắt trừ bỏ hận vẫn là hận. Mối thù giết cha, sát tỷ chi thủ. Càng có cướp đi âu yếm nam nhân chi thủ. Thấy Cao Khôn không có động thủ ý tứ, Lạc Ninh Tuyên tay nhất chiều, liền lôi kéo Cao Khôn về phía sau lui. Từ nhỏ khu các nơi trào ra hơn 20 cá nhân, trong tay đều ở ngưng kết lực lượng, nhắm ngay Thanh Hy. Khải Ca đem Thanh Hy kéo đến phía sau, cũng là hội tụ lực lượng chuẩn bị tùy thời cùng đối phương vật lộn. Lý Hạ bọn họ đã sớm chú ý tới Cao Khôn mang theo người tiến vào tiểu khu. Cùng Trì Hưng Nam cùng nhau chuẩn bị tốt nên chiến. Thanh Hy tuy rằng cùng Cao Khôn cũng coi như là địch nhân, nhưng là còn chưa tới một hai phải đánh ngươi chết ta sống nông nỗi. Cho dù có thủ, nàng kẻ thù là Cao Khôn ba ba. Nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng, nhìn về phía Cao Khôn, học trưởng, chúng ta thật sự cần thiết như vậy sao? Lạc Ninh Tuyên xem không được Thanh Hy cầm cao trung khi tình ý tới, nhiễu loạn Cao Khôn suy nghĩ, Đinh Thanh Hy. Ngươi lần trước tiến vào đế đô an toàn khu phá hủy Cao Quân Lữ một tay thành lập lên thành lũy dưới lòng đất, làm Lương Thần có cơ hội thừa nước đục thả câu bắt được Cao Quân Lữ, làm hại Quân Lữ bộ đánh bại trận, còn ở nơi này nói cảm tình bài, ngươi không cảm thấy ngươi quá tâm cơ sao? Hắn mềm lòng ta cũng không thể mềm lòng, vì Cao Quân Lữ, ta hôm nay cũng muốn nhất định bắt lấy ngươi. Xong rồi đối với phía sau dị năng tổ hô, vì Cao Quân Lữ, chúng ta nhất định phải bắt lấy nàng. Chương 165 có thể làm chó đen cảm thấy cố hết sức đối thủ. Dị năng tổ người nghe Lạc Ninh Tuyên nói một lòng vì Cao Quân Lữ, liền một đám sĩ khí đại trấn. Mắt thấy một hồi chiến tranh muốn khai hỏa, Thanh Hy cũng làm hảo cùng Cao Khôn hoàn toàn sẽ rách mặt chuẩn bị. Đủ rồi. Cao Khôn ngăn lại dị năng tổ, các ngươi không nghe được nàng kết hôn. Bắt đi nàng, Lương Thần sẽ thả người sao? Dị năng tổ cùng nhau nhìn về phía Lạc Ninh Tuyên. Ngươi không chảo nàng còn có khác biện pháp sao? Chúng ta có thể tìm Lương Phu Nhân. Thanh Hy. Còn không bằng chảo nàng đâu. Lương Phu Nhân một tay vô chói gà chi lực nhược nữ tử, bị bọn họ chụp tới, chẳng phải là thực thảm. Học trưởng, nếu không ngươi vẫn là bắt ta đi. Thanh Hy này cũng chính là một vui đùa lời nói. Nàng là sẽ không mặc kệ bọn họ bắt đi Lương Phu Nhân. Bất quá nàng là thật sự không nghĩ đánh. Đánh hỏng rồi phòng ở, tưởng lại tìm cái như vậy an toàn phòng ở không dễ dàng. Lạc Ninh Tuyên tức khắc đánh gãy nàng, đối cao không nói, Lương Phu Nhân ở đâu chúng ta cũng không biết, này nửa năm qua đều mau đem cả nước phiên biến, cũng không có Lương Phu Nhân tin tức, ta đều hoài nghi nàng có phải hay không đã chết. Người mới đã chết. Yên lặng mà ở trong lòng nguyền rủa trở về. Cao Khôn ánh mắt dừng ở Thanh Hy trên mặt, có vẻ phi thường bi thương, ta yêu cầu trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi kết không kết hôn ta đều sẽ không từ bỏ. Nói xong liền mang theo chính mình dị năng tổ người đi rồi, Lạc Ninh Tuyên hai mắt hận ý vô pháp che giấu. Ba không có, tỷ không có, duy nhất ái nhân, trong lòng lại ái nàng kẻ thù. Nàng không hiểu Cao Khôn rốt cuộc coi trọng Thanh Hy nơi nào. Diễn mạo, chính mình cũng không kém. Dáng người. Chính mình nên đại địa phương đại, nên gầy địa phương gầy, nhiều ít nữ nhân hâm mộ. Tính cách. Chính mình ôn nhu hào phóng, hiền thục khéo léo. Thấy thế nào đều không thể so nàng kém. Thân phận của nàng còn so Thanh Hy cao quý rất nhiều. Vì cái gì đến Cao Khôn trong mắt, liền nơi trốn không bằng Thanh Hy tiện nhân này đâu. Cao Khôn đi rồi, Chí Hưng Nam cùng Lý Hạ tìm Thanh Hy thương lượng. Đối phương đã biết bọn họ địa chỉ, tùy thời đều có khả năng sát trở về, huống hồ. Lương Phu Nhân ở chỗ này sớm muộn gì cũng sẽ bị địch nhân biết đến. May mà, Lương Phu Nhân ngày thường căn bản không ra khỏi cửa, ở chỗ này tin tức tạm thời còn không có bị người ngoài biết. Gần nhất vất vả các ngươi, nhiều đề phòng điểm. Thanh Hy quyết định ở biệt thự bên ngoài phóng một vòng chó đen. Trải qua mấy tháng thời gian, công kích cẩu nhóm cũng dưỡng ra vài phê. Tuy rằng số lượng không có công kích heo nhiều, nhưng là hiệu suất lại rất cao, công kích tính cũng so heo cường rất nhiều. Chó đen bên ngoài lại nhiều phong chút công kích heo làm được song tầng bảo đảm. Liên tiếp mấy ngày Cao Khôn cũng không lại đến quấy rầy, chậm rãi đại gia cho rằng Cao Khôn bọn họ đã trở về đế đô, phòng bị cũng bắt đầu lơi lỏng. Ăn qua cơm trưa, đại gia tụ tập ở ấm áp trong phòng khách, nhìn tang thi điện ảnh. Mỗi ngày quan khán điện ảnh, xem như tận thế khó được hưu nhàn thời gian. Tang thi đều cùng điện ảnh giống nhau, không thăng cấp thật tốt. Đây là đại gia mộng tưởng. Nếu tang thi không thăng cấp, nhân loại sinh tồn đi xuống hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. So sánh với, chúng ta không phải cũng sẽ thăng cấp sao? Ta liền phát hiện ta dị năng sử dụng tới, không có gì lực sát thương. Ta giống như cũng là. Như vậy đi xuống, chúng ta có phải hay không không tang thi thăng cấp mau, cuối cùng bị tang thi đào thải. Không biết có biện pháp nào có thể nhanh lên tăng lên dị năng. Đại gia ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói dị năng thăng cấp trầm vấn đề. Chỉ có Thanh Hy biết, là đại gia quá an nhàn, chỉ có ở thường xuyên trong chiến đấu mới có thể kích phát tiềm năng. Có kẻ xâm lấn. Thanh Hy đột nhiên tiếp thu tới rồi đến từ công kích heo phản hồi, đánh gãy mọi người, lập tức chạy ra nhà ở. Từ công kích heo phản hồi tới xem, chúng nó rõ ràng đánh không lại đối phương. Thức mau, chó đen đội cũng chuyển đến tin tức. Này sóng tuyệt đối không phải tang thi. Chó đen là biến dị thành tang thi cẩu sau bị nàng cấp thu phục đến trong không gian, giã tính tương đối cường, còn không biết đau đớn, sẽ vẫn luôn chiến đấu kịch liệt đến chết. Có thể làm chó đen cảm thấy cố hết sức đối thủ. Dị năng giả. Thanh Hy đến chó đen chuyển đến tin tức địa phương. Chỉ thấy Cao Khôn dị năng giả đội, đem chó đen đánh quân lính tan rã, trên mặt đất nằm một mảnh chó đen thi thể. Thanh Hy về phía trước ném ra tấm cản, cũng bắt đầu dùng dị năng công kích đối phương. Nàng dị năng trải qua vài lần thăng cấp đã đề cao rất nhiều, sấm đánh có thể đồng thời xuất hiện 3 cái. Giết nàng, chúng ta là có thể làm Lương Thần cái kia phản bội đảng thả cao quân lữ, trả chúng ta nguyên lai giàu có sinh sống. Lạc Ninh Tuyên thấy Thanh Hy rốt cuộc xuất hiện, lập tức làm dị năng tổ toàn lực công kích Thanh Hy. Dị năng tổ tự nhiên là gấp bội nỗ lực, các loại dị năng đồng thời hướng tới Thanh Hy đánh úp lại. Mỗi khi dị năng đánh úp lại, Thanh Hy tấm cạt liền sẽ lên đỉnh đầu biến thành thiết tường ngăn trở công kích. Lúc này Lý Hạ cũng đã mang theo đội ngũ đổi tới. Lạc Ninh Tuyên tức giận hung hăng bắt được nắm tay, tức giận lớn tiếng gầm lên lên, Đinh Thanh Hy ngươi như thế nào còn không chết đi? A, giết không chết Đinh Thanh Hy, Cao Khôn sẽ vẫn luôn nhớ thương nàng. Kia nàng còn có cái gì hy vọng? Nàng giống lên một tiếng rằng co thật lâu. Lý Hạ gia nhập rõ ràng Thanh Hy bên này chiếm thượng phong, Thanh Hy tưởng bước ra đi giải quyết Lạc Ninh Tuyên. Đột nhiên nghe được nơi xa có rất nhiều chạy như bay mà đến thanh âm, lập tức cấp Lý Hạ bọn họ truyền đi tin tức, cẩn thận, có rất nhiều tang thi tới rồi. Nàng tin tức mới vừa truyền đến, liền nhìn đến rất nhiều tang thi vây quanh lại đây. Bọn họ toàn thân màu trắng, thưa thất đầu tóc đang ở phong tuyết trung bay múa. Đều là sắp thăng cấp vì tam cấp nhị cấp tang thi. Lý Hạ bọn họ có phòng bị, vọt tới tang thi vẫn chưa cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Chính là Cao Khôn dị năng tổ liền không may mắn như vậy, một lòng đều ở Thanh Hy này đội trên người, đã cảm giác được nguy hiểm khi, có một nửa người đều bị phát gục. Lạc Ninh Tuyên thấy có nhiều như vậy tang thi, trực tiếp ngã xuống trên nền tuyết, đem chính mình tàng vào tuyết trắng trung. Nhị cấp tang thi rất nhiều, đã đem mọi người bao quanh vây quanh. Khẳng định có chỉ trung cấp tang thi. Phàm là có rất nhiều nhị cấp tang thi lui tới địa phương, khẳng định có khống chế giả. Thanh Hy cũng không có vội vã sát tang thi, mà là lướt qua tang thi đàn nhanh chóng hướng tới tuyết địa phía trước chạy đi. Có mấy chỉ theo dõi nàng tang thi, bị nàng thả ra chó đen bám trụ, nàng tiếp tục về phía trước chạy tới. Chạy ra đại khái 1 km tả hữu, liền thấy một con toàn thân màu trắng tang thi như động vật giống nhau nửa nằm ở tuyết địa thượng. Nghe được có tiếng vang, lập tức đem thân thể chuyển hướng về phía Thanh Hy bên này. Từ nó động tác có thể thấy được, thị lực đã ở lui bước, cũng không có đem Thanh Hy xem rất rõ ràng. Thanh Hy thí nghiệm bay ra một tấm cản, nó lập tức liền trốn rồi qua đi, ngay sau đó liền hướng tới Thanh Hy công kích lên. Vì lẫn lộn tang thi thính lực, Thanh Hy một bên từ tấm cản thả ra công kích heo, một bên lại di động tới rồi tang thi bên cạnh. Bắt đầu, tang thi còn có thể chuẩn xác nghe ra tiếng vang, tránh thoát Thanh Hy công kích. Chính là theo công kích heo biến nhiều, tang thi liền rất khó lại nghe được Thanh Hy thanh âm. Bị chọc giận tang thi gào giống đôi tay bắt lấy một con công kích heo một xé, lại đại lại phì công kích heo liền biến thành hai đoạn. Chương 166 tổng cảm giác tinh hạch hương vị đều thay đổi. Thanh Hy đã ở tang thi bên cạnh thật lâu, liền chờ nó tinh lực rơi xuống, hảo một kích mất mạng. Nàng chảo chuẩn thời cơ, một đao liền đâm vào tang thi đầu. Tang thi vẫn chưa đình chỉ công kích, chiếu Thanh Hy phần eo liền bắt lại đây. Thanh Hy nhảy lên khởi tránh thoát tang thi công kích, trên tay dùng sức vừa chuyển, cắm ở tang thi đầu đao dạo qua một vòng, chuẩn xác đào ra một quả màu đen tinh hạch. Vừa mới còn hung manh tang thi tức khắc liền ngã trên mặt đất bất động. Nàng tức khắc đối nhị cấp tang thi phát ra mệnh lệnh. Không bao lâu, liền nhìn đến các tang thi đuổi theo còn lại mấy cái Cao Khôn dị năng giả đội người chạy hướng về phía nơi khác. Trở lại Lý Hạ bên kia, Lạc Ninh Tuyên đã không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không lại đến bên này, bất quá, lại có trung cấp tang thi xuất hiện, thành phố Bạch Kình trung cấp tang thi hẳn là không phải số ít. Lý Hạ có điểm đầu đại, vừa rồi những cái đó nhị cấp tang thi chúng ta đối phó lên đều có chút cố hết sức, trung cấp tang thi sợ là khó đối phó. Thanh Hy gật gật đầu. Chỉ có thể nhanh chóng tăng lên dị năng, mới có thể làm mọi người an toàn sống sót. Nàng nắm chặt trong tay tinh hạch. Nếu cái này tinh hạch đối dị năng giả có trợ giúp, nàng liền phải nhiều sát một ít trung cấp tăng thi. Ở không gian đem tinh hạch rửa sạch sẽ sau, nàng đem tinh hạch đưa cho Lý Hạ, dám ăn sao? Lý Hạ, nhìn đen thùi lùi đồ vật, có thể có nắp bình lớn nhỏ, giống như còn là ngạnh. Tiếp nhận sau, thế nhưng là mềm mại. Lý Hạ cũng không do dự, đem tinh hạch để vào trong miệng. Nhìn như rất đại đồ vật, tiến vào trong miệng thực chân trượt liền tiến vào yết hầu. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thực quản đều là nhiệt, cuối cùng như là một cái hỏa cầu ở dạ dày giống nhau, mới hỏi nói, là cái gì? Tang thi trong đầu tinh hạch. Lý Hạ. Thường phun phun không ra, che miệng lại không dám tin tưởng nhìn Thanh Hy. Có thể tăng lên người dị năng. Thanh Hy giờ phút này nội tâm là tràn ngập xin lỗi. Rốt cuộc, nàng cũng không có thập phần nắm chắc. Nhưng là cũng không quá lo lắng, suối nước uống lên 2 năm Lý Hạ. Trong thân thể có tang thi kháng thể, nhiều nhất chính là tinh hạch không có hiệu quả. Không bao lâu, Lý Hạ liền cảm thấy bụng nhiệt khí tàng ra, cả người như là thoát thai hoán cốt giống nhau, ngưng thần tụ tập nhìn chính mình lòng bàn tay sau, mới giật mình ngạc biểu tình nói, thật sự có tăng lên. Nói như vậy, muốn tăng lên dị năng về sau phải nhờ vào loại này ghê tởm tang thi tinh hạch. Cái này Thanh Hy liền an tâm rồi. Về sau nàng nhiệm vụ chính là tìm tinh hạch trở về cấp các đồng đội, làm cho bọn họ đi theo tang thi cùng nhau thăng cấp. Chỉ là, người khác không biết, Lý Hạ biết tinh hạch xuất từ tang thi trước, mỗi lần nuốt xuống đều yêu cầu dễ rủa hồi lâu. Chí Hưng Nam bọn họ không có gánh nặng, chỉ nghe nói là có thể tăng lên dị năng, thực vui sướng liền ăn đi vào. Đến nỗi thành phố Bạch Kình nhị cấp cùng tam cấp tang thi, Thanh Hy cũng không giết, lưu trữ, chờ đến biến thành trung cấp tang thi lại sát. Đảo mắt mấy tháng, Thanh Hy mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm tinh hạch, toàn bộ đội ngũ dị năng đều tăng lên rất nhiều. Thanh Hy sát khởi trung cấp tang thi tới. Cũng đã phi thường thành thạo, một người có thể nhanh chóng giết chết mấy chục chỉ tăng thi, còn có thể thừa dịp sát quái, lấy ra tinh hoạch. Lương thần bên kia tuy rằng bắt được cao quân lữ, nhưng là còn có không ít cao quân lữ bộ hạ thủ đế đô an toàn khu, đặc biệt là dân chúng từ lương cục trưởng sau khi chết, liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở cao quân lữ trên người, hắn còn giáo huấn Lương Thần là phản quân linh tinh tư tưởng, làm đến giống như dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai là bởi vì Lương Thần quan hệ, cho nên Lương Thần còn không thể tùy tiện chiếm lĩnh đế đô an toàn khu. Theo chiến tranh thời gian kéo trường, nguyên bản không tin Lương Thần dân chúng, càng ngày càng hoài nghi Cao Quân Lữ lãnh đạo năng lực. Lương cục trưởng tồn tại thời điểm, bọn họ tốt xấu còn có thể có cơm ăn, hiện tại thường xuyên vài thiên đều không có ăn, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nói tốt lao động sau có cơm ăn, hiện tại hảo, sống làm xong, còn không cho cơm ăn. Không cơm ăn, đế đô an toàn khu thường xuyên sẽ phát sinh tập thể ôm loạn, lại còn có càng ngày càng thường xuyên. Có người trong lén lút đã bắt đầu truyền lương cục trưởng chết là nhân vi, lương phu nhân bị trảo tiến bệnh viện tâm thần cũng là Cao Quân Lữ âm mưu từ từ. Cao Khôn cảm thấy bắt lấy lương phu nhân lửa xém lông mày. Giờ phút này, vĩ nạn khu biệt thự, đang ở gặp tang thi vây công. Mấy trăm chỉ trung cấp tang thi từ khắp nơi vây quanh lại đây, tuy rằng bị công kích heo cùng chó đen nhóm ngăn trở không ít, nhưng là cuối cùng vẫn là không ít tang thi tới rồi trong tiểu khu. Thanh Hy trước tiên liền đến bên ngoài, nhưng là từ một phương hướng tới tang thi bị nàng chặn đường giết chết, vẫn là không ít tang thi đã tới rồi biệt thự ngoại. Lý Hạ cùng Trì Hưng Nam tổ chức người đến đại môn sắt tang thi. Này đó tang thi đã là có tư duy, huống hồ hành động nhanh nhẹn, hơn nữa thính giác tăng lên, viên đạn đối bọn họ đã tạo không thành thương tổn. Vật lộn chung lại có mấy chỉ tang thi tiến vào Thanh Hy ra biệt thự sân. Đường tỷ Căn Diêu Lộ còn có Khương Tuệ ba nữ nhân cũng đều ra tới đối kháng tang thi. Phòng trong lương phu nhân thấy đại gia đánh cố hết sức, muốn ra tới giúp một chút. Mới ra tới đã bị tang thi theo dõi, một con tang thi mắt thấy liền hướng tới nàng bả vai chụp tới. Lương phu nhân cho rằng chính mình xong rồi. Ai ngờ cũng không có đau đớn. Lại nhìn thật kỹ, cách vách biệt thự toàn lực long che ở phía trước, bị tang thi bắt được bả vai. Tức khắc, máu tươi phun ra tới, toàn lực long thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Đường tỷ phát ra kỹ năng sau đánh lùi tang thi, nhanh chóng lôi kéo lương phu nhân lui về phía sau, Diêu Lộ cùng Khương Tuệ tác hợp lực đem toàn lực long kéo đến biệt thự trước cửa. Lúc này, Thanh Hy đã giải quyết bên ngoài trở về viện trợ. Thức mau, tang thi liền đều đã chết. Một đám tinh hoạch bị lấy ra. Đến tận đây đại gia mới biết được, ăn mấy tháng tinh hoạch nguyên lai xuất từ tang thi. Khu khu. Tổng cảm giác tinh hoạch hương vị đều thay đổi. Thanh Hy không quản tinh hoạch, đem toàn lực long kéo dài tới trong phòng sau, ném vào suối nước. Toàn lực long tỉnh lại, không dám tin tưởng chính mình còn sống, ta không chết. Cũng không thay đổi tang thi. Cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Lương phu nhân không thể tưởng được chính mình đi ra ngoài hỗ trợ, ngược lại giúp đảo vội. Ngài không có việc gì là được. Toàn lực long tử trong gương nhìn chính mình bả vai hỏi, ta thật sự sẽ không thay đổi thành tang thi đi. Sẽ không. Chí Hưng Nam vô vỗ toàn lực long bả vai muốn hắn an tâm, ngay sau đó hỏi, đúng rồi toàn đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta trong viện? Hết thể uy hiếp đến bọn họ cái này đoàn thể người cùng sự, hắn đều phải cẩn thận. Toàn lực long liền nhớ lại tới, tối hôm qua ta thấy thật nhiều tang thi, liền nghĩ đến ra phân lực, ai ngờ vừa đến nhà các ngươi cửa liền chuyển biến tốt nhiều tang thi. Chạy vào liền nhìn đến có tang thi ở công kích Gazi, sao lại cứ như vậy? Cảm ơn ngươi toàn đại ca. Thanh Hy tỏ vẻ cảm tạ, còn tặng hắn đồ ăn cùng thủy. Hai ngày sau, Thanh Hy nhận được lương thần phó thác, muốn đem lương phu nhân đài an toàn đi đế đô. Sáng sớm, nàng liền mang theo dị năng tổ vài người che chở lương phu nhân mở ra phòng xa ra biệt thự. Qua Tô Thành, bọn họ chiếc xe muốn ra tốc chạy, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe. Bọn họ liền nhanh chóng thay đổi xe đầu, muốn trở về khai. Phía sau lộ cũng bị mấy chiếc xe cấp ngăn chặn. Chương 167 một cái vị thành niên tiểu bằng hữu đều xong dị năng. Thanh Hy không vội vã xuống xe, mà là đem xe khai hướng về phía bên cạnh đại đất hoang. Lúc này nơi nơi đều là tuyết động, hạ vài tháng nào nào đều là lộ, chỉ cần không có phòng ở cứ việc đi phía trước khai là được. Mặt đường đều kết băng, đông cứng, căn bản không có khả năng xuất hiện sụp đổ tình huống. Duy nhất có thể ngăn trở lộ chính là bị tuyết cấp hãm trụ. Phòng xa quay đầu hướng tới nơi khác khai. Hai bên xe tất cả đều thay đổi đuổi theo phòng xa lái qua đây. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là cần phải bắt được lương phu nhân, mang về đế đô. Tuy rằng nói mặt sau đi theo 8-9 chiếc xe, chính là trời đất bao la muốn đuổi theo phòng xa thật đúng là không dễ dàng. Một chạy một truy gian, thời gian đã vượt qua 3 cái giờ. Bọn họ trước sau không đuổi theo phòng xa cũng trước sau không ném rớt bọn họ. Mắt thấy thiên còn có 2-3 tiếng đồng hồ liền phải đen, Thanh Hy liền từ xe đỉnh ra tới. Cầm ống phóng hỏa tiễn nhắm ngay mặt sau. Mặt sau xe tự biết là vô pháp bắt lấy bọn họ, liền nghĩ thả bọn họ đi đế đô cũng thành. Tới rồi đế đô chỉ cần không cho lương phu nhân cùng lương thần gặp mặt, bắt lấy lương phu nhân tỷ lệ lớn hơn nhiều. Vì thế bọn họ liền thả lỏng truy đuổi, rất xa đi theo. Cùng ra mấy km bọn họ liền rắc ra không thích hợp. Như thế nào bọn họ không đi đế đô, lại quay trở về thành phố Bạch Kinh. Thuận lợi trở lại khu biệt thự phòng xa mới vừa ngừng ở cửa, liền nhìn đến Toàn Lực Long đã đi tới. Hắn đầy mặt tươi cười hỏi, các ngươi ngày này đi nơi nào, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Thanh Hy trước xuống xe, ta cùng Ngô A Di ngồi xe đi ra ngoài đâu vòng, nàng nói nàng buồn đến lợi hại. Toàn Lực Long nhìn Ngô Hạo Nhiên mụ mụ, ăn mặc cùng Lương Phu Nhân không hai dạng, sau một lúc lâu mới nói, Nga, là như thế này à. Toàn đại ca chúng ta đây đi vào trước. Thanh Hy gật đầu, liền cùng Ngô Hạo Nhiên mụ mụ tiến vào biệt thự. Giờ phút này, Lương Phu Nhân đã thuận lợi tới Đế Đô, cùng Lương Thần hội hợp. Nếu không phải Thanh Hy kéo dài thời gian, Đế Đô bên kia sợ là đã sớm phái người đến sân bay chặn đường, làm sao như vậy thuận lợi nhận được. Cao Khôn nhận được Lương Phu Nhân đã không ở biệt thự tin tức, tức giận xóa sạch trên bàn đồ ăn, đáng giận. Có thể mắng Đinh Thanh Hy cơ hội lạc Ninh Tuyên là sẽ không sai quá, này đều do Đinh Thanh Hy dở trò quỷ, gặt chúng ta người ở thành phố Bạch Kình phụ cận đâu vòng, bên kia trộm rời đi Lương Phu Nhân. Nói cái gì trung lập, không giúp ngươi cũng không giúp Lương Thần, chính là ý định lừa ngươi. Không chuẩn nàng cùng Lương Thần hai người sau lưng đã sớm cặp với nhau, chính là tưởng kết phường đem Đế Đô cấp đi. Hai người bọn họ không quan hệ, có thể đem Lương Phu Nhân giấu ở nàng nơi đó sao? Đủ rồi. Cao Khôn cuồng loạn bóp lấy Lạc Ninh Tuyên cổ, dám lại nói một chữ, ta mẹ nó giết ngươi. Lạc Ninh Tuyên trên mặt đỏ lên, cảm giác hít thở không thông nảy lên trong lòng, chỉ có thể dùng đôi tay chụp đánh hai tay của hắn, làm hắn buông ra chính mình. Liên ở nàng tức khắc tắt thở trước, Cao Khôn đem nàng quăng đi ra ngoài. Về sau đừng ở trước mặt ta nói Thanh Hy không phải. Lạc Ninh Tuyên bị ném tới trên mặt đất, cánh tay chân đều đập vỡ đều không rảnh lo, sợ tới mức vẫn luôn gật đầu. Thanh Hy bên này Lương Phu Nhân đi rồi, Tiểu Du chính là khóc náo loạn hai ngày. Này một năm tới cơ hồ đều là Lương Phu Nhân tới chiếu cố Tiểu Du, thật giống như chính mình thân mãi mãi giống nhau. Thật vất vả đem Tiểu Du hống ngủ Thanh Hy, còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, liền nhận được công kích heo tin tức, bên ngoài có kẻ xâm lấn. Thanh Hy bay nhanh tới rồi bên ngoài. Chỉ thấy đầy trời bông tuyết, một cái 15-16 tuổi nam hải cùng công kích heo thể sống chết vật lộn. Hắn ăn mặc cũ nát thân thể cơ hồ không có hoàn hảo địa phương, khuôn mặt nhỏ bị công kích heo thương nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Thanh Hy làm công kích heo đình chỉ công kích. Nam hải thân thể loạn choạng, mắt thấy liền phải không được, chính là nắm song quyền đứng thẳng, làm ra phòng bị động tác. Này xúc động Thanh Hy tâm. Hoan hóa nam hải dương mắt nhìn về phía đột nhiên đình chỉ công kích phì heo nhóm, vừa vặn thấy được Thanh Hy. Ở nhìn đến Thanh Hy trong nháy mắt, Nam Hải khỏe môi gợi lên, ta liền biết ta sẽ tìm được tỷ tỷ ngươi. Thanh âm này, không phải ở Bắc Cực thôn cùng nàng muốn thịt heo Nam Hải. Lần đó nàng vội vã đi Đế Đô, đã quên ngày hôm sau cùng Nam Hải ước hảo. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Ta nói rồi ngươi cho ta thịt heo, về sau ta mệnh chính là của ngươi. Nói xong, Nam Hải liền ngã xuống tuyết đâu. Trở lại biệt thự sau, từ Tần Phương nơi đó đã biết Nam Hải tên là Quật Cường. Đây là trong thôn người cho hắn khởi. Ngày đó từ Thanh Hy nơi này muốn tới thịt Quật Cường, chạy về ra cấp mãi mãi làm một đốn thơm ngào ngạt thịt heo cơm. Ăn cơm xong sau không bao lâu, hiện từ mãi mãi ánh mắt đột biến biến thành tang thi, chân lỏa thượng là bị tang thi căn qua dấu vết. Quật Cường không khóc không náo, dùng đao đâm xuyên qua mãi mãi sau, đem mãi mãi mai táng ở trước cửa. Lúc sau mấy ngày, hắn đều sẽ ở Thanh Hy cho hắn thịt địa phương chờ, Tần Phương bọn họ đều khuyên qua hắn. Nói Thanh Hy đã rời đi hắn vẫn là mỗi ngày đều chờ ở kia, thẳng đến có một ngày toàn thôn người đều không thấy, hắn mới bắt đầu tìm chi lộ. Trải qua suối nước trị liệu, ba ngày Quật Cường thân thể liền khôi phục. Còn không có từ trên giường lên, hắn liền cảm thấy chính mình lòng bàn tay nóng lên, vội vàng kêu Thanh Hy, tỷ, ta giống như lại nhiều một cái dị năng. Mọi người, một cái vị thành niên tiểu bằng hữu đều xong dị năng. Bọn họ quá bi thôi làm sao? Thanh Hy là đau lòng Quật Cường. Hắn một cái tiểu hài tử, xuyên qua mấy ngàn km tìm tới nơi này, chỉ bằng một cái dị năng. Ông trời lại cho hắn một cái, cũng không tính quá mức. Bên này chính cao hứng đâu, Thanh Hy nhận được Tô Thành An toàn khu thư mời. Truyền tin người ở cửa đứng trong chốc lát trên người liền tích thật dày tuyết, trời tối trước chúng ta tốt nhất có thể chạy về Tô Thành. Hắn nghe nói thành phố Bạch Kình tang thi chẳng những lợi hại, còn có tư tưởng, gặp được cũng chỉ có thể chờ chết. Thanh Hy không biết Hình Ngạo Thiên đột nhiên cho nàng phát thư mời mục đích. Phiền thoái ngươi trở về cùng Hình đội trưởng nói một tiếng xin lỗi, ta nơi này có việc đi không khai. Hình Ngạo Thiên thủ hạ khó xử nhìn Thanh Hy, ngài không đi không được a. Chúng ta lão đại nói, không đem ngài an toàn nhận được Tô Thành an toàn khu, ta liền không cần đã trở lại. Thanh Hy, này tính uy hiếp đi. Kia nàng tuyệt bức là sẽ không đi. Nàng vừa định cự tuyệt, ai ngờ hắn còn nói thêm, chúng ta đội trưởng từ thành phố kế bên tìm được rồi cái gì hy hữu đồ vật, hình như là muốn thỉnh ngươi đi gặp. Còn thỉnh Đinh tiểu thư nhất định hãnh diện. hy hữu đồ vật. Nghe thấy cái này, Thanh Hy liền tâm ngứa khó nhịn, lập tức quyết định đi theo đi. Nàng còn muốn nhìn xem Hình Ngạo Thiên quản lý thế nào. Làm người nhà an tâm sau, nàng liền đi theo Hình Ngạo Thiên người đi Tô Thành. Tô Thành an toàn khu từ xa nhìn lại chính là một tòa tuyết sơn, tiến vào nghiêm mật bắt tay huyệt động, chính là một gian gian phòng. Ở thiên nhiên hình thành một đám tiểu động huyệt, đơn giản trang hoàng xong, liền biến thành phòng. Phía trước mấy chục gian phòng qua đi, bên trong đó là một gian trung loại nhỏ phòng khách. Trong phòng khách có đèn, nhưng là mờ nhạt làm người cảm thấy có chút áp lực. Hình Ngạo Thiên ngồi ở phòng khách trung ương đang cùng vài vị đắc lực bộ hạ thương lượng cái gì, thấy Thanh Hy tiến vào, tức khắc đình chỉ hội nghị, thỉnh Thanh Hy ngồi xuống chính mình bên cạnh trên sofa. Chương 169. So với khoảng thời gian trước, Hình Ngạo Thiên béo chút, mặt cũng mượt mà rất nhiều. Hắn chưa nói làm Thanh Hy tới mục đích, mà là trước chuẩn bị bữa tối. Nhìn con rất phong phú, nhìn kỹ lại không có gì đáng giá khoe khoang đồ vật. Thanh Hy ăn quán bản trù mỗi ngày bữa tiệc lớn, giống nhau đồ ăn đều chỉ có thể xem như gia thường tiểu thái. Huống hồ, nhà nàng thịt đều là xuất từ không gian, thịt chất đều phi thường tươi ngon, bên ngoài thịt đều là cất giữ hồi lâu thịt đông, căn bản vô pháp so. Cơ hồ nàng cũng chưa như thế nào hiểu chiếc đũa, chính là tượng trưng tính nhấp hai khẩu. Toàn bộ hành trình, Hình Ngạo Thiên đều ở tương đối ngẩng cao trạng thái hạ, thường thường còn cấp Thanh Hy gắp đồ ăn. Thanh Hy có chút không thoải mái. Hình Ngạo Thiên hôm nay quá mức cẩn cẩn. Nàng liền chậm rãi chờ Hình Ngạo Thiên đem hy hữu đồ vật lấy ra tới. Nếu thật sự hy hữu, đồng giá mua nàng đều sẽ phi thường vui. Cơm chiều ăn vài tiếng đồng hồ, Hình Ngạo Thiên đều có vài phần men say. Thanh Hy nghĩ hoặc là trước rời đi tiệc rượu, chờ đến ngày mai hắn tỉnh rượu lại nói hy hữu đồ vật sự. Còn không có mở miệng, Hình Ngạo Thiên nhất đắc lực phó thủ đột nhiên cấp Thanh Hy đổ ly rượu nói, về sau ngài chính là chúng ta đại tẩu, nếu đại ca có cái gì chọc ngài không cao hứng, còn thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Thanh Hy, đại tẩu. Thanh Hy tức khắc liền cảm giác được không đúng. Trách không được Hình Ngạo Thiên đối nàng ân cần, nguyên lai là coi trọng nàng. Ta xem các ngươi đều uống nhiều quá, có việc ngày mai rồi nói sau. Nói chuyện Thanh Hy đứng dậy tưởng rời đi. Hình Ngạo Thiên phó thủ cho rằng nàng là ngượng ngùng, liền rỗi tay muốn lưu lại nàng. Còn không có đụng tới Thanh Hy cánh tay, liền một cái không xong ngã xuống trên mặt đất. Thanh Hy mặt phi thường lạnh băng, lập tức hướng tới đại sảnh ngoại đi đến. Phó thủ cho rằng chính mình không đứng vững, lên lại muốn đi truy Thanh Hy, bị Hình Ngạo Thiên cản lại, làm nàng đi thôi. Hắn cảm thấy Thanh Hy là làm cho nhiều người như vậy mặt ngượng ngùng, hắn sẽ lén tìm nàng nói. Trở lại phòng ngủ Thanh Hy càng nghĩ càng nghẹn quất. Nàng là làm cái gì làm Hình Ngạo Thiên hiểu lầm sự? Căn bản không có. Xem ra lần này nàng đến nhầm. Nàng chính là cái chịu không nổi ủy khuất người. Dứt khoát thừa dịp bọn họ uống rượu, nàng vẫn là trở về hảo. Ra phòng ngủ Thanh Hy thẳng đến cửa động đi đến. Đại tẩu ngươi đây là muốn đi đâu? Cửa động thủ vệ người thấy Thanh Hy ra tới, còn lấy lòng tiến lên dò hỏi. Này Thanh đại tẩu, làm nàng vô cùng buồn bực. Nhưng là nghĩ đến biệt thự an toàn, vẫn là nhịn xuống phẫn nộ, đi ra ngoài đi một chút. Cùng Hình Ngạo Thiên nháo cương, không thể nghi ngờ cấp biệt thự mang đến phiền toái. Có thể hảo hảo giải quyết, nàng vẫn là không nghĩ cùng Hình Ngạo Thiên nháo phiên. Đại tẩu muốn đi ra ngoài, ai dám ngăn cản a? Mở cửa sau, binh lính lại nhắc nhở nói, bên ngoài không an toàn. Đại tẩu vẫn là sớm một chút trở về mới hảo. Thanh Hy không trả lời liền đi ra huyệt động. Đi ra còn không có 100 mét, Hình Ngạo Thiên liền đuổi tới, như vậy vãn ngươi đi đâu? Về nhà. Hình Ngạo Thiên kiện thạc thân ảnh chặn nàng đường đi, không minh bạch nàng ý tứ, thời gian này về nhà. Vì cái gì? Ta tưởng ta không nên tới. Nếu ngươi là bởi vì ta tiểu đệ loạn kêu ngươi đại tẩu không cao hứng, ta có thể đại bọn họ cùng ngươi xin lỗi, ta hẳn là trước cùng ngươi nói rõ, ta tưởng cưới ngươi. Thanh Hy. Ngươi đột nhiên như vậy làm ta phi thường sợ hãi, giống như chúng ta cũng chưa cái gì giao thoa, đột nhiên liền cầu hôn, ngươi không cảm thấy quá đường đột. Hình Ngạo Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Hy sẽ như vậy bài xích. Hắn cho rằng chính mình hiện tại là nơi này giới lão đại, mọi người đều ở hắn khống chế hạ, có thể đương hắn lão bà, nàng không có hại. Ta yêu cầu cái lão bà, mà ngươi vẫn luôn cũng là một người, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Hình đội trưởng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bằng hữu, căn bản không nghĩ tới gả cho ngươi. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi nói đi. Trước kia không nghĩ tới, hiện tại bắt đầu tưởng cũng tới kịp, chẳng lẽ ngươi không nghĩ quá an toàn sinh hoạt. Ở ta nơi này ngươi có thể áo cơm vô ưu, cũng căn bản không cần lo lắng tang thi vấn đề. Hình Ngạo Thiên càng nói càng cảm thấy Thanh Hy là chiếm đại tiện nghi bị hắn coi trọng. Thanh Hy mắt lạnh nhìn hắn. Hắn đây là bị quyền lợi hướng hôn đầu góc đi. Cảm thấy sở hữu nữ nhân đều phải bị hắn mê đảo, phi hắn không gả. Ngươi cảm thấy ta là sợ hãi tang thi người sao? Vẫn là cảm thấy ta thiếu ăn thiếu xuyên. Hình Ngạo Thiên trên dưới đánh giá Thanh Hy. Nàng xác thật nhìn không giống như là thiếu ăn thiếu xuyên người, đến nỗi tang thi. Nàng này tế cánh tay tế chân, đánh thắng tang thi khả năng tính không lớn đi. Ngươi khả năng còn không có gặp qua rất nhiều tang thi, không có ta bảo hộ, ngươi rất khó. Hình Ngạo Thiên nói một nửa, liền cảm giác phía sau có tang thi. Tức khắc rượu tỉnh hơn phân nửa, tránh thoát đồng thời, ngưng tụ lực lượng công kích đi ra ngoài. Ai ngờ hắn phát không, tang thi đã ngã trên mặt đất, đầu đã bị đảo rỗng. Mà tang thi bên cạnh là không biết khi nào di động quá khứ Thanh Hy, chính nắm một cái màu đen đổ vật nhìn hắn. Hình Ngạo Thiên. Hắn thậm chí cũng chưa cảm giác được nàng động. Cái này là tang thi tinh hoạch, là trung cấp tang thi đầu ra tới, ăn sẽ tăng lên dị năng. Thanh Hy nhàn nhạt nói xong, đem tinh hoạch đưa cho Hình Ngạo Thiên. Hình Ngạo Thiên. Tiếp nhận tinh hoạch nhìn nửa ngày, lăng là không dám ăn. Tang thi trong thân thể ra đồ vật, ăn biến thành tang thi làm sao bây giờ? Chúng ta trong đội có dị năng giả tất cả đều ăn cái này, đã mấy tháng. Cái này thật sự có thể ăn. Gần nhất hắn thật đúng là nghe được Thanh Hy đội ngũ chuyên môn đánh chết trung cấp tang thi tin tức. Không có so cái này càng có thể làm dị năng tăng lên bay nhanh đồ vật. Cho nên, thành phố Bạch Kình nhị cấp tang thi các ngươi đều lưu trữ không có giết. Đúng vậy. Hình Ngạo Thiên do dự luôn mãi vẫn là không ăn, cuối cùng kêu ra trông cửa binh lính, làm hắn ăn. Không bao lâu, binh lính dị năng tăng lên, Hình Ngạo Thiên miễn bàn nhiều hối hận đem quý giá tinh hoạch cho người khác. Hình đội trưởng, ta hiện tại có thể về nhà sao? Thanh Hy cảm thấy thực lực của chính mình đã cho hắn nhìn, lại không cho đi, hắn liền quá không biết xấu hổ. Hình Ngạo Thiên tự biết không phải Thanh Hy đối thủ. Liên năng vừa rồi nháy mắt giải quyết trung cấp tang thi năng lực, hắn chỉ sợ còn muốn luyện tập một đoạn thời gian. Ta thật sự có thứ tốt cho ngươi xem, nhưng là... cũng không biết ngươi có hay không cái kia thực lực tới mua. Hào đi. Nàng thừa nhận nàng lại lần nữa bị lòng hiếu kỳ cấp mê hoặc. Khi nào? Ngày mai buổi sáng đồ vật mới có thể kéo tới. Thanh Hy liền quyết định lại lưu một đêm. Lần này Hình Ngạo Thiên nhưng thật ra chưa nói dối, không quấy rầy nàng, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới phái người thỉnh nàng đến đại sảnh. Thanh Hy chờ có chút sốt ruột, gấp không chờ nổi tới rồi đại sảnh. Hình Ngạo Thiên tựa hồ đã quên tối hôm qua không thoải mái, thỉnh Thanh Hy ghế trên, chờ hạ ngươi đừng kinh ngạc, giá trị tuyệt đối đến ngươi tới này một chuyến. Tốt nhất như vậy. Thanh Hy liền nhẫn mại tính tình chờ xem bảo vật. Vài phút sau, nơi sân sôi trào, có người nắm một đám màu trắng tuấn mã đi đến. Nó nện bước vững vàng, da lông đặc biệt xinh đẹp. Đại ca, này mã đủ phì. Có tiểu đệ nhìn đến mã thịt, tức khắc nuốt khởi nước miếng tới. Chương 169 tinh hoạch sinh ý. Phì. Thanh Hy nghe thấy cái này tự, tức khắc kinh ngạc nhìn về phía mọi người. Tất cả đều một bộ hận không thể ăn sống rồi con ngựa trắng biểu tình. Nhìn nhìn lại Hình Ngạo Thiên, cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Thế nào, này con ngựa đủ phi đi. Ta phái người bắt đã lâu mới bắt được, làm thịt đủ chúng ta bữa ăn ngon một đốn. Chỉ cần ngươi có cái gì đổi, ta có thể phân ngươi một phần. Thanh Hy. Như vậy xinh đẹp mã, đương thịt tan quá đáng tiếc. Thanh Hy cảm thấy là ôm tiềm thiên vật, Hình đội trưởng. Ngươi nhìn cái gì giá cả ngươi đem nó toàn bộ bán cho ta. Hình Ngạo Thiên cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi không tính toán ăn thịt. Mã thịt chính là mỹ vị, không ăn đáng tiếc. Nói thật ta coi trọng nó, ngươi tùy tiện khai cái giới. Hình Ngạo Thiên. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, 800 cân thịt heo, 20 chỉ phì gà. Thành giao. Thanh Hy không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ngươi lấy đến ra. Hình Ngạo Thiên không thể tưởng được Thanh Hy sẽ như vậy giàu có. 800 cân thịt heo. 20 chỉ phì gà, hiện tại có thể có này đó người không nhiều lắm. Đế đô gần nhất cho ta đưa tới một đám thịt heo cùng thịt gà, vừa vặn có thể lấy tới đổi. Thanh Hy không nghĩ nói nhà nàng kia đồ vật có rất nhiều. Hình Ngạo Thiên vừa nghe đế đô liền liên tưởng đến lương thần, tức khắc nhăn lại mày tâm. Trách không được nàng không nghĩ đi theo hắn, nguyên lai theo lương thần. Nữ nhân sao, trên thế giới có rất nhiều, đổi một cái là được. Hình Ngạo Thiên liền cũng sảng khoái đáp ứng rồi. Tức khắc. Thanh Hy cùng Hình Ngạo Thiên người lôi kéo con ngựa trắng đi vĩ ngạn biệt thự. Thanh Hy không gian thịt đông nhiều đến cũng chưa thời gian ăn, sống thịt heo không hảo sao. Vừa vặn có thể lấy tới làm giao dịch. Hình Ngạo Thiên cũng thực vừa lòng. Mã thịt tuy rằng chân quý, nhưng là so với như vậy nhiều thịt heo thịt gà, vẫn là đáng giá. Chờ đến đối phương đem đồ vật đều lôi đi, Thanh Hy đem con ngựa trắng để vào không gian. Trước dùng không gian cho nó thêm linh khí, đến nỗi về sau dùng để làm cái gì, nhìn nhìn lại đi. Hơn 10 ngày sau, Hình Ngạo Thiên phái người tới tìm Thanh Hy thỉnh nàng đến Tô Thành an toàn khu. Thanh Hy lấy thân thể không khỏe vì tử, vẫn chưa đi gặp hắn. Thượng một lần đủ phiền thoái, nàng nhưng không nghĩ lại bị Hình Ngạo Thiên dây dưa. Ai ngờ ngày hôm sau Hình Ngạo Thiên liền tới biệt thự tìm nàng, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến, trung cấp tang thi năng lực quá cường, chúng ta dị năng tổ muốn sát một con quá cố sức, lần trước còn đã chết hai người huynh đệ, mới miễn cưỡng đánh chết một cái. Đương nhiên khó khăn. Bằng không có thể kêu trung cấp tang thi. Xác thật rất khó. Hình Ngạo Thiên. Lần trước xem Thanh Hy sát trung cấp tang thi chính là chớp mắt công phu, liền tinh hạch đều móc ra tới. Hắn cũng là giết qua trung cấp tang thi lúc sau mới biết được, Lương Thần vì cái gì sẽ mang theo Thanh Hy làm nhiệm vụ, quả thực quá cường hãn. Chúng ta làm giao dịch đi, ngươi làm ra tinh hạch, ta ở ngươi nơi này mua. Thanh Hy nhìn hắn. Nàng như thế nào không nghĩ tới lấy tinh hạch làm buôn bán. Đây là muốn đã phát. Nàng hiện tại mỗi ngày được đến tinh hạch người nhà căn bản dùng không xong, bán đi còn có thể đổi về vật tư. Sắt trung cấp tang thi không dễ dàng, giá cả. Một cái tinh hạch đổi 10 cân gạo, hoặc là đồng giá đồ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Hình Ngạo Thiên thật cẩn thận hỏi. Nói thật, muốn được đến một cái tinh hạch quá khó khăn. Ta không cần gạo, ta muốn hoa hồng muối, hỉ mã lệ hạt muối, hoặc là đường đỏ. Hình Ngạo Thiên quyết tâm, hành. Mấy thứ này hắn nơi đó đều có, số lượng còn rất nhiều, nhưng là vì tinh hạch, hắn còn muốn tiếp tục tìm. Vui sướng quyết định sau, Thanh Hy liền bắt đầu đại lượng thu thập tinh hạch. Người trong nhà mỗi ngày dùng lượng là sẽ không tiêu giảm, còn lại Hình Ngạo Thiên ra nhiều ít đồ vật liền cho hắn nhiều ít. Từ dùng tinh hạch lúc sau, đại gia dị năng thăng cấp đều phi thường mau. Hiện tại tùy tiện một người đi ra ngoài gặp được trung cấp tang thi đều có thể không quá cố sức là có thể giải quyết nó. Hôm nay buổi sáng, mọi người đều còn đang ngủ, Tần Phương trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng đánh ngã thanh âm. Thanh Hy cái thứ nhất chạy đi vào, liền thấy Tần Phương từ trên mặt đất bò lên, kích động tay trái nắm tay phải nói, ta này có phải hay không cũng muốn có dị năng. Vừa rồi nàng chính ngủ đâu, bị một cổ lực lượng va chạm, rớt tới rồi dưới giường. Tới rồi Đường tỷ lập tức trước xem xét Tần Phương có hay không thương đến nơi nào, Phương tỷ, không ném tới nơi nào đi. Ta không có việc gì. Tần Phương đem lòng bàn tay cấp Thanh Hy xem, vừa rồi ngủ đâu, bàn tay nóng lên sau đó không cẩn thận đụng tới tường, đã bị một cổ lực lượng đẩy đến trên mặt đất, ta giống như còn nhìn đến băng trụ. Thanh Hy gật đầu, Phương tỷ ngươi đây là băng hệ, chúc mừng ngươi. Đúng không, đúng không? Tần Phương cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Thanh Ninh tay không biết làm sao bây giờ hảo. Thanh Ninh, ta cũng cùng các ngươi giống nhau có dị năng, về sau đại gia có thể cùng nhau chiến đấu. Đúng vậy Phương tỷ, thật tốt quá. Tỷ, khủng bố tỷ tỷ bên này cao hứng đâu, bên kia tiểu hâm thanh âm truyền đến. Thanh Hy cùng đại gia cùng nhau lại chạy hướng về phía bên kia. Tiểu hâm đã lao ra môn, tỷ, ta rốt cuộc có thể bảo hộ ngươi, ta liền nói ta không phải phế vật, khẳng định có thể bảo hộ ngươi. Nói chuyện, trong tay ngưng kết ra cột nước ra tới. Tiểu hài tử chính là so đại nhân học mau. Thanh Hy, cho nên nói, nàng trong nhà này có dị năng chính là đại gia cùng nhau sao. Các ngươi đừng kích động a. Lang Dĩ cùng Nô Hạo Nhiên ba mẹ lúc này cũng đã đi ra nhà ở, chúng ta cũng đều có dị năng. Đến tận đây bọn họ cái này ra, trừ bỏ hai cái tiểu bảo bảo, tất cả đều có dị năng đúng không? Thanh Hy cảm thấy trời cao thật là sẽ chơi. Đời trước, bọn họ đội ngũ trừ bỏ Sở Ngộng Giao liền không có một dị năng giả. Nay một đời khen ngược, tất cả đều bổ đã trở lại. Vì đại gia tăng lên dị năng, còn vì có thể nhiều bán điểm tinh hoạch. Bọn họ một ngày tổ chức một cái đội ngũ đi theo Thanh Hy cùng nhau đi ra ngoài tìm tinh hạch. Chẳng những đem tinh hạch bán cho Hình Ngạo Thiên đội ngũ, còn cùng Lương Thần đạt thành hiệp nghị, một vòng trao đổi một lần tinh hạch, làm Lương Thần đội ngũ cũng nhanh lên thăng cấp. Vì thỏa mãn đại gia nhu cầu, bọn họ đem sát trung cấp tang thi biến thành chức nghiệp. Không bao lâu, liền ở chung quanh truyền khai. Trạng vạng, thắng lợi trở về đội ngũ còn không có tiến vào công kích heo phạm vi vòng, liền nhìn đến có cái thân ảnh ở nơi xa lén lút. Người này ăn mặc rắn chắc áo đông, dưới chân đặng giày đông, phía sau còn kéo một cái dương hành lý lớn. Bọc đến quá kín mít căn bản nhìn không ra là người nào, nhưng là từ cao gầy kiện thạc thân hình có thể thấy được là cái nam nhân. Thanh Hy từ trên xe nhảy xuống, lẻn vào đến hắn phía sau, bắt lấy cánh tay hắn lôi kéo, hắn mũ bóc ra, áo choàng trường tóc quăn liền rớt ra tới. Cúc! Thanh Hy cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cúc không ở bí quốc đợi, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Nghe được Thanh Hy thanh âm. Cúc quay đầu lại ôm lấy nàng liền bắt đầu khóc, Thanh Hy ta nhưng tìm được ngươi, ô ô. Thanh Hy. Nàng ghét bỏ đẩy hắn ra, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Ngươi phòng nghiên cứu từ bỏ. Ta tưởng ngươi liền chạy tới. Thanh Hy chừng hắn một cái, biên, biên hảo. Tin hắn cái quỷ. Liền Cúc như vậy tính cách, không có chỗ tốt sẽ tại như vậy lanh thời tiết chạy đến nơi đây. Cúc cười hắc hắc, quả nhiên là ta hảo trợ lý, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Chương 170 lưu lại cấp tiểu du đương 33. Đem Cúc đưa tới biệt thự, đại gia đem hắn vây quanh ở trung gian, tò mò nhìn hắn. Mặt thế về sau bọn họ liền chưa thấy qua người nước ngoài, thình lình tới một vị ngoại quốc bằng hữu tự nhiên là cảm thấy hiếm lạ. Hơn nữa này Cúc lớn lên sắc thật xoáy, không muốn không muốn, không quan tâm nam nhân nữ nhân, đều sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần. Lại là Thanh Hy ân nhân cứu mạng. Đương nhiên trung gian như thế nào cứu liền không có nói tỉ mỉ. Dù sao Đường tỷ nghe nói ở bí quốc cứu Thanh Hy, hận không thể đem trong nhà thứ tốt đều lấy ra tới chiêu đãi. Cúc một đường khẳng định mệt mỏi, nếu không đi nghỉ ngơi một chút. Thanh Hy cảm thấy cần thiết làm Cúc cùng người nhà xa một chút. Gia hỏa này ngày thường còn hảo, chỉ cần cùng nghiên cứu nhắc lên quan hệ, liền lục thân không nhận, tùy thời đều có khả năng đem nhà nàng người cấp bán. Ta không mệt. Cúc lần đầu gặp được như vậy nhiệt tâm người, dùng sức xẻo hoa hạ ngữ nói. Thanh Hy. Hắn tuyệt đối có cái gì mục đích. Phía trước ở bí quốc thời điểm, hắn chính là một chữ đều sẽ không nói. Ngươi mệt mỏi. Thanh Hy kéo Cúc. Vậy được rồi, ta mệt mỏi. Cúc miễn cưỡng đứng dậy sau làm nũng lôi kéo Thanh Hy, ta muốn ngươi bồi ta. Mọi người. Này giống như quan hệ không đơn giản a. Nhìn nhưng không giống như là chỉ có cứu mạng quan hệ. Thanh Hy một quyền đánh vào Cúc xoáy khí trên mặt, lâu như vậy không đánh ngươi, có phải hay không ra ngứa? Cúc mặt tức khắc sưng lên, ngươi liền không thể đối ta ôn nhu điểm. Không thể. Vậy được rồi. Ta có việc cùng ngươi nói, cùng ta đi vào. Thanh Hy lúc này mới đi theo Cúc đi vào. Mọi người ánh mắt tất cả đều phiếm hoài nghi. Tuyệt đối không ngừng là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy, ân. Thanh Hy đều phải bị Cúc tức chết rồi. Rõ ràng cái gì quan hệ đều không có, bị hắn chỉnh giống như thật sự có cái gì giống nhau. Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, dám xúc phạm tới nhà ta người, mặc dù là ngươi đã cứu ta, ta còn là sẽ giết ngươi. Cúc trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi chính là Bạch Nhãn Lang, ở ngươi trong mắt ta liền như vậy không tin được. Là ai vì kinh phí đem ta tùy tiện tặng người? Cúc đối lý, ta kia cũng là vì biết bọn họ sẽ không đối với ngươi thế nào a. Thiếu tới, phàm là có người cho ngươi lấy nghiên cứu kinh phí, làm ngươi kêu cha ngươi đều có thể kêu. Cái này ta thật có thể. Xú không biết xấu hổ. Thanh Hy tức giận hỏi hắn, nói ngươi lại như thế nào tìm được ta. Ta trong văn phòng đột nhiên có ngươi cái này địa chỉ, vốn gì đi ta cũng không nghĩ tới, chính là mặt trên nói, chỉ cần ta tới tìm ngươi, xong rồi sau khi trở về liền cho ta lấy nghiên cứu kinh phí. Thanh Hy một quyền lại đánh vào hắn bên kia trên mặt, ta liền biết ngươi khẳng định là vì ngươi kinh phí. Ngoài miệng nói như vậy, chính là trong lòng đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Là người nào biết nàng địa chỉ? Làm Cúc tới tìm nàng lại là xuất phát từ cái gì mục đích? Nhưng là ta không bán đứng ngươi nha. Ngươi biết ngươi như vậy chạy tới tìm ta, có bao nhiêu người sẽ theo dõi ngươi? Nàng có tấm cặt đã không phải bí mật, không biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. Cúc vô tội lắc đầu. Hắn ngồi phi cơ, xem như trộm tới, hẳn là sẽ không có người biết đi. Lúc này, trong lâu khẩn cấp cảnh báo khí vang lên. Đó là Diêu Lộ mới nhất làm ra tới. Chỉ cần có khả nghi người tiến vào công kích heo bên ngoài, trong nhà liền sẽ trước tiên biết, so với công kích heo đáng tin cậy. Thanh Hy còn muốn đánh Cúc hai quyền, nhưng là vì đại gia an toàn trước buông tha hắn, nhanh chóng chạy ra nhà ở. Nàng đuổi tới bên ngoài khi, một đợt dị năng giả đã hướng qua công kích heo phòng tuyến, tới rồi chó đen phòng tuyến nơi này. Tất cả đều là hoàng tóc lam đôi mắt bí của người. Hố hoa Cúc. Thanh Hy trong lòng âm thầm mắng một tiếng, trên tay đã nhiều ra ống phóng hỏa tiễn. Hướng về phía dị năng giả nhóm trước đã phát một pháo. Này sóng dị năng giả cũng là lợi hại, ống phóng hỏa tiễn như vậy đại lực sát thương chỉ là làm thiếu bộ phận người bị thương. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo chuyên môn trị liệu hệ, bị thương lui ra phía sau chữa thương, không bao lâu liền không có trở ngại, lại tiến vào chiến đấu. Xem ra chỉ có thể dị năng đội dị năng. Trong tiểu khu các nữ quyến lưu lại giữ nhà, nam nhân toàn bộ đều tới rồi Thanh Hy bên này. Hai đội bắt đầu dị năng quyết đấu. Đây là bọn họ đội lần đầu tiên như vậy chỉnh tề cùng nhau cùng địch nhân chiến đấu. Tuy rằng địch quân mấy chục người, nhưng là Thanh Hy bên này dị năng đội đều dùng tinh hạch tăng lên, so khác dị năng giả thăng cấp mau, thực mau liền đem đối phương đánh liên tục lui về phía sau. Rời khỏi không bao xa, đã bị phía sau vô số nhị cấp tang thi vây công, đối phương thực mau liền toàn quân bị diệt. Này sóng nhị cấp tang thi là Thanh Hy chuyên môn khống chế lại đây, khẩn cấp thời điểm dự phòng, phi thường hữu hiệu. Trở lại biệt thự Thanh Hy đang định tìm Cúc tính sổ. Thứ này chính ôm Tiểu Du, vẻ mặt sùng địch, nàng quả thực cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Giống như bên ngoài những cái đó kẻ xâm lấn cùng hắn không mao quan hệ giống nhau. Cúc nếu không phải hắn ôm Tiểu Du, Thanh Hy khẳng định muốn đánh hắn một quyền, ngươi không phải nói không ai theo dõi ngươi sao. Cúc trột dạ đem Tiểu Du cho Đường tỷ, lập tức lấy lòng lôi kéo Thanh Hy cổ tay áo, ta nào biết ngồi máy bay tới cũng có thể bị người theo dõi a. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta là thiên tài. Lan. Đúng rồi. Ta còn cho ngươi mang đến cái thứ tốt. Cúc thấy Thanh Hy thật sự sinh khí, mở ra cái dương bắt đầu tìm kiếm. Ở một đống chi giả, máy móc, linh tinh đồ vật trùng, lấy ra một quả móng tay lớn nhỏ đồ vật. Mặt thế ra cửa không mang theo ăn mặc, mang chi giả này ngoạn ý người chỉ sợ trên đời này chỉ có Cúc một cái. Đây là lâu dài chờ thời tin người nách. Thanh Hy đi lên liền bưng kín hắn miệng, lôi kéo hắn liền hướng phòng đi, đến trong phòng nói. Nàng cánh tay đổi thành chi giả sự tình bọn họ cũng không biết, nàng cũng không muốn cho bọn họ lo lắng. Trở lại phòng Cúc đắc ý dơ dơ lên tin, người đi rồi ta không làm khác liền nghiên cứu tin, này khoản tin chẳng những bền, hơn nữa tiêu hao rất nhiều ít, chờ thời khi liền sẽ tự động bổ sung lượng điện, vĩnh cửu sẽ không quay xong, về sau cũng không cần cắt ra cánh tay đổi tin. Tin cấp tin nạp điện. Này lo dịp thật đúng là không nghe nói qua. Có một lần Thanh Hy liền đã quên cấp cánh tay đổi tin quay xong, toàn bộ cánh tay thiếu chút nữa chưa cho nàng trọng chết. Tới, ta cho ngươi thay. Cúc lấy ra tiểu đao liền phải cắt ra Thanh Hy cánh tay, bị Thanh Hy một quyền đánh vào trên mặt. Cúc xoa gương mặt khóc không ra nước mắt nhìn nàng, nhân ra không phải nói biến thành mụ mụ sau nữ nhân sẽ trở nên ôn nhu sao. Ngươi như thế nào một chút cũng chưa biến, vẫn là cái kia biến thái nữ. Tin hay không ta đánh ngươi bỏ không đứng dậy. Ngoan, đổi tin ha. Đổi học tin, Thanh Hy cảm thấy cánh tay so nguyên lai là nhẹ nhàng, tức khắc hạ lệnh chủ khách, nếu mục đích của ngươi đã đạt thành, trở về bí quốc. Ngươi nghiên cứu kinh phí hẳn là liền sẽ tới rồi. Ta không quay về. Thanh Hy. Không quay về lưu lại nơi này làm gì? Ngươi phòng nghiên cứu từ bỏ. Lưu lại cấp tiểu du đương ba ba, tiểu du không có ba ba sẽ thực đáng thương. Ta đảm đương nàng ba ba vừa và tốt, toàn thế giới độc nhất vô nhị thiên tài ba ba, lại cao lại xoáy thiên tài ba ba. Chương 171 không có chỗ tốt sự nàng không làm. Không hề ngoài ý muốn Cúc lại bị đánh. Thanh Hy xoa chính mình nắm tay, trừng mắt nhìn hắn, còn dám nói bậy. Ta cảm thấy ta phi thường thích hợp đương tiểu du ba ba. Thanh Hy tay vừa nhấc, Cúc lập tức xoay chuyện, không được liền không được sao, làm ta trụ hai ngày lại đi tổng có thể đi. Từ Cúc trong phòng ra tới, Trì Hưng Nam gọi lại Thanh Hy, chúng ta có cần hay không dọn cái địa phương. Hiện tại liền bí quốc người đều tìm tới, chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều người tìm tới. Thừa dịp hiện tại ít người dọn đi, còn không dễ dàng bị phát hiện. Không cần. Thanh Hy quyết định sấn cơ hội này dứt khoát đem chính mình phóng tới bên ngoài thượng. Nhiều người như vậy đều ở tìm nàng, như vậy nàng liền trắng trợn táo bạo đứng ra làm buôn bán, kiếm hắn cái mãn đường màu. Ngươi có tính toán? Ta tưởng sấn cơ hội này dứt khoát ở thành phố Bạch Kình khai cửa hàng. Bán tinh hoạch. Trí Hưng Nam cảm thấy Thanh Hy quá mạo hiểm, đứng ở chỗ sáng thực dễ dàng bị ám toán công kích. Bọn họ không phải đều muốn tìm ta sao? Ta liền đứng ra cho bọn hắn, bọn họ ngược lại sẽ băn khoăn không dám tùy tiện tiến đến. Kia đảo cũng là, bất quá, chúng ta đem tinh hoạch bán đi sau. Những người đó biến cường lại trở về đối phó chúng ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cái này Trì đại ca liền không cần lo lắng, chúng ta mỗi lần đi đoạt tinh hoạch khi đều là ở tăng lên chính mình, so với ăn tinh hoạch càng có dùng, bọn họ những người đó như thế nào ăn đều đuổi không kịp chúng ta. Như vậy a? Trí Hưng Nam tựa hồ cũng là cảm giác được, chúng ta đây tức khắc liền chuẩn bị khai cửa hàng. Hai ngày sau, Thanh Hy tinh hoạch cửa hàng liền khai đi lên, ở thành phố Bạch Kình ngoại một cái cùng sân bay nối thẳng trên đường lớn. Chẳng những phương tiện các nơi ngồi máy bay tới mua sắm, cũng có thể hữu hiệu tránh cho khách hàng đụng tới tang thi mà nguy hiểm. Buôn bán tinh hoạch tin tức so Thanh Hy dự đoán càng mau, truyền tới thế giới các nơi. Cúc bên này còn chưa đi đâu, đã có sinh ý tới cửa. Hơn nữa là một đơn đại sinh ý, dùng một lần muốn 10000 cái tinh hoạch. Đây là mở cửa sau ngày thứ 3 tới cửa, tới chính là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, ăn mặc gấm áp trồn mao áo khoác, một thân quý khí xuất hiện ở tinh hoạch cửa tiệm. Thanh Hy lúc ấy đang ở không gian nuôi nấng gia súc, nghe được có người tới gần, tức khắc hướng quầy thượng thả một cái cốc có chân dài, bên trong đổ chút rượu vang đỏ. Nữ nhân mở cửa đi vào tới, run lên hạ tuyết, trồn bao áo khoác liền lập tức sạch sẽ. Tựa hồ là không nghĩ tới khai cửa hàng người sẽ là cái tuổi trẻ nữ nhân, nàng sửng sốt một chút mới nói, ngươi hảo. Thanh Hy đem chén rượu đi phía trước đẩy hình thức tính nói bốn chữ, hoan nghênh quang lâm. Nữ nhân lớn lên thực tinh xảo. Đem nhà ở quét một lần mới nói ra chính mình ý đồ đến, ngươi nơi này là bán tinh hoạch đúng không? Đối. Như thế nào cái bán pháp? Trừ bỏ gạo và mì, heo dê bỏ thịt gà, rau dưa, khác đều có thể dùng để trao đổi tinh hoạch, giá cả nhân đồ vật mà định. Ta muốn 10000 cái tinh hoạch, có hàng hiện có sao? Thanh Hy. Nàng trên dưới đánh giá hạ nữ nhân, giống như tay không mà đến.